Nga, Vương Ngàn Hà hạ xuống gật gật đầu. Hiện tại nữ thần so nam nhân đều lợi hại, kia còn muốn nam nhân làm cái gì? Trừ phi có cái nam nhân so nàng còn lợi hại, liền vừa mới cái kia còn tính phù hợp, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là, nữ thần là người khác lạ, ta mối tình đầu A. Ngậy! Hảo hảo, ngươi lại không phải lần đầu tiên thất tình, còn mỗi lần mối tình đầu, ta còn không biết ngươi A, khóc khóc là được, đừng qua, thực mau liền sẽ tốt, tiếp theo cái nữ thần còn đang chờ ngươi đâu. Lâm Hạnh rất là ghét bỏ vô vô hàn bối, an ủi. Ta xem ngươi vẫn là trước đem mông chưa khỏi đi, bằng không về sau nếu là gặp gỡ cái cũng thích người nữ thần biết ngươi có cái lạ ngông, khẳng định còn phải chạy. Ngao ngao ngao. Ta mệnh như thế nào như thế khổ a, vì cái gì không có một cái nữ thần coi trọng ta. Bi tử tâm tới, Vương Ngàn Hà lại là một tiếng gào khan. Thấy thật sự không ai lý, lúc này mới ngừng lại, lau mặt, đi thôi, đi tìm Mạc Ít đi, thế nào ta đây cũng là tai nạn lao động. Nga nga, đi thôi. Lâm Hạnh một tiếng ai thán, nhận mệnh đem người nâng dậy tới, nàng như thế nào liền quán thượng như thế cái thanh mai trúc mã đâu, ai. Bên kia, Phạn Thiên Hạ mấy người nghe cuối cùng ngừng nghỉ thanh âm cũng là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tử này thật đúng là có thể gào, cũng không sợ đem tang thi cấp đưa tới. Liền ở phía trước, Lâu Viêm Tiêu khó chịu nàng còn nhớ thương cái kia tiểu tử, vì thế trầm giọng mở miệng nói. Ân. Phạn Thiên Hạm lập tức chính xác lên. Này đống lâu tuy rằng là chung cư thất, nhưng kiến ở chỗ này không hề nghi ngờ cũng là xa hoa. Chỉ thấy phía trước một gian khắc hoa lê một đại môn, lan tràn đại khái toàn bộ vách tường, kia gào giống thanh cùng nhân loại thanh âm cũng là từ bên trong truyền ra tới. Chương 63 rốt cuộc ra sao phương thánh thần. Phạn Thiên Hạm nhíu nhíu mày, thanh âm này nghe tới như thế nào có điểm không thích hợp nhỉ a? Ấn Ấn A A. Nguyên bản nàng nghĩ là trọng thương cái gì, nhưng là hiện tại cư nhiên còn ở kêu, hiển nhiên không phải trọng thương đi. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, tóm lại vẫn là đi vào trước nhìn xem đi. Mẫn Luật Phong gãi gãi tóc, dù sao bọn họ là tới cứu người sát tăng thi, quản hắn thanh âm thích hợp không thích hợp đâu. Ân, nói cũng là. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, trực tiếp một đạo lôi điện đánh nát này yêu cầu chìa khóa khóa, sau đó liền vọt đi vào. Giống giống. Một đạo hỗn loạn nùng liệt tanh tưởi hư thối vị truyền đến, nguyên bản còn ở trong phòng tán loạn tang thi liền hướng tới bọn họ phát lại đây. Phạn Thiên Hạm ngại chán ghét nhìn thoáng qua kia hư thối không thành bộ dáng tang thi, chỉ là chỉ linh dai, mặt não hoạch đều không có phế vật, nhíu nhíu mày, trực tiếp một đạo lôi điện đi xuống, tức khắc liền thành tạt bã. Trước sau bất quá 2 giây thời gian, tốc độ mau kinh người. Giải quyết xong rồi tang thi. Sau đó liền mắt nhìn thẳng hướng tới kia truyền đến thanh âm kia gian phòng đi đến. Cung nàng mặt ngoài bất đồng chính là khí phách lăng nhiên, một bộ nữ vương phạm nhi đối với kia đạo môn chính là một đá, đồ vật không cần thu thập, tới trước bên ngoài đi tị nạn, chờ nơi này rửa sạch xong rồi lại. Không đợi nàng nói xong đâu, bên trong liền truyền đến lưỡng đạo tiếng kêu sợ hãi. Phạn Thiên Hạm không rõ nguyên do, lúc này mới con mắt xem qua đi. Chỉ thấy một trương trên giường lớn. Hai người hoảng sợ trừng mắt chử, cả người trần trụi, nam thượng nữ hạ, trắng bóng thịt liền triển lộ ở trước mắt. Phạn Thiên Hạm tức khắc chính là cứng đờ, theo sau hung hăng trợn trắng mắt nhi, này hai người hành a, bên ngoài tang thi giống gầm rú, bên trong làm việc chính náo nhiệt a. Cũng mất công bọn họ tâm như thế đại. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, còn không đợi nàng lại lần nữa mở miệng đâu, phía sau trầm trọng áp suất thấp, cùng với một đôi khô giáo bàn tay to liền hướng tới nàng mắt che tới. Vốn dĩ Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không sao cả, nhưng là, phía sau người nam nhân này. Khu, ho nhẹ một tiếng, một cái nghiêng người liền né tránh, theo sau liền xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến, thuận tiện nói, xong xuôi chuyện này, liền đem quần áo mặc vào đi, chúng ta mang các ngươi đi ra ngoài. Là nguyên bản đang ở cao hứng nam nhân lập tức liền héo, chỗ nào còn dám lại làm a? Xuyên, mặc quần áo một trận rối ren bên trong. Nam tử còn tính cường tráng thân thể liền bại lộ ở trong không khí, lại là truyền đến một trận thét chói tai. Lâu Viêm Tiêu nhìn thoáng qua kia hỗn độn giường lớn, một đôi thâm thúy trong mắt lập lòe u quang, theo sau lúc này mới xoay người cất bước đuổi kịp Phạn Thiên Hạm bước chân. Phát sinh cái gì sự? Chậm một bước Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Khôi mới vừa đi lại đây liền nhìn đến hai người đi rồi trở về, lại nghe bên trong hỗn độn thanh âm, tức khắc chính là một trận tò mò. Tham đầu liền hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Ngậy! Cái này Phạn Thiên Hạm gãi gãi cảm, trên mặt mang theo ý cười, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào nói. Nếu là không sợ mắt mù liền qua đi xem. Phía sau Lâu Viêm Tiêu sụ mặt cất bước bước ra tới, tiểu nữ nhân xem cư nhiên người đầu tiên không phải hắn, tâm tình không phải thực hảo. Hơn nữa nàng vừa rồi còn mắt cũng chưa chớp một chút, nam nhân kia dáng người còn không có hắn hảo đâu, trong lòng nghẹn quất, tức khắc sắc mặt liền càng thêm không hảo. Cái gì, như thế lợi hại? Mẫn Luật Phong khiếp sợ mặt, liền lao đại mặt đều như thế xú, nơi này người rốt cuộc ra sao phương thánh thần? Mẫn Luật Phong lén lút tỏ vẻ rất tò mò. Bất quá hắn xoa tay hầm hẹ còn không đợi đi ra vài bước, kia gian trong phòng liền kinh hoàng đi ra hai người. Một cái cả người cường tráng, nhìn thập phần thành thật nam nhân, một cái trên mặt mang theo thẹn thùng, nhiều nhất chỉ coi như là thanh tú nữ nhân. Hai người đồng thời ánh mắt mang theo mơ hồ, trên mặt còn lưu có đỏ ửng, rất là xấu hổ. Hảo, chúng ta vừa rồi chỉ là nam nhân trừng mắt trừ nghẹn đỏ mặt, nhưng là lăng là nói không nên lời cái gì giải thích nói tới. Được rồi, ta hiểu biết, tính toán trước khi chết khai khai trai sao, ta hiểu. Phạn Thiên Hạm vẫy vẫy tay, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này nam nhân toàn thân liền viết hai chữ, thành thật. Muốn hắn bá vương ngạnh thượng cung thật đúng là không thể nào, duy nhất khả năng chính là này hai người cho rằng chính mình muốn chết, tuyệt vọng, trước khi chết tới một hồi vui thích cũng không cô phụ cuộc đời này. Loại sự tình này nàng đời trước thấy nhiều, có một lần nàng cũng là cùng vài người bị nhốt ở một cái kho hàng, những người đó cho rằng chính mình chết chắc rồi, mấy cái lao sử nam kêu cha gọi mẹ cảm thấy nhân sinh không đủ viên mãn. Thế nào này kiếp sau thượng đi một chuyến cũng đến khai khai trai a kia một lần nếu không phải nàng mãnh liệt cự tuyệt, hơn nữa lớn lên xấu nguyên nhân, không chuẩn cũng bị kêu lên đi cùng nhau tới một hồi đâu. Ai, cho nên chuyện này a nàng hiểu. Nhưng là không hiểu, lúc ấy hẳn là nghĩ mọi cách sống sót mới đúng, tự sa ngã cái gì hoàn toàn không phù hợp nàng tính cách a tuyệt chỗ phùng sinh mới là thật anh hùng. Thế cho nên kia một hồi vây khốn cũng liền nàng một người bắt được cơ hội sống sót. Đến nỗi kia mấy cái ham vui thích người tự nhiên là như bọn họ mong muốn, chết đến không thể càng chết. Nói nàng giống như rất có kinh nghiệm dường như, bên cạnh người đứng Lâu Viêm Tiêu lập tức sắc mặt chính là tối sầm. Cái này tiểu nữ nhân thiếu thu thập. Ân hai người ấp úng ứng một câu, trên mặt đều mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này cũng coi như là vận may một đôi nhi, nhìn này dắt ở bên nhau còn không buông ra tay, hiển nhiên là thành. Tấm tắc. Phạn Thiên Hạm cảm khái một câu, mặt thế hay là thực sự có tình ở, hy vọng bọn họ có thể kiên trì đi xuống đi. Không thấy được Lâu Viêm Tiêu kia nồng đậm đen nhánh sắc mặt, cũng không thấy được Mẫn Luật Phong kia há to miệng, thành o Mẫn Luật Phong, Phạn Thiên Hạm thẳng vây vây tay, nếu hảo, vậy đi thôi. Ơn. Hai người trên mặt tức khắc mang theo vui mừng. Nam nhân cũng không quên từ trong phòng tìm ra một cây rắn chắc côn sắt. Sau đó mới đi theo nàng đi ra ngoài. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra tán thưởng nhìn hắn một cái, tuy rằng nhát gan điểm, nhưng là đảm đương vẫn phải có. Vài người, bên môi ngậm ý cười Phạn Thiên Hạm, sắc mặt đen nhánh Lâu Viêm Tiêu, còn ở vào vượng vượng hồ hồ Mẫn Luật Phong, mang theo cười ngây ngô nguyên khôi, cùng mặt sau cùng một đôi trong lòng run sợ mới ra lò tình lữ, liền như thế quét sạch toàn bộ đại lâu. Tuy rằng cũng giải cứu vài cái người sống sót, nhưng đều không có kia một đôi tiểu tình lữ như vậy kịch liệt thú vị. Ngay sau đó, Phạn Thiên Hạm liền mang theo này đó người sống sót đi ra ngoài, trên đường liền gặp gỡ kia còn ngồi ở chỗ kia Mạc Triển Ly, cùng hắn bên người đứng hai cái đẩy mặt lấy lòng người. Phạn Thiên Hạm mày liều chính là một trọn, nha, đây là ở làm cái gì? Ta nguyên bản còn ở huyền thuyên hai người nháy mắt thanh âm đột nhiên im bặt. Vương Ngàn Hà vẻ mặt ngượng ngùng che lại mông nhắm thẳng tiểu hạnh phía sau trốn. Mạc Triển Ly trong mắt xẹt qua một tia thâm ý, theo sau cũng cười nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, tiểu tử này nói là tai nạn lao động làm ta giúp hắn trị mông đâu, cũng không biết ai như vậy có hứng thú, còn tới cái nướng bờ bờ quờ mông. Nói cười tủm tỉm hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn qua. Cái này nổi Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ nàng không bối. Nhún vai, một buông tay, này ta đã có thể không biết, ta cũng không phải là hỏa hệ dị năng giả. Ngày thường liền tính là tưởng nướng bờ bờ cờ cái thịt đều còn không thể nướng đâu. Nói còn thập phần tiếc hận thở dài. Ân, nhìn nàng nói ra dáng ra hình, chẳng lẽ thật sự không phải nàng. Vương Ngàn Hà tiểu tử này chính là ở chỗ này cầu hắn ban ngày, còn chính là không chịu nói ra như thế nào thương. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cô nương này bị tiểu tử này triền có tính tình, cho hắn một cái giao hấn, hiện tại xem ra đảo giống không phải nàng. Kia chẳng lẽ là... Tầm mắt liền hướng tới bên cạnh người kia mặt Hắc Lâu Viêm Tiêu nhìn lại, nên không phải là này nam nhân ghen tị, cho nên mới tới cái nướng bở bở cơm ông. Muốn thật là nói như vậy, hắn nhưng phải cẩn thận, phía trước nhiều lần cùng cô nương này vừa nói vừa cười, sợ là bị này nam nhân ghi hận thượng, sợ hắn mông cũng bị theo dõi. Ân, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lâu Viêm Tiêu lợi mắt đảo qua, nhíu mày nhìn hắn một cái. Không, không có gì. Không có gì, Mạc Triển Ly chạy nhanh lắc đầu, còn hảo hắn là chưa khỏi hệ, có thể chính mình trị liệu. Khu lau bị chính mình não bổ ra tới mồ hôi lạnh, trên mặt liền khôi phục ngày thường khôn khéo ý cười, nếu các ngươi không ai bị thương, ta đây liền không ngại ngại các ngươi, chạy nhanh đem người đưa ra đi thôi. Ân. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, không thể chí không gật gật đầu, theo sau tầm mắt ở Vương Ngàn Hà kia nghẹn khuất tiểu tức phụ nhi trên mặt đảo qua, ha ha. Còn rất đâu. Bất quá này liếc mắt một cái Lâu Viêm Kiêu tự nhiên cũng là thấy được, sắc mặt của hắn càng không hảo, ánh mắt sắc bén ở kia còn thăm đầu Vương Ngàn Hà trên mặt đảo qua, hừ. Này đoạt thê chi hận không để yên. Bên cạnh người Mẫn Luật Phong chạy nhanh hướng bên cạnh trốn trốn, ai, lao đại sinh khí, hy vọng nữ ma đầu có thể thừa nhận hậu quả. Hắc hắc, như thế tưởng tượng, nháy mắt hắn liền cao hứng. Bước đi nhanh liền hướng tới phía trước đi đến. Tới tới, có người tới bên ngoài nguyên bản an tĩnh chờ quần chúng nhóm nháy mắt đứng lên thần tới, phần phật liền đón đi lên. Có thấy được chính mình thân nhân, tức khắc vui vẻ ra mặt, lệ nóng doanh tròng, không thấy được chính mình thân nhân lại là một trận mất mát ngồi trở về. Nhi A, Nhi Tử, ta Nhi Tử. Một đạo lớn giọng ở trong đám người vang lên, Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền thấy được cái kia đứng ở cảnh giới tuyến ngoại, đầy mặt vui sướng nhìn ra xa phụ nhân. Cùng phía trước nhìn thấy quá bưu hãn, kịch liệt bất đồng, lúc này trên mặt nàng toàn là ý cười, chất đầy nếp nhăn trên mặt cũng như cũ ngăn cản không được nàng cao hứng. À, mẹ, thật sự ngài A nguyên bản đi theo Phạn Thiên Hạm phía sau cái kia thành thật nam tử trên mặt cũng đồng dạng cao hứng. Lôi kéo nắm nữ hài ngay lập tức vọt qua đi, mẹ, ai, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Người cái này tiểu tử thúi, phía trước còn làm ta đi trước, hừ. Có biết hay không người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là cái gì tư vị a? Cao hứng qua đi, bưu hán phụ nhân tóm được hắn chính là một đốn mắng. Ta, hiện tại này không phải hảo hảo sao? Nam nhân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chương 64 bỏ càng cao mới quăng ngã càng đau. A di, ngài cũng đừng quái đại tráng ca cũng là vì ngài hảo. Đột nhiên, một đạo ôn nhu dễ nghe giọng nữ vang lên. Nguyên bản đem lực chú ý từ bọn họ trên người rời đi Phạn Thiên Hạm hơi hơi một đốn, lại xoay trở về, hai mắt nhíu lại, quả nhiên, nhìn đến chính là cái kia quen thuộc gương mặt. Thanh lệ xinh đẹp, trang điểm sạch sẽ, một khuôn mặt chứng thượng còn họa một cái trang điểm nhẹ, một bộ váy trắng dường như ở kia một đám bát nháo trong đám người phá lệ đột ngột. Giờ phút này nàng đang ở cái kia bưu hán phụ nhân bên người một bộ ôn ôn nhu nhu bộ dáng, thanh nhã cười nhạt bộ dáng. Chỗ nào còn có trước kia ngụy trang cố tình cao lãnh á chẳng qua, hiện tại này ôn nhu có phải hay không lại là ngụy trang đâu. A, Phạn Thiên Hạm khinh miệt cười, xinh đẹp thủy mắt chiết xạ ra một đạo hàn ý lãnh quang. Nàng hiện tại dáng vẻ này cũng thật giống đời trước nàng sơ tới phương Nam căn cứ thời điểm A, cũng là thời khắc này ý ôn nhu, thêm chi chưa khỏi hệ dị năng, ở mọi người trong lòng thành lập một cái ôn nhu thiện lương ngoại tại hình tượng. Làm nàng báo thù chi lộ khó thượng gấp đôi. Bất quá, kia lại như thế nào, đời trước nàng có thể làm Phạn Thanh Hàm ngọc nữ ôn nhu hình tượng hoàn toàn điên đảo, đời này tự nhiên cũng có thể, lại còn có sẽ làm càng hoàn toàn. Một người ở tự cho là Xuân Phong đắc ý là lúc, từ tối cao châu ngã xuống, đây mới là thống khổ nhất, không phải rất thú vị sao, hừ. Phạn Thanh Hàm, thả làm ngươi lại tiêu dao một đoạn thời gian đi, ngươi nhưng đến tận lực bỏ càng cao a. Bởi vì bỏ càng cao mới quăng ngã càng đau. Ha ha ha. Trong mắt một mặt lạnh lẽo tàn nhẫn sắc hiện lên, ngược lại lại khôi phục một mảnh bình đạm không gợn sóng. Tự mình cảm khái một chút, hiện tại nàng khống chế cảm xúc năng lực có thể so trước kia tốt hơn nhiều. Mảnh dài lông mi nháy mắt, nàng lại là cái kia nhìn qua ôn ôn nhuyễn nhuyễn, nhược liêu phủ phong Phạn Thiên Hạm. Vẫn luôn chú ý nàng Lâu Viêm Tiêu, tự nhiên cũng là đem một màn này xem ở trong mắt. tầm mắt theo nàng phương hướng xem qua đi, mày chính là hung hăng vừa nhíu, lại là cái kia ghê tởm nữ nhân. Mắt xem Lục Lộ thời khắc chuẩn bị thông đồng người khiến cho người hảo cảm Phạn Thanh Hàm tự nhiên cũng thấy được hắn tầm mắt, nàng tức khắc trong lòng chính là nhảy dựng, là đi theo Phạn Thiên Hạm cùng nhau nam nhân kia, hảo tuấn mỹ nam nhân A. Như thế nhìn nàng, hiện tại chẳng lẽ là chán ghét Phạn Thiên Hạm nữ nhân kia, coi trọng nàng. Tức khắc, trên mặt liền lộ ra một mặt đỏ ửng, nàng liền biết nàng so Phạn Thiên Hạm cái kia nha đầu chết tiệt kia cường, theo sau vẻ mặt thẹn thùng hướng tới Lâu Viêm Tiêu vứt cái mỹ nhãn nhi. Đáng chết. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi chính là lạnh lùng, trên người lãnh sát khí tức bao táp. Ân. Phạn Thiên Hạm cảm thụ được này đột nhiên mà tới cuồng khí phách tức, hơi hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua bên kia ra vẻ kiểu nhu Phạn Thanh Hàm bên trong, nháy mắt trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc. Câu dẫn sao? À, lá gan còn rất đại, ngẫm lại phía trước những cái đó câu dẫn này xuống ống đạn dược đầu lĩnh người, kia kết cục, tấm tắc. Ai, từ từ. Phạn Thiên Hạm tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn tay. Ân. Lâu Viêm Tiêu nguyên bản sắc bén con ngươi một đôi thượng nàng, tức khắc hỏa hoan xuống dưới. Nữ nhân này ta chính mình thu thập. Lâu Viêm Tiêu mang theo lạnh lẽo con ngươi nhìn trên mặt nàng như vậy nghiêm túc, lúc này mới chậm rãi bình ổn hạ tức giận. Ân, nghe ngươi. Ngược lại đảo khách thành chủ cầm tay nàng. Đốt ngón tay rõ ràng bàn tay to, mang theo ấm áp ôn nhu, trên người hắn nhiệt độ cơ thể hướng tới nàng truyền lại, nhàn nhạt, còn lộ ra như vậy một cổ tử sung sướng. Phạn Thiên Hạm, này nam nhân thật đúng là sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, rối rắm một khuôn mặt, tưởng đem hắn ném ra, nhưng là ngược lại lại bị nắm càng khẩn. Nói tốt thẹn thùng súng ống đạn dược đầu lĩnh đâu? Mẹ, đúng rồi, chính là bọn họ cứu ta. Bên kia, kia kêu đại tráng thanh âm vang lên, sau đó kia bưu hán bác gái cùng những người khác cũng động tác nhất trí liền hướng tới Phạn Thiên Hạm mấy người nhìn qua. Phạn Thiên Hạm dễ rủa động tác hơi hơi một đốn. Khu, ho nhẹ một tiếng, nỗ lực trang cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, một bộ nhược liêu phủ phong, thuần khiết như bạch liên hoa dáng vẻ hướng tới bọn họ nhìn lại. Bên kia Phạn Thanh Hàm tức khắc cắn một ngụm ngân nha, hung hăng trừng mắt kia hai người giao nắm tay, cái này không biết liêm sỉ nha đầu chết tiệt kia, lan rõ như ban ngày dưới cư nhiên đánh trả giắt tay. Phạn Thiên Hạm đối thượng nàng kia phẫn nộ con người, đôi lông mày chính là một trọn, ha ha. Lại ở nhớ thương người khác nam nhân. Thật đúng là cậu không đổi được căn phân. Bất quá, nhìn nàng kia khi muốn giết nàng rồi lại làm không xong nàng bộ dáng, vẫn là sung sướng Phạn Thiên Hạm. Mày liêu khẽ nhếch, kéo kéo bên người nam nhân, đi, chúng ta qua đi. Lâu Viêm Tiêu thấy nàng không có lại dãy rủa, tự nhiên là cao hứng, gợi cảm môi mỏng khẽ nhếch, làm hắn chỉnh trương tuấn mỹ trên mặt lại nhiều vài phần lóa mắt. T. Xem chung quanh hai mắt mạo hồng tâm cô nương nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh. Theo sau lại là một trận hoan hô nhảy nhót, hảo xoái. Ngay cả đối diện Phạn Thanh Hàm cũng là ngẩn ra, theo sau chính là hung tợn cắn răng, Phạn Thiên Hạm cái kia nha đầu chết tiệt kia bằng cái gì có thể được như vậy hảo nam nhân. Người đang xem cái gì? Không biết cái gì thời điểm, Phạn Thiên Hạm mấy người đã đi tới Phạn Thanh Hàm bọn họ trước người, giờ phút này con mắt hàm chứa hài hước lạnh lẽo nhìn nàng. Ta Phạn Thanh Hàm cả người chính là run lên. Một đôi hàm chứa sương mù con ngươi liền nhìn lại đây một bộ bị khi dễ biểu tình. Gì, Thanh Hàm đây là xảy ra chuyện gì? Bưu Hán phụ nhân nguyên bản còn cảm kích nhìn Phạn Thiên Hạm, lúc này chính vẻ mặt lo lắng nhìn Phạn Thanh Hàm. Không, không có việc gì, chỉ là một đôi mắt muốn nói lại thôi nhìn Phạn Thiên Hạm hai người. Muội muội, thật là đã lâu không thấy, còn có vị này. Thiên sinh, Nga, các ngươi nhận thức à, kia thật đúng là thật tốt quá. Các ngươi tỉ mỗi hai đều giúp chúng ta, thật là thật cảm ơn, thật cảm ơn. Bưu Hán phụ nhân kích động nói. Trung quanh cũng tiếp hồi thân nhân mọi người cũng vẻ mặt cảm kích nhìn qua, nguyên bản là nhìn Phạn Thiên Hạm, lúc này lại mang lên Phạn Thanh Hàm, nguyên bản cảm kích bên trong còn mang theo vài phần kính trọng. Ai nha, nay tỉ mỗi hai lớn lên đều tuấn, một cái là thực lực cường đại dị năng giả đại nhân, một cái khác là chữa khỏi hệ dị năng giả, đều là giỏi lắm. Đúng vậy, không nghĩ tới kia lớn lên kiểu kiểu mềm mại cô nương cư nhiên là cái rất mạnh lôi hệ dị năng giả, lợi hại à, lợi hại à. Hiển nhiên, những cái đó bị Phạn Thiên Hạm cứu ra người cũng biết Phạn Thiên Hạm dị năng. Đối với cái này mà thế, thực lực cường đại người rõ ràng càng đáng giá người kính trọng. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, nữ nhân này học thông minh sao, còn biết chơi tâm cơ thông qua nàng tới giúp nàng tăng lên dân chúng tín ngưỡng độ A. Đáng tiếc A, nguyên bản còn tính toán làm nữ nhân này hảo hảo hướng lên trên bò, nhưng là nương nàng Phạn Thiên Hạm hướng lên trên bò, đây chính là sẽ làm nàng tức giận Nga. Trong mắt một mạt quỷ quệt ý cười hiện lên, A, ta đã nói qua không quen biết người, như thế nào hôm nay còn như thế không biết điều đâu. Vẫn là muốn cho ta giúp ngươi tuyên truyền ở trên quảng trường cái kia công tích vĩ đại A, ân. Ta Phạn Thanh Hàm đồng tử co rụt lại, hung hăng cắn răng một cái, này đáng chết tiện nha đầu. Nàng nhất định là Phạn Thiên Hạm cái kia tiểu tiện nhân, bằng không ai sẽ như thế nhằm vào bọn họ. Tưởng tượng đến ngày hôm qua bị kia nam nhân lôi kéo nói ra hủy hoại nàng trong sạch gièm pha, nàng vẫn là không dám đánh cuộc, thật vất vả mới thành lập lên tân hình tượng tuyệt đối không thể làm cái này tiện nha đầu hủy hoại. Bằng không chính là trung thiếu nơi đó cũng. Phạn Thanh Hàm tức khắc chính là một cái run run, trên mặt xả ra một mạt yêu thương ý cười. À, xin lỗi a vị cô nương này, bởi vì ngươi thật sự là lớn lên rất giống ta phía trước vị kia muội muội, cho nên, nhịn không được. Nói, con đường đỏ hốc mắt, ủy khuất nhìn thoáng qua Lâu Viêm Tiêu phương hướng, mỹ nhân hai mắt đấm lệ, muốn nói lại thôi. Mắt không nghĩ muốn, Lâu Viêm Tiêu lại hàm chứa lạnh lẽo tàn nhẫn thanh âm xông thẳng mà đi. Cặp kia thâm thúy con ngươi lộ ra cực hạn hắn ý, miệt thị nhìn trước mắt cái kia ho nghèo ra vẻ nữ nhân, nếu không phải tiểu nữ nhân lôi kéo, hắn đã sớm đào nắng mắt, hai mắt đấm lệ mông lung thật là ghê tởm. Ta Phạn Thanh Hàm nhìn Lâu Viêm Tiêu ánh mắt nháy mắt mang lên hoảng sợ, nguyên bản còn tính hồng nhuận trên mặt lập tức liền trắng. Ngươi vì sao như thế hung ta? Ngươi chung quanh càng là đồng thời sau này lui lại mấy bước, như là hồng thủy manh thu dường như. Tràn đầy cảnh giác hoảng sợ nhìn về phía hắn. Phạn Thiên Hạm thanh lánh mắt đẹp chính là vừa nhíu, a, vừa rồi còn phụng nếu ân nhân cứu mạng đâu, lúc này liền thành đại ma đầu. Đó là chút cái gì ánh mắt, xem quái vật sao. Xách, những người này thật đúng là hiện thực. Phạn Thiên Hạm đi theo ánh mắt chính là lạnh lùng, nhàn nhạt ở kia một đám người trên người đảo qua, chân trời dáng màu lại ánh nàng cả khuôn mặt đạm mạc tản ra lạnh lẽo. Chúng ta đi thôi. Dù sao bọn họ là vì tiếp nhiệm vụ mà đến, bọn họ cảm kích, a, ai yêu cầu đâu. Một đôi thủy trong mắt một sợi sâu thẳm hiện lên. Làm như cảm nhận được nàng đột nhiên chuyển biến cảm xúc, Lâu Viêm Tiêu mang theo sắc lệnh con ngươi cũng ở phía trước những người đó trên người đảo qua, đưa bọn họ trên mặt hoảng sợ vẻ cảnh giác nhất nhất ghi tạc trong mắt. Như vậy ánh mắt hắn thấy nhiều, nhân tâm nhân tính, có đôi khi thật đúng là làm người thất vọng buồn lòng a. Bất quá hắn kia như làm bằng sắt tạo tâm lại bất vi sở động, hiện tại hắn có nhất yêu cầu quý trọng người tại bên người, lại như thế nào sẽ quản này đó đám ố hợp rốt cuộc cái gì biểu tình đâu, nếu không phải vì nàng. Theo sau nhìn về phía bên cạnh người người, mang theo dáng màu càng như thiên thần buông xuống khuôn mặt tuấn tú, tràn đầy trịnh trọng đối với nàng nói, ân, chúng ta về nhà. Nói xong, hai người nắm tay, chung sóng vai xoay người mà đi, vẫy vây tay không mang theo một đám mây. Chỉ là mang đi mọi người thấp thỏm bất an tâm. Không lâu. Từ từ. Ân. Hai cái đạp bộ mà đi người, kinh ngạc vừa chuyển đầu, liền thấy mặt sau đuổi theo chạy tới một nam một nữ. Hô hô hô. Cuối cùng là đuổi theo. Đuổi theo làm cái gì? Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, trong mắt không biết ra sao cảm xúc nhìn trước mắt một nam một nữ. Liền. Ta chính là muốn cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi nói. Ta cùng Tiểu Ninh không chuẩn hiện tại đã bị tang thi cắn. Đại tráng gãi gãi đầu, thành thật trên mặt tràn ngập cảm kích. Đúng vậy, cảm ơn các ngươi. Bên cạnh kia thanh tú nữ tử cũng tràn đầy nên cảm kích nhìn bọn họ. Phạn Thiên Hạ mày liếu hơi đốn, xem ra thật đúng là có ngốc tử, này hai người thật là đại ngốc. Tuy rằng như thế nghĩ, nhưng là nàng vẫn luôn nhấp môi lại dương lên, ánh mắt hơi đổi, tùy ý nói, không có gì, chúng ta chính là tiếp nhiệm vụ mới đến. Cảm ơn liền không cần, tạ lễ ta nhưng thật ra có thể nhận lấy. Hai cái hai tay chống chân người tức khắc trên mặt cứng đờ, ta. Chúng ta hiện tại không có, chờ lần sau chúng ta nhất định mang lên. Ân. Phạn Thiên Hạm dương môi anh đào, không thể chí không cười, theo sau lôi kéo Lâu Viêm Tiêu xoay người liền đi. Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Khôi tự nhiên cũng là nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đón dáng màu, cho bọn hắn mạ lên một tầng năm màu quan mang. Giống như hạ phàm tiên nhân, duy mỹ lại thần bí. Xong rồi, chúng ta quên hỏi địa chỉ, nếu là chuẩn bị tốt đồ vật muốn đưa chỗ nào đi a? Có lẽ cái kia cô nương là cố ý đi. Cố ý cái gì? Cố ý không nói cho chúng ta biết, vừa rồi nàng muốn tạ lễ chỉ là nói giỡn. Nga, nhưng là chúng ta vẫn là chuẩn bị một chút đi, rốt cuộc, nếu là không có bọn họ, kia chúng ta hai cũng. Ân, đều nghe chủ tử ca. Nữ tử thanh tú trên mặt mang theo nhàn nhạt quang huy, hai người tiếng cười tại đây hủ bại mặt thế giống như một chút ánh sáng nhạt, phiên không dậy nổi cái gì bọt sóng, nhưng là lại không dung bỏ qua. Làm người biết, tại đây nhân tính lạnh nhạt, đạo đức luân tang mặt thế, có lẽ còn có như vậy một chút hy vọng. Rất xa, Phạn Thiên Hạm một hàng cũng truyền đến điểm điểm thanh âm. Phạn Thiên Hạm tràn đầy nhàn nhạt ý cười, ngày mai chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Ở cái này trong căn cứ ngốc lâu rồi, sợ là liền mặt thế khủng bố đều phải đã quên. Mẫn Luật Phong cũng vui ứng hòa nói, ân ân, đi học hỏi kinh nghiệm, bằng không xương cốt đều sinh. Bất quá các ngươi nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng a, hiện tại chỉ sợ không ngừng là nhất giai tăng thi, nhị giai, tam giai phỏng trừng cũng toát ra tới rất nhiều. A, thiên muốn vong ta, lão tử hiện tại vẫn là nhất giai đâu, tam giai tăng thi đều toát ra tới. Này không phải hoàn toàn đem nhân loại nghiền áp gắt gao sao? Nô, là như thế này không sai, cho nên ngươi muốn nỗ lực. Ở cái này mà thế à, ngươi không nỗ lực liền sẽ bị người dẫm lên, bị tang thi dẫm lên. Phạn Thiên Hạm hơi con môi, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố. Như thế nghe tới giống như thực thảm bộ dáng, Nguyên Khôi, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Mẫn Luật Phong ý chí chiến đấu sục sôi. A, nếu ngươi sức lực so với ta đại nói. Nguyên Khôi cục lốc nói. Này nhưng đem Mẫn Luật Phong khí không được, ngươi cho ta chờ, hừ, còn tưởng rằng Nguyên Khôi ngươi thành thật nhất đâu, không nghĩ tới ngươi cũng là cái dạng này người. Như thế nào người? Các ngươi đang nói cái gì đâu? Mới vừa đi tiến sân, bên trong Lâm Hạc Hiên liền đi ra. À, đại điểu à, chúng ta chuẩn bị ngày mai ra phương Nam căn cứ làm nhiệm vụ, như thế nào, đến lúc đó chúng ta so một lần ai tiên tiến giai à? Mẫn Luật Phong vừa thấy đến hắn mặt. Rất có hứng thú liền khởi sướng khiêu chiến. Ân, có cái gì chỗ tốt? Lâm Hạc Hiên nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn. Nếu ta thua, ta giúp ngươi tẩy một tháng quần áo. Ngươi thua, ngươi giúp ta tẩy một tháng quần áo. Mẫn Luật Phong nâng cằm, vẻ mặt anh dũng không sợ, hắn so bất quá Nguyên Khôi, còn có thể so bất quá đại điểu sao? Hảo, thành giao. Lâm Hạc Hiên vẻ mặt cười tủm tỉm, hiển nhiên cũng là một bộ định liệu trước bộ dáng. Mau tới nấu cơm. Nga nga, tới tới. Nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi người nháy mắt hóa thân gia đình nấu phu, nhanh chóng buôn đầu. Chương 65 nụ hôn đầu tiên ném. Bầu trời ánh trăng bị mây đen lượn lờ che đậy, như là hiện tại mặt thế, khói mù bao phủ, chậm chạp không thấy quang minh. Nhưng là, này hết thể đối Phạn Thiên Hạm tới nói đều thực thói quen, duy độc không thói quen chính là. Ngươi tiến vào ta phòng làm cái gì? Phạn Thiên Hạm mới vừa tắm rửa xong trên mặt, còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, hồng nhạt mặt đẹp tuyệt sắc động lòng người, còn mang lên một chút ngày thường không có vũ mị phong tình. Giờ phút này, nàng đang lườm một đôi mắt nhìn cái kia ngồi ở trên sofa, chỉ ăn mặc một kiện màu đen mạ vàng áo ngủ nam nhân. Ban ngày hắn tôn quý bá đạo như thiên thần, nhưng là giờ này khắc này, kia còn mang theo điểm hơi ướt đầu tóc, điểm điểm bọt nước chảy qua hắn kia như điêu luyện sắc sảo sườn mặt. Nhẹ phẩy quá căng chặt mang theo một chút màu xanh lá cảm, gợi cảm hầu kết, cuối cùng, đông một chút rơi vào kia nửa khai rắn chắc ngực, cuối cùng hoàn toàn đi vào kia nửa che nửa lộ áo ngủ bên trong. Rầm. Phạn Thiên Hạm nuốt một ngụm nước miếng, này nam nhân này dáng vẻ thật đúng là yêu người ta. Lâu Viêm Tiêu một đôi thâm thúy trong mắt nhìn nàng bộ dáng, tức khắc hiện ra một mạt ý cười, kia trương khuôn mặt tuấn tú liền càng thêm yêu nghiệt dụ hoặc người. A, lại đây. Gợi cảm hầu kết lan lột, thuần hậu giống như danh rượu trầm thấp từ tính thanh âm, yêu nghiệt mê người, làm người nhịn không được nghe theo hắn thanh âm đi làm bất cứ chuyện gì. Ấm quang hơi say, ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng nhịn không được, như là bị mê hoặc giống nhau, một đôi mắt nhìn chầm chầm vào kia gợi cảm hầu kết, nghe lời đi phía trước đi rồi hai bước. Bất quá. Tê. Hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, lúc này mới thanh tỉnh lại đây. Vốn là ửng đỏ trên mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâu Viêm Tiêu trong mắt hiện lên đáng tiếc, xem ra này sắc dụ chi thuật tuy rằng dùng được, nhưng là đối cái này ý chí kiên định tiểu nữ nhân giống như hiệu quả không phải rất dài lâu a. Nhìn nàng kia nửa lộ trắng non cánh tay, trên mặt hiện lên một tia đáng tiếc, nếu là lại đây làm hắn xoa bóp ôm một cái nên thật tốt ta, liền kém như vậy một chút. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Phạm Thiên Hạm nhìn hắn kia thâm thúy con ngươi sở xem chỗ, tức khắc cả người run lên, nói chuyện à, còn có ngươi lại như thế nào tiến vào? Nàng chính là rõ ràng nhớ rõ chính mình giữ cửa đều khóa lại. Ân, Lâu Viêm Tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại đối thượng nàng cặp kia mang theo ánh lửa con ngươi, ha ha a. Còn có nhớ hay không cái này phòng ở chân chính chủ nhân là ai? Như cũng là kia mang theo hơi say từ tính thanh âm, lại làm Phạn Thiên Hạm như tao sẽ đánh. Đúng vậy, nay phòng ở nguyên chủ nhân nhưng còn không phải là hắn Lâu Viêm Tiêu sao, như vậy phòng này chìa khóa tự nhiên hắn cũng biết. Đáng chết, này nam nhân. Phạn Thiên Hạm ảo não cắn chặt răng, đem chính mình cấp hố, sớm biết rằng tiến vào thời điểm liền đổi cái khóa. Khu khu ho nhẹ hai tiếng, tới đâu hay tới đó, ta đây hiện tại buồn ngủ, ngươi trở về đi, có cái gì sự ngày mai lại nói. Không, nguyên bản còn tẫn hiện yêu nghiệt Lâu Viêm Kiêu tức khắc liền bất đồng ý, cái này tiểu nữ nhân ban ngày xem nam nhân kia dáng người khi như vậy vui dạo dực. Như thế nào hắn đều đưa tới cửa tới cư nhiên còn ra bên ngoài đẩy, hừ, tuyệt đối không được. Đi ra ngoài, Phạn Thiên Hạm thủy sắc con ngươi hơi cầu, này nam nhân còn đặng cái mũi lên mặt. Đương nàng Phạn Thiên Hạm là cái gì người, nếu là lại qua đây, lại qua đây. Nàng liền không khách khí vui lòng nhận cho A. Một giây, hai giây, ba giây. Hai người tầm mắt nôn nóng một hồi lâu. Lâu Viêm Tiêu trên mặt tức khắc một đổi, yêu nghiệt giả không nổi nữa. Lại khôi phục ngày thường bá đạo nghiêm túc bản sắc, diện than một khuôn mặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng, người ban ngày rõ ràng nhìn nam nhân kia thân thể thực cảm thấy hứng thú, vì cái gì không xem ta. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, vì cái gì cảm thấy này nam nhân diện than mặt ngoài hạ mang theo một cổ ủy khuất đâu. Ngậy! Nay không phải trọng điểm là, nàng vì cái gì muốn xem hắn dáng người a? Bởi vì ta là ngươi nam nhân. Mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau, ngươi cũng chỉ có thể có ta một người nam nhân, chỉ có thể là của một mình ta. Lâu Viêm Tiêu một đôi mắt tràn ngập nghiêm túc nhìn nàng, kiên định, tình thâm lại cường thế. Giờ phút này, so nàng xem qua bất luận cái gì một đôi mắt đều phải đẹp, bất luận cái gì một câu lời ô yếm đều phải động lòng người. Trong lòng đống nhiên run lên. Có lẽ, có thể thử xem a. Người nam nhân này bề ngoài cực phẩm, năng lực lại cường. Bên người không có gì hoa hoa thảo thảo, vẫn là điều đùi vàng, tại đây tịch mịch mà thế, nếu muốn tìm nói, hắn tuyệt đối là nhất đẳng nhất hảo nam nhân, hàng đầu người được chọn. Nàng tuy rằng còn không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc đối hắn là cái gì cảm tình, nhưng là này nam nhân ở chính mình trong lòng không thể nghi ngờ là đặc thủ, đó là tuyệt đối. Cho nên, mặc kệ là cái gì cảm tình, nếu là đặc thủ, như vậy thế nào ở chính mình xác định chính mình cảm tình phía trước cũng đến đem cái này hố trước bá chiếm lại nói. Nếu là chờ đến về sau nàng minh bạch chính mình cảm tình lúc sau, này hố bị người khác bá chiếm làm sao bây giờ? Này đương nhiên không được, nàng Phạn Thiên Hạm đồ vật, liền tính là từ bỏ cũng không cho phép người khác trước đoạt. Trong lòng yên lặng làm quyết định này. Trên mặt nguyên bản nghẹn khuất rồi dám biểu tình nháy mắt biến đổi. Ánh sắc môi chậm rãi hướng lên trên một câu, vậy khởi. Làm ta nhìn xem. À, nguyên bản đã làm tốt bị đuổi ra đi tính toán Lâu Viêm Tiêu, kia trương nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc ngẩn ngơ, hắn là ảo giác sao? Cái này tiểu nữ nhân vừa rồi nói cái gì? Ân, như thế nào không khởi? Không thoát ta cần phải ngủ. Phạn Thiên Hạm lười biếng ngáp một cái, trong lòng Mỹ tư tư. Nàng vốn chính là như vậy một cái ác liệt người, nhưng thật ra phía trước không biết như thế nào. Gặp gỡ này nam nhân ngược lại là trở nên ngây thơ, à. Hồi tưởng phía trước kia hai ngày biểu hiện, thật đúng là khá buồn cười, nàng một cái trọng sinh trở về, so với hắn lớn vài tuổi người có thể sợ hắn như thế một người nam nhân sao, hừ, nhất định là đầu góc tú đầu. Phạn Thiên Hạm trong lòng có chút ngạo kiểu tưởng. Thoát, thoát, xác định không nghe lầm, Lâu Viêm Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc liền sáng, bàn tay to rôi ra. Kia chỉ là khoác ở bên ngoài áo ngủ liền rơi xuống trên mặt đất. Vai rộng eo thon chân dài, ở sắc màu ấm ánh đèn hạ, cả người cơ bắp rắn chắc căng chặt, như là tụ tập vô số bạo phát lực. Không giống như là những cái đó chuyên môn luyện qua cơ bắp như vậy cầu kính, hắn chỉ là vừa phải, nên có cơ bụng, nên gầy gầy. Nói ngắn lại, đây là một khối đối nữ tính tràn ngập dụ hoặc lực thân thể, cũng là vừa hảo phù hợp Phạn Thiên Hạm ăn uống dáng người. Nàng tầm mắt từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận một lần, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, giống như kiếm được bộ dáng. Ngược lại là phía trước vẫn luôn ồn ào muốn nàng xem Lâu Viêm Tiêu có chút ngượng ngùng, nhị tiêm mừng đỏ, từ vừa rồi kích động hạ phục hồi tinh thần lại, theo sau nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất áo ngủ mặc vào. Ở Phạn Thiên Hạm còn không có phản ứng lại đây hết sức, một cái bước nhanh đi lên trước, đem người chặn ngang một bế lên liền đưa đến trên giường lớn. Sau đó đại cánh tay duỗi ra, đem tiêu tiểu mềm nhân nhi ôm vào trong ngực, ngủ. Ân, ngươi đây là thẹn thùng. Phạn Thiên Hạm duỗi tay đối với hắn ngực đẩy đẩy, tấm tắc. Hiện tại như thế cẩn thận cảm thụ một chút, thật đúng là khá tốt sở. Đừng náo. Lâu Viêm Tiêu đỏ mặt lên, duỗi tay kéo qua nàng kia chỉ quấy rối tay nhỏ, hướng chính mình trong lòng ngực một tắc, sau đó hai tay lại nắm thật chặt, đem người dùng sức hướng chính mình trong lòng ngực ôm đi. Nữ nhi da mềm ấm mùi thơm của cơ thể dần dần tràn ngập miệng mũi, lúc này mới làm hắn tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Chính là, cái này tiểu nữ nhân phía trước không phải còn bài xích hắn sao? Uy uy, đừng ôm thật chặt ngươi cái hôn đản, ta đều không thể hô hấp. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ đem người đẩy đẩy, này nha, nàng lao eo đều mau bị cô chặt đứt. Nga, gợi cảm hầu kết khẽ nhúc nhích, biết nghe lời phải đem người thả lỏng một chút. Ân. Phạn Thiên Hạm lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Bất quá hàng năm đều là một người ngủ, này đêm nay thượng nhiều một người, thật là có điểm không thói quen. Nghĩ nghĩ, lại không biết khi nào đã tiến vào mộng đẹp. Ngược lại là cái kia ôm người nam nhân ngủ không được. Nghe bên tai truyền đến nhợt nhạt tiếng hít thở, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể vị, hết thể đều nói cho hắn đây là thật sự. Không giống như là trước kia những cái đó làm người chán ghét nữ nhân. Hiện tại trong lòng ngực này một cái hắn nguyện ý ôm đến thiên hoàng địa lao. Mặc kệ cái này tiểu nữ nhân là vì sao thay đổi, nếu đáp ứng rồi, vậy tuyệt đối không thể từ hắn Lâu Viêm Tiêu trong lòng tránh thoát, cặp kia thâm thúy trong mắt lập lòe quyết tuyệt lạnh lẽo. Trong lòng như thế tưởng tượng, tức khắc nhiệt huyết sôi trào một chút, càng thêm ngủ không được. Ai, khẽ thở dài một hơi, cũng mệt này tiểu nữ nhân có thể ngủ như vậy hương. Đêm lặng lặng, liền như thế đi qua. Một người ngủ ngon, một người mất ngủ. Phạn Thiên Hạ mới vừa mở mắt ra thời điểm liền đối thượng cặp kia hắc bạch phân minh còn mang theo ẩn ẩn phấn khởi con người. Ngạch thân thể hơi cương, đầu óc còn không có phản ứng lại đây, vì cái gì nàng trên giường còn nhiều cái nam nhân. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng này mơ hồ bộ dáng, một đôi con ngươi hơi ám, ngươi không phải là đã quên tối hôm qua sự đi, bà bối. Trầm thấp gợi cảm thanh âm ở bên thai vang lên, tê tê dại dại. Phạn Thiên Hạm tức khắc một cái giật mình, liền thanh tỉnh lại đây. Nguyên lai là nàng tối hôm qua thượng trước chiếm tốt cái kia hô a. Ân, buổi sáng tốt lành. Mảnh dài lông mi khẽ nhúc nhích, đem người đi phía trước đẩy đẩy, liền đứng dậy ngồi dậy. Nhìn nàng như thế một bộ dùng xong liền vứt bộ dáng, Lâu Viêm Tiêu nguyên bản phấn khởi con ngươi chính là một đốn, theo sau bàn tay to vừa nhấc, một phen liền đem người kéo lại. Giấu môi thượng nàng ngôi, chỉ nhẹ nhàng một chút. Một xúc tức ly, thanh âm ám ếch, buổi sáng tốt lành. Vừa dứt lời, liền thấy kia nam nhân lửa thiêu mông dường như hướng trong phòng tắm một toảng, phịch một tiếng môn đóng lại. Để lại một cái còn ngồi ở trên giường Phạn Thiên Hạm, há hốc mồm nhi. Này! Đây là cái gì tình huống? Ta giống như nhìn đến súng ống đạn dược đầu lĩnh lỗ thai đỏ, chẳng lẽ là thẹn thùng? Một đôi đào hoa mắt giơ lên, gợi lên vũ mị phong tình, ha ha ha. Phát hiện tân đại lục A. Súng ống đạn dược đầu lĩnh cái kia ra mặt dày cư nhiên sẽ lỗ thai hồng, ha ha ha. Phụt, không nhìn xuống, này một cái kinh thiên phát hiện làm nàng thiếu chút nữa đã quên chính mình nụ hôn đầu tiên cũng cấp ném. Chương 66 màu sắc và hoa văn gấu trúc. Lão đại như thế nào hôm nay còn không có xuống dưới A. Mẫn Luật Phong ở trong phòng bếp một bên xoa cục bột, một bên cùng bên người người tán gấu. Ai biết ta. Nên không phải là tối hôm qua tiểu lâu lâu cái kia đi nghiêu húc chạc đối với hắn chính là một trận nhi làm mặt quỷ, thuận tiện ở trong phòng bếp tìm tòi có cái gì có thể trang hắn kia bảo bối vũ đồ vật, ngày hôm qua chính là lãng phí vài chỉ bình hoa, vẫn là không đem này nước mưa cấp đâu trụ, làm cho hắn chính là cả đêm không ngủ hảo, cùng Vân Tê thay phiên liền thủ nó. Cái nào a? Người nhà hai căn lông mày đều mau vặn thành sâu lông. Mẫn Luật Phong vẻ mặt ghét bỏ hướng bên cạnh đứng lại, thay đổi cái phương hướng tiếp tục xoa mặt. Hắc, Tiểu Phong Phong ngươi như thế nào liền không hiểu ta ý tứ đâu, tối hôm qua thượng ta chính là tận mắt nhìn thấy Tiểu Lâu Lâu vào Tiểu Thiên Hạm phòng, cho nên chính là cái kia Nghiêu Húc Trạc đem tìm được một cái chén lại thả trở về, quá tiểu. A, lão đại đều nên ngang vào nhà. Lúc này nhưng đem Mẫn Luật Phong cấp dọa choáng váng, tuy rằng ngày hôm qua trở về thời điểm nắm tay đâu, nhưng là buổi tối liền một gian phòng, này động tác có phải hay không có điểm mau a? Chẳng lẽ hắn như thế mau liền phải kêu nữ ma đầu kêu tiểu tẩu tử? Ha ha a. Thói quen liền hảo, thói quen liền hảo. Nghiêu Húc Trạc như là đoán được hắn trong lòng ý tưởng dường như, thực không thành ý liền vỗ vô bờ vai của hắn. Sau đó tiếp tục vùi đầu khổ tìm, ta nhìn tới nhìn lui vẫn là cái kia nồi cơm điện nội gan dùng để trang càng tốt, ngươi cảm thấy như thế nào? Không có gì đặc biệt, đó là dùng để nấu cơm, ngươi dám dùng liền không cơm ăn. Mẫn Luật Phong thông khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hữu khí vô lực trở về một câu. Chính là cũng liền thứ này nhất mại cực nóng, mại dung, bên ngoài những cái đó bình hoa phóng không đến tam giờ liền phải lẩu. Nghiêu Húc Trạc bực bội gãi gãi tóc. Nếu là thay đổi trước kia hắn Nghiêu tiến sĩ cái gì chân quý thiết bị không có à, hiện tại liền như thế cái nho nhỏ vật chứa cư nhiên phải dùng đến phòng bếp dụng cụ, hơn nữa vẫn là bị uy hiếp không cho ăn cơm, hắn mệnh như thế nào như thế khổ a. Mắt thấy hắn liền phải anh khóc ra tới, Mẫn Luật Phong bực bội mày nhăn lại, nếu không ngươi đi hỏi hỏi nữ ma. Tiểu tẩu tử, nàng nơi đó phỏng trừng có rất nhiều chữ hàng. Ai, ngươi thật sự là quá tốt Tiểu Phong Phong, ta lập tức liền đi. Nói soát một chút liền phi sông ra ngoài, liền tính là Mẫn Luật Phong muốn bắt đều chảo không được. Này nha có phải hay không đã quên, phía trước hắn còn nói lao đại vào nàng phòng sao, kia hắn hiện tại sáng sớm thượng đi gõ tiểu tẩu tử môn nhưng không phải. Một cái tát che mặt, này toan sảng, hắc hắc hắc. Không thể phủ nhận hắn trong lòng vẫn là có điểm nhạc, không biết Nghiêu Húc Trạc kia tiểu tử có phải hay không lại sẽ bị tấu một đốn. Trong lòng tưởng Mỹ tư tư, tiếp tục xoa mặt, chờ lao đại lại đây làm điểm tâm. Bên kia, Nghiêu Húc Trạc đã nhanh như chớp nhi hưng phấn sông lên lâu, sau đó phanh phanh phanh gõ cửa. Phòng nội, vừa lúc Lâu Viêm Tiêu rửa mặt xong ra tới, liền thấy kia còn ngồi ở trên giường tiểu nữ nhân, trong chốc lát cười, trong chốc lát ảo não bộ dáng. Ứng đỏ vành hai, mới vừa tính toán đi lên lại nói điểm cái gì, nhưng là, phanh phanh phanh, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Lâu Viêm Tiêu trên trán gân xanh chính là nhảy dự. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, đứng dậy liền lướt qua hắn vào phòng 8. Phanh! Nhìn kia không hề lưu luyến đóng lại môn, Lâu Viêm Tiêu tức khắc trong lòng liền quang quác lạp chợt lạnh, tiểu nữ nhân đây là sinh khí sao? Phanh phanh phanh, lại là một đạo dồn dập tiếng đập cửa. Lâu Viêm Tiêu trên trán gân xanh liền nhảy càng thêm vui sướng. Âm trầm một khuôn mặt, cả người sát khí liền hướng tới đại môn chỗ đi đến, hừ, tốt nhất là có cái gì việc gấp, bằng không sáng tinh mơ cư nhiên đến tiểu nữ nhân phòng gõ cửa, vậy. Một đôi thâm thúy trong mắt ám trầm chợt lóe, một tay đem môn kéo ra. Tức khắc liền đối thượng bên ngoài đôi tay kia gõ cửa ngừng ở giữa không trung, trên mặt mang theo hưng phấn Nghiêu Húc Trạc. Người! Tiểu lâu lâu Nghiêu Húc Trạc hoảng sợ trừng lớn mắt, hắn giống như, khả năng, đại khái trọc phiền toái. A, cái gì sự? Lâu Viêm Tiêu lạnh một đôi con ngươi, bán thẳng đến hướng đối diện kia trương gương mặt tươi cười. Ta Nghiêu Húc Trạc trên mặt cứng đờ, một trương gương mặt tươi cười dần dần gục xuống dưới, có chút chiếm chiếm nói. Ta là tới có việc gấp. Nga, cái gì việc gấp? Lâu Viêm Tiêu như cũ lạnh một khuôn mặt, một đôi hàm chứa sắc nhọn con ngươi ngưng tụ thành đao, như là muốn đem hắn cấp bắn thủng dường như. Ta là tới mượn nổi. Dứt khoát bất chấp tất cả liền tiêu ra những lời này. Nga, mượn nổi. Lâu Viêm Tiêu bên môi liền gợi lên một tia tà tứ độ cùng. Ta xem vẫn là trước mượn cái nổi cho ngươi chăn chán, nhìn xem có thể hay không chống đỡ được ta nắm tay đi. Ngao ngao, không cần a. Nghiêu Húc Trạc xoay người liền chạy, nhưng là lại chưa kịp, bị phía sau người một phen xách sau cổ áo, cắn răng thanh âm truyền đến, đi, chúng ta đi tham thảo tham thảo. Ngao, không cần a, cầu không vả mặt, nhân ra vừa vặn tốt người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mặt ta. Ngao này vài tiếng kêu kinh thiên địa quỷ thần khiếp, ngay cả nguyên lai còn ở ngủ người đều sôi nổi rời giường. Phụt, Lâm Hạc Hiên nhìn kia bị đánh xong, vừa vặn du đang đến chính mình trước cửa cái kia thân ảnh, tức khắc không nhịn xuống cười to ra tiếng, ha ha ha ha. Ui ui, đại điểu ngươi cho nhân ra chừa chút mặt mùi à, có cái gì buồn cười, có cái gì buồn cười à. Nghiêu Húc Trạc oán hận trừng mắt phía trước cái kia cười thẳng không dậy nổi eo người. Trong lòng càng thêm hồ nghi, ngay cả đại điểu cái này ngày thường banh trụ người đều cười thành này phó đức hạnh, như vậy hắn rốt cuộc thành cái dạng gì nhi. Trong lòng căng thẳng, một phen đẩy ra phía trước người, liền vọt tới trong phòng, cấp hống hống nói, gương, gương ở đâu, gương ở đâu. Phòng tắm có. Lâm Hạc Hiên duỗi tay vô vô bị hắn đẩy một phen quần áo, sau đó rất là hảo tâm giúp hắn chỉ một cái lộ. Nga, cảm ơn. Niêu Húc Trạc gấp không chờ nổi, phong một trận nhi liền hướng tới bên trong chạy tới. Không quá nửa giây, a, một đạo kinh thiên tiếng kêu, tức khắc đem mọi người buồn ngủ tất cả đều sợ quá chạy mất. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Xoa mắt, vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng Nguyên Đồng liền từ trong phòng của mình dò ra cái đầu tới. Ân, lại đây, cho ngươi xem cái chê cười. Đứng ở cửa Lâm Hạc Hiên liền đối với hắn vây tay. Cái gì chê cười? Nguyên Đồng vừa nghe, tức khắc hai mắt chính là sáng ngời, chạy nhanh đẩy cửa ra cọ cọ cọ chạy tới. Bên kia tiểu cấp tử cũng nắm tang thi ca ca tung ta tung tăng nhi đi tới, hai mắt sáng lấp lánh, so Nguyên Đồng còn tinh thần. Lúc sau còn có không rõ nguyên do Nguyên Khôi, bị đánh thức vấn tễ, rửa mặt xong rồi Phạn Thiên Hạm, cùng phía dưới đã giao tiếp công tác, nghe Tuân vội vàng đi lên Mẫn Luật phòng, một đám người trừ bỏ Lâu Viêm Tiêu, toàn thể, liền ở Lâm Hạc Hiên ngoài cửa đứng trước sau hai tầng. Một đám liền tinh thần sáng láng nhìn chằm chằm kia phòng tắm môn. Chính là, một giây, hai giây, ba giây. Một phút quá khứ, bên trong vẫn là không ra tới người. Tức khắc kia tiểu tính tình táo bạo Mẫn Luật Phong liền nhịn không được, đi qua đi phanh phanh phanh gõ cửa. Nghiêu Húc Trạc, Nghiêu Tiến Sĩ, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi mau ra đây à, chúng ta chờ hảo tâm tiêu à. Đúng vậy, nhanh lên ra tới à, làm chúng ta chê cười, ta hảo đi ngủ nương à. Nguyên Đồng cũng đi theo thấu một miệng. Các ngươi này đó không lương tâm, đều khi dễ nhân ra, anh thanh âm ai oán mang theo khóc nước nở từ bên trong truyền đến. Gì, cái này yêu diễm đổ đê tiện khóc. Mọi người trong lòng hầu nghi nói. Hừ, các ngươi muốn nhìn chê cười liền cười đi, chính là các ngươi ghen ghét nhân ra mỹ mạo nói, môn thỉnh lình liền khai, theo sau bên trong liền ra tới một con màu sắc và hoa văn gấu trúc. A ha ha ha ha, có người không nhịn xuống, hơi kém cười chịu qua đi, ai ra, lao đại tay nghề thật là càng ngày càng tốt, ha ha ha. Đây là một con màu sắc và hoa văn gấu trúc ca, ha ha ha. Đúng vậy, này hai cái quần thâm mắt nhi quả thực là giống như lúc. Tán, ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng nhịn không được lời bình một câu, ân, này gấu trúc chỉ ứng bầu trời có, nhân gian mới có thể vài lần nghe a. Tiểu Thiên Hạm. Liền ngươi cũng không đau lòng nhân ra chính là vì tới tìm ngươi. Niêu Húc Trạc đối với nàng chính là một trận khóc lóc kể lể. Nga, tới tìm ta làm cái gì? Phạn Thiên Hạm ngừng cười to, bên môi lại như cũ ý cười doanh doanh nói. Đương nhiên là mượn nổi, chính là nổi cơm điện nội gan, cái kia nước mưa đều đem lưu lại bình hoa đều cấp ăn mòn hết. So với chính mình chịu nhục, hiển nhiên ở Niêu Húc Trạc trong lòng vẫn là hắn thực nghiệm quan trọng một chút. Cân nhắc một chút, thừa dịp này cơ hội dứt khoát cùng Phạn Thiên Hạm nói, nếu là dưới lầu cái kia bình hoa phá, kia hắn trầu này không phải bạch tan sao. Ân. Phạn Thiên Hạm đuôi lông mày chính là một chọn, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này miệng ba hoa tiến sĩ chuyên nghiệp tinh thần rất mạnh sao. Cũng không kéo chân sau, nói thẳng, là có, hiện tại liền có thể cho ngươi. Ai, kia thật sự là quá tốt, mau cho ta, mau cho ta. Phạn Thiên Hạm bị hắn này sốt ruột lấy lòng bộ dáng chọc cho vui vẻ, giương tay chính là một cái nồi cơm điện xuất hiện ở trong tay, nông, cho ngươi. Ha ha ha, vẫn là Tiểu Thiên Hạm hảo. Niêu Húc Trạc một đốn nhi chính là nhạc, ôm nồi cơm điện liền hướng tới dưới lầu chạy tới. Theo sau, ăn xong rồi Lâu Viêm Tiêu cố ý chuẩn bị bữa sáng, một đám người Mỹ tư tư liền ra cửa. Bất quá, ở đi tiếp nhiệm vụ phía trước. Vẫn là đem Niêu Húc Trạc cùng Vân Tễ đưa đến viện nghiên cứu khoa học cửa. Phạn Thiên Hạm phá lệ sắc mặt ngưng trọng dặn dò một câu, nhớ rõ mọi việc cẩn thận, còn có phải nhớ đến đề phòng Thanh Tiến sĩ, có việc tìm Ngô Quân Trác. Ân, ngươi cứ yên tâm đi Tiểu Thiên Hạm, Tiểu Quân Trác đã cho ta an bài hai cái bảo vệ cửa, hơn nữa hiện tại chúng ta là hai người một tầng phòng nghiên cứu, không cùng cái kia láo ra hỏa tiếp xúc. Niêu Húc Trạc trên mặt phong khinh vân đạm nói, nhưng là kia dấu ở quầng thâm mắt trong mắt, lại xẹt qua một sợi u quang, cùng bình thường cả lơ phất phơ, cập nhả Nghiêu Tiến sĩ hoàn toàn bất đồng. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đối này nhưng thật ra yên tâm một chút, cái này viện nghiên cứu khoa học nếu là không nửa điểm lòng dạ người đi vào, sợ là chỉ có đường chết một cái, mà này Liêu Húc Trạc, nhưng thật ra ngoài dự đoán thâm trầm cơ trí, từ hắn khẩu khí chung có thể nghe ra, hắn sợ là cũng biết một ít về này viện nghiên cứu khoa học nội tình. Đến nỗi liền như thế cái mới vừa tiến vào phương Nam căn cứ người là như thế nào biết đến đâu. Phạn Thiên Hạm đào hoa trong mắt u quang hiện lên. Chương 67 xuất phát Hoàng Trạch Tước Mà. Cùng Liêu Húc Trạc, Vân Tế hai người cáo biệt, hai chiếc xe liền một đường khai hướng nhiệm vụ đại sảnh. Lúc này đây trong đại sảnh nhưng thật ra không phía trước như vậy nhiều biển người tấp nập. Hôm qua kia chàng đại mưa axit qua đi, phương Nam căn cứ gặp tai họa nghiêm trọng. Căn cứ nội phát đại bộ phận đều là bên trong căn cứ một lần nữa chỉnh kiến nhiệm vụ. So với nguy cơ thật mạnh căn cứ ngoại, đại bộ phận người vẫn là thích làm căn cứ nội an toàn có bảo đảm nhiệm vụ. Cho nên, hiện tại nhiệm vụ này trong đại sảnh chỉ là ít ỏi không có mấy người vội vàng tới, vội vàng đi. Hoàn toàn đầu nhập tới rồi bên trong căn cứ xây dựng chung đi. Phạn Thiên Hạ mấy người đi vào trong đó, cũng hấp dẫn chung quanh những cái đó ít ỏi không có mấy người ánh mắt. Bất quá bọn họ vẫn là tương đương bình tĩnh thong dong, lần đầu tiên bước vào nhiệm vụ này đại sảnh. Rộng mở nhiệm vụ đại sảnh, cũng không giống phía trước đi cửa sau nhìn thấy như vậy tráng lệ huy hoàng, nhưng nơi này còn có như vậy vài phần lịch sự tao nhã. Mấy người vẫn là rất có hứng thú nhìn đông nhìn tây, đem chung quanh nhìn một vòng nhi. Ba ngày trước khôi phục điện lực hệ thống, này không, kia chàng mưa axit đại thai biến lúc sau, lại một đêm về tới trước giải phóng. Thậm chí so trước giải phóng còn khó làm. Cho nên cái kia cao cao treo ở trong đại sảnh điện tử bảng thông báo lại thành bài trí, hiện tại toàn biến thành viết tay dán ở trên tường. Phạn Thiên Hạm tầm mắt ở kia một khối bảng thông báo thượng nhất nhất đảo qua. Đời trước nàng bởi vì thực lực nguyên nhân rất ít tiếp bên ngoài nhiệm vụ, lúc này đây nhiệm vụ tùy tiện tuyển cảm giác thật đúng là không tồi. Khoe môi hơi câu, nhìn kia từng chương viết tay giấy, trong mắt lưu quang nhanh chóng hiện lên. Ai? Cái kia, đi Z thị cứu hộ may mắn còn tồn tại nhân viên như thế nào? Nhân vật tích phân ấn cứu hộ đầu người tới định, mỗi người đầu 10 cái tích phân, tấm tắc. Còn rất đáng giá. Nguyên Đồng vui sướng hài lòng chỉ vào nhất bên trái kia một chương giấy, tìm người chính là hắn cường hạng, hiện tại có Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn càng là làm ít công to. Không tốt, cứu cái gì người à, những người đó cứu còn phải đem bọn họ mang về tới. Lại nha lại nhải phiền chết cá nhân. Mẫn Luật Phong lập tức liền lắc đầu, manh liệt phản đối. Ta xem vẫn là nhiệm vụ này hảo, đi đồ ăn vặt xưởng ra công khuôn vác máy móc, phía trước chúng ta không phải làm thực trôi chảy sao. Tích phân quá ít, lại còn có muốn thâm nhập giết thị, không tốt. Lâm Hạc Hiên ngắn gọn sáng tỏ phản đối. Mấy người cảm thấy vẫn là rất có đạo lý, vì thế yên lặng gật đầu. Kia cái này đâu, đi thu thập thực vật biến dị 50 vạn tích phân. Chưa nói thu thập vài loại, mới 50 cái tích phân, nói rõ hấu người. Kia cái này, mang về mô địa phương nào đó bảo hiểm kho nội chuyển ra chi bảo 50 cái tích phân. Chuyển ra chi bảo mới 50 cái tích phân, cũng là hấu người, nhảy qua. Kia cái này, không được. Cái này không được, cái kia không được, kia rốt cuộc muốn tuyển cái nào a? Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng bực bội gai gai tóc, lựa chọn sợ hai trứng đều phải ra tới. Đối này. Lâm Hạc Hiên lười đi để ý bọn họ, đảo mắt nhìn về phía bên người đứng tiểu tẩu tử, cùng hai mắt nhu hòa nhìn tiểu tẩu tử lão đại. Có tiểu tẩu tử ở, có thể có bọn họ lựa chọn đường sống sao, ha ha. Thật là quá ngây thơ rồi. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, cũng không vì bọn họ ảnh hưởng một đôi sáng ngời lập lòe quang mang con ngươi cuối cùng dừng ở nhất bên phải kia một chương trên giấy. Thuộc về quân bộ đóng dấu hạ phát nhiệm vụ, đi Hoàng Trạch Tước Mà. Khuôn vác một cái cỡ chung kho lúa. Nhiệm vụ nguy hiểm trình độ, 5 viên tinh, nhiệm vụ yêu cầu, tốt nhất có không gian dị năng giả. Nhiệm vụ hoàn thành đoạt được, 1500 cái tích phân điểm, 2 trừ nộp lên quân bộ sở yêu cầu 3 tấn lương thực lúc sau, còn lại đoạt được toàn về tiểu đội sở hữu. Nhận được nhiệm vụ giả nhưng giữ lại nhiệm vụ 15 thiên, nếu là 15 thiên nội chưa hoàn thành, sẽ một lần nữa treo lên thanh nhiệm vụ, chờ đợi tiếp theo cái đội ngũ tiếp đơn. Đương nhiên, nếu là 15 thiên lúc sau trở về nộp lên nhiệm vụ, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là khen thưởng tích phân khấu trừ một nửa. Liền cái này đi, Hoàng Trạch Tước Mà. Phạn Thiên Hạm trong trẻo thanh âm vang lên. Hoàng Trạch Tước Mà. Nguyên bản còn bực bội mấy người theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến kia tờ giấy thượng viết nhiệm vụ nguy hiểm trình độ, 5 viên tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Mẫn Luật Phong chỉ cảm thấy chính mình ngược bạo, phía trước hắn nói cái gì khuân vác máy móc ca, giải cứu con tin A Linh Tinh tất cả đều là 3 viên tinh, này nữ ma đầu, A Phi, tiểu tẩu tử, cư nhiên trực tiếp coi trọng kia 5 viên tinh, khó khăn tối cao. Xác định bọn họ còn có thể hoàn chỉnh trở về không? Không đợi bọn họ có cái gì tính kiến thiết ý nghĩa, Phạn Thiên Hạm thẳng liền từ trong túi móc ra cái di động tới, thanh âm không hoán không vội bắt đầu vang lên, Hoàng Trạch Tước mà, ở vào thành phố Di Tây Bộ, thuộc Nam Bắc Bộ lớn nhất đất ướt công viên, tổng diện tích chiếm 56.9 km², chia làm phía đông ướt mà sinh thái bảo hộ đào tạo khu, trung bộ ướt mà sinh thái du lịch khu hưu nhàn khu cùng tây bộ ướt mà sinh thái cảnh quan khu, cùng cuối cùng bắc bộ ướt mà nông cày khu. Chúng ta lần này đi chính là cuối cùng phía bắc nông cày khu, kho lúa vị trí liền ở nơi đó. Đó có phải hay không còn muốn trước đi ngang qua phía trước ba cái khu vực? Phía đông đào tạo khu, biến dị tiểu động vật tát không thể thiếu, nguy hiểm trình độ nếu là dựa theo phía trước sở phân chia 5 viên tinh nội chiếm 4 viên, cái thứ 2 trung bộ hưu nhàn khu, người này công dấu vết so nhiều, nguy hiểm trình độ tương đối thiếu một chút, nhưng hàng đến 3 viên tinh, nguy hiểm nhất muốn thuộc tây bộ sinh thái khu, đại hình động vật, loài chim đàn nhiều, còn có các loại thực vật quý hiếm cũng ở nơi đó tụ tập, nguy hiểm trình độ thậm chí vượt qua 5 viên tinh. Ngươi cảm thấy chúng ta mấy người này có thể đi ngang qua này ba cái khu vực sao? Như vậy cuối cùng còn có cái vấn đề, nông cày khu nguy hiểm đâu? Thì như nói những cái đó côn trùng. Lâm Hạc Hiên cũng căn cứ nàng điều ra tới bản đồ, cau mày nhất nhất phân tích. Không phải hắn sầu lo quá mức, mà là thật sự lo lắng. Phía trước ở Z thị gặp gỡ kia một đám tang thi điểu là có thể làm cho bọn họ trốn đông trốn tây. Như vậy cái này công viên đầm lầy biến dị động vật. Thực vật biến dị chẳng phải là càng nhiều. Ngay cả phía trước còn ôn hòa nhìn nàng Lâu Viêm Tiêu cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên mày. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không chút hoang mang, chậm gì gì đưa điện thoại di động thượng biểu hiện đất ướt toàn cảnh nhìn một lần. Nhiệm vụ này nàng đời trước nghe nói qua, vừa mới bắt đầu nhiệm vụ này nguyên bản là từ mấy cái không chút tiếng tăm gì lại tự cho là năng lực cường tiểu đội tiếp nhận, nhưng là vài lần đi xuống, không có một cái tiểu đội có thể rõ đầu rõ đuôi trở về. Thẳng đến sau lại, phương Nam căn cứ tổn lương ngày càng sa sút, căn cứ tiện nội tâm hoảng sợ, nhưng là duy nhất biết đến kho lúa cũng chính là cái này khoảng cách gần nhất. Cho nên, từ súng ống đạn dược thương tổ chức khởi xướng một hồi đại hình nhiệm vụ, tìm kiếm kho lúa, liền như thế hợp thành mấy trăm cá nhân đại hình đội ngũ xuất phát. Quá trình Phạn Thiên Hạm không biết, nhưng là nàng biết kết quả, mấy trăm người tạo thành đại hình đội ngũ lại chỉ đã trở lại 100 người tả hữu. Nhưng là bọn họ sở mang về tới thành quả xa xa cao hơn nguyên lai mong muốn. Nhiệm vụ thượng phát ra bố lương thực số lượng mới gần chỉ là Lư Sơn một góc, ở nơi đó bọn họ còn phát hiện bị cất giấu kho lúa, lục soát ra năm xưa hạt thóc mấy trăm tấn, dùng một lần còn mang không trở lại, sau lại phát động lần thứ hai đại hình hoàng trạch tước mà tìm kiếm lương thực nhiệm vụ, mới đưa nơi đó dọn xong. Không nói đến kia một lần nhiệm vụ tổn thất nhân số, nhưng là kết quả lại là khả quan. Cũng đồng dạng bởi vì cái này nhiệm vụ, làm súng ống đạn dược thương ở phương Nam căn cứ địa vị càng thêm củng cố, vị kia người cầm quyền Lâm Đường chủ cũng có được càng nhiều lời nói quyền, thậm chí có cùng quân đội chạy song song với thậm chí vượt qua chi thế. Cho nên, đời này Phạn Thiên Hạm tính toán tiên hạ thủ vi cường, không vì những cái đó thượng trăm tấn lương thực, cũng vì đả kích vị kia Lâm Đường chủ thế lực. Đến nỗi nguy hiểm, nàng tự nhiên cũng là suy xét tới rồi. Tử Huy chân nhân phía trước sở cấp phòng ngự phù thiệt tình không tồi, nếu là nhiều lộng mấy trường, đi ngang qua toàn bộ công viên đầm lầy đều không phải mộng, không chuẩn còn có thể tiến đàn điểu tê cư mà sở trứng chim đâu. Đối thượng mấy người thận trọng ánh mắt, nàng khoe môi chính là một câu, khác không thành vấn đề, các ngươi phải làm chỉ là tin tưởng ta. Hai mắt sáng quắc, tự tin phi dương. Trắng non tuyệt sắc trên mặt càng là rực rỡ lấp lánh, nghịch ngợm sợi tóc phất động. Lại cho nàng thêm vài phần trầm ổn đại khí, làm nhân tâm sinh thần phục. Không tự giác, mấy người cũng đi theo tự tin cười khởi. Ha ha ha, còn không phải là cái công viên đầm lầy sao, hừ, không nói chơi. Chính là, có tiểu tẩu tử ở khẳng định không thành vấn đề. Nguyên Đồng đi theo hò hét Dương Uy, buổi sáng trực giác nói cho hắn, không nên kêu tiểu tỷ tỷ, hiện tại muốn đổi tên tiểu tẩu tử. Lâu Viêm Tiêu gợi cả môi mỏng hơi câu. Đáy mắt mang theo vô tận nhu hòa, vậy dựa theo ngươi nói làm đi, hết thể có ta ở đây. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ che ở này tiểu nữ nhân phía trước. Ân. Phạn Thiên Hạm trong mắt ba quang lưu chuyển, lập loè ánh sáng cùng ánh sao, cũng là cười nhìn hắn một cái. Không thể không nói, này súng ống đạn dược đầu lĩnh thật sự là rất hợp nàng ăn uống, liền bực này quyết đoán, còn có tin tưởng nàng bao dung nàng thái độ, làm nàng thâm cảm thấy, quả nhiên không chọn sai người a. Nhìn chính mình trong tương lai tức phụ nhi trước mặt lại soát một đợt hảo cảm độ, Lâu Viêm Kiêu tức mỏng bên môi vậy cười càng thêm tả tứ nhộn nhạo. Lâm Hạc Hiên sờ sờ cằm, xem ra lão đại tối hôm qua tiến triển không tồi a, nhìn này ôn nhu như nước, lưu luyến kéo dài bộ dáng, tấm tắc. Vậy đi thôi, đi lãnh nhiệm vụ. Phạn Thiên Hạm khí phách đem trên tường giấy một xé, liền hướng tới kia cửa sổ đi đến. Lãnh xong rồi nhiệm vụ, mấy người một đường lái xe, thẳng đến phương Nam căn cứ cổng lớn. Phạn Thiên Hạm như cũ ngồi ở dẫn đầu xe Việt dã ghế điều khiển phụ, nhìn bên ngoài những cái đó bận bận rộn rộn, vui sướng hướng vinh làm xây dựng mọi người. Nàng đột nhiên mày nhăn lại, đúng rồi, nữ vương đi đâu vậy? Nên không phải là lại trốn chỗ nào đi ngủ đi. A, nó vừa rồi nói nhìn đến bằng hữu, tìm bằng hữu đi. Ngồi ở phía sau đi theo Tang Thi ca ca cùng nhau chơi tiểu cấp tử nâng lên đầu nhỏ, một đôi sáng lấp lánh con ngươi nhìn qua. Ân, nó còn có bằng hữu. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, một con mèo ở phương Nam trong căn cứ còn có bằng hữu, này giao tế mặt so nàng còn muốn quảng A, bất quá một con mèo bằng hữu là. Nga ô. A, mau xem, có lang A. Lang tới. Chạy mau. Trung quanh tức khắc truyền đến vài đạo kinh hoàng tiếng kêu, nguyên bản bận bận rộn rộn mọi người tè ra quần sôi nổi tứ tán khai đi. Lang. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lập lòe gần sóng, trong đầu nháy mắt hiện lên nào đó thân ảnh. Giây tiếp theo quả nhiên nghe một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, a, là nữ thần a. Phạn Thiên Hạm bình tĩnh ngước mắt nhìn lại, liền thấy ngoài cửa sổ xe, từ phía sau nhanh chóng thoán đi lên một đầu bạch lang, còn có bạch lang trên người cưỡi người kia. Nhưng còn không phải là hôm qua nhìn thấy cái kia đậu bỉ vương ngàn hà sao. Miêu miêu, vài tiếng rất nhỏ miêu tiếng kêu ở trong gió lưu chuyển, Phạn Thiên Hạm lúc này mới chú ý tới ở kia chỉ bạch lang trên đầu kia một đống nãi màu vàng. Ngạch nguyên lai nữ vương bằng hữu thật đúng là này đầu bạch lang A. Bất quá điều này cũng đúng có thể lý giải, rốt cuộc hai chỉ đều là động vật sao. Miêu miêu, liền thấy trước mắt soát một chút. Một đạo nãi màu vàng nhanh như tia chớp từ bạch lang trên đầu nhảy xuống, bay nhanh thông qua cửa sổ xe, nhảy tới Phạn Thiên Hạm trên đùi. Miêu miêu, sau đó huy móng vuốt cùng bên ngoài bạch lang chào hỏi. Ngao, ngao, phun đầu lưỡi bạch lang, một đôi ám kim sắc con ngươi thỏ qua tới khẽ gọi hai tiếng, tựa hồ cũng ở chào hỏi. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, này bạch lang gần gũi khai nhưng thật ra không trong tưởng tượng như vậy hung tàn. Ngao ngao nàng nghe không hiểu. Bất quá phía sau tiểu cấp tử lại hiểu a. Liền thấy hắn bay nhanh diêu hạ cửa sổ, vịn cửa sổ khẩu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tươi cười nói, "A, Bạch Lang là luyến tiếc nữ vương sao?" Ngao ngao. "Nga, nguyên lai các ngươi cũng phải đi làm nhiệm vụ a, các ngươi đi chỗ nào?" "Gì? Hoàng Trạch công viên đầm lầy. Kia không phải cùng chúng ta giống nhau sao?" Tiểu cấp tử trừng lớn mắt. "Ai, tiểu đậu đinh ngươi nghe hiểu Bạch Lang nói chuyện a?" Nguyên bản cưỡi vương ngàn hà tức khắc thân hình một lùn, nằm ở lang trên lưng, hướng tới bên trong tiểu cấp tử liền tò mò nhìn qua. A, ta đoán. Tiểu cấp tử trừng mắt một đôi tròn vo mắt, nói dối không nháy mắt, vẻ mặt ngốc manh liền nhìn cửa sổ ngoại người. Một bộ ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu bộ dáng. Ai, ngươi cái này tiểu đậu đinh không thành thật, mụ mụ nói thật mới là hảo hài tử. Vương ngàn hà đồng dạng trừng mắt một đôi tròn vo mắt. Một trương hoa hoa trên mặt tràn ngập không tin. Nhìn này mắt to trừng mắt nhỏ, ràng có một lớn một nhỏ, Phạn Thiên Hạm đỡ chán, người này đừng nhìn đậu bỉ nhưng thật đúng là rất nhạy bén a. Hảo, đến cổng lớn. Nhìn phía trước liền đến cổng, xe bên bạch lang đống nhiên lui lại mấy bước, dừng ở xe mặt sau. Ai, các ngươi từ từ à, chúng ta cùng đường, vậy cùng nhau đi thôi. Vương ngàn hà chạy nhanh vươn nhị khang tay, nhưng là lái xe Lâu Viêm Tiêu hoàn toàn làm lơ. Theo kia cổng đại môn một khai, trực tiếp mạnh nhấn ga, chỉnh chiếc xe hoanh một chút liền chạy trốn đi ra ngoài. Phía sau tiểu xe vận tải tự nhiên không ngoại lệ, lái xe Mẫn Luật Phong cũng là một phen hảo thủ, thừa dịp bạch lang thoái nhượng hết sức, cũng là lập tức nhảy đi ra ngoài. Trống trải đại đường cái thượng, trời cao mặc chim bay, hai chiếc xe như là khai áp hồng thủy dường như, nghẹn kính nhi ngay lập tức đi phía trước hướng. Phía sau đi theo Bạch Lang cùng Bạch Lang trên lưng Vương Ngàn Hà xua tay đuổi theo, bất quá, cuối cùng vẫn là bận tâm hắn Bạch Lang phía sau kia chiếc chở đồng bạn xe, cũng không có đuổi theo. Tiểu Cáp Tử nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ưu sầu nhìn về phía Phạn Thiên Hạm. Biểu tỷ, Tiểu Cáp Tử bại lộ làm sao bây giờ? Phạn Thiên Hạm vuốt nữ vương tay hơi hơi một đốn, theo sau chậm rãi quay đầu, cười nhìn về phía hắn, không có việc gì, phía trước biểu tỷ là sợ ngươi không có tự bảo vệ mình năng lực cho nên mới làm ngươi che giấu. Bất quá ngươi hiện tại bên người có Tiểu Long huynh đệ, lúc này đây đi ước mà lại sẽ gặp được rất nhiều biến dị động vật thực vật biến dị, ngươi muốn nỗ lực nhiều lừa dối điểm trở về cho ngươi đương bảo tiêu, vậy không cần sợ người khác thương tổn ngươi. A, kia thật sự là quá tốt biểu tỷ, ta nhất định sẽ lừa dối rất nhiều bảo tiêu trở về. Tiểu Cáp Tử gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc, ngập nước mắt to lập lòe hừng hực liệt hỏa. Giống giống, Tang Thi ca ca cũng đi theo hợp với tình hình giống lên hai tiếng. Chương 68 đó là miêu đi. Phía trước Lâu Viêm Tiêu nhìn này hai người tạo lên tân mục tiêu, tức mỏng môi khẽ nhếch, kia hàng năm lạnh lẽo khí phách trên mặt cũng mang lên nhu hòa chi sắc. Xe một đường bay nhanh mở ra, không quá bao lâu thời gian, liền thông qua đường cao tốc, đi tới Z thị cùng thành phố Di trung gian đoạn đường. Giờ phút này thiên cũng dần dần ám trầm xuống dưới, hôm nay không có thái dương thời tiết, có vẻ hôn hôn trầm trầm. Phạn Thiên Hạm một bộ đạm nhiên dáng vẻ ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nghiên cứu địa đồ. Không bao lâu, nàng khẽ to mày, nhiệm vụ đại sảnh lấy tới kia trương thành phố Di bản đồ cùng Hoàng Trạch Tước mà nhìn xuống đồ xem ra. Chúng ta hiện tại đã tiếp cận vị trí, phía trước lại qua đi 500 mễ tả hưu chính là Hoàng Trạch Tước mà ngoại một chỗ cung du khách nghỉ ngơi loại nhỏ thôn trang. Bên trong có trạm xăng dầu, nông gia nhạc nhà hàng nhỏ còn có một cái quy mô trọng đại khách sạn, đến nỗi mặt khác, chính là ở nơi này nông hộ. Phạn Thiên Hạm vuốt ve cằm, tầm mắt từ trên bản đồ chuyển rời đến phía trước, mặt thế là phát sinh ở ăn Tết sau không lâu, còn thuộc về trời đông giá rét. Theo ước mà loại này cảnh khu xem ra, hẳn là thuộc về du lịch mùa hế hàng, du khách ít, trong thôn trừ bỏ bản địa cư dân giống nhau đã về nhà ăn Tết. Cho nên bước đầu xác định, thôn nhỏ nguy hiểm hẳn là còn không lớn. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu. An tĩnh ở bên trong xe, Tiểu Cáp Tử dựa vào Tang Thi ca ca trên người ngủ thành một đoàn, Tang Thi ca ca cũng mở to một đôi màu xanh lá mắt ở như đi vào coi thần tiên. Cho nên chỉ còn lại có Phạn Thiên Hạm kia thấp thấp dễ nghe thanh âm ở thùng xe nội đổ xuống. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi nhìn thẳng về phía trước phương, bên thai lưu chuyển nàng thanh âm, tại đây yên tĩnh chỉ còn lại có gió lạnh trên đường lại một chút cũng không cô đơn, ngược lại phi thường ấm áp. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia vẫn luôn đều câu lấy khỏe môi, đôi lông mày dương lên, này xuống ống đạn dược đầu lĩnh ở cao hứng cái gì đâu. Rồi tay chính là bánh mì sữa chua nơi tay. Đêm nay liền ở cái kia thôn nhỏ nghỉ ngơi đi, bất quá chờ chúng ta xuống xe sau không chuẩn lại là một phen chiến đấu, trước bổ sung thể lực. Nói, đem trong tay bánh mì đưa cho hắn. Lâu Viêm Tiêu so với kia so nữ nhân lông mi còn trường điểm con ngươi hơi rũ, sau đó thực không tiết tháo liền nắm chặt tay lái, ta ở lái xe, không có phương tiện. Nga, vậy đừng ăn. Phạn Thiên Hạm ống hút cắm xuống, hô hô liền uống nổi lên sữa chua. Lâu Viêm Tiêu trên mặt hơi cường, ám chỉ thất bại. Theo sau dốc sức làm lại đến, đỉnh một trương khuôn mặt tuấn tú, bá đạo nghiêm túc nói, chính là ta đói bụng. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, còn có cái gì không rõ? Lập tức liền mắt trợn trắng nhi, cái này muộn tao lại ấu chỉ súng ống đạn dược đầu lĩnh, duỗi tay đem một khắc hộp sữa chua cũng cắm thượng ống hút, nông, đừng nói sẽ không uống à, lần trước ta chính là tận mắt nhìn thấy ngươi uống, còn có bánh mì nếu là sẽ không ăn nói. Lâu Viêm Tiêu trong mắt hiện lên một tia chờ mong, trên mặt lại banh vẻ mặt nghiêm túc lái xe bộ dáng. À, Phạn Thiên Hạm liêm diễm con ngươi liền ở trên người hắn nhìn lướt qua, liền ở Lâu Viêm Tiêu con ngươi sáng lên thời điểm, trên mặt biểu tình chuyển biến bất ngờ, ác liệt nghiền ngâm nói, chờ ta ăn xong rồi, chúng ta thay đổi vị trí. Vì thế, Lâu Viêm Tiêu kia trái tim á xôn sao rách nát đầy đất. Phúc, Tiểu Cáp Tử không biết cái gì thời điểm tỉnh. Ở phía sau biên che lại cái miệng nhỏ ha hả a cười. Lâu Viêm Tiêu hung tợn nghiến răng, cái này đáng giận tiểu quỷ, tức giận lấy quá sữa chua hung hăng hút một ngụm, tốt xấu ống hút cũng là này tiểu nữ nhân thân thủ cắm thượng. nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm trên mặt biểu tình lại khôi phục bình thường dáng vẻ, bình tĩnh đem ăn sau này một đệ, ngươi cũng ăn chút, chờ lát nữa đến vận động. Ân, đã biết biểu tỷ. Tiểu Cáp Tử ngoan ngoãn gật gật đầu, tiếp nhận bánh mì liền xé mở, sau đó khuôn mặt nhỏ nhi toàn bộ nhi đều chôn ở bên trong. Giống, Tang Thi ca ca không chịu nổi tịch mịch cũng thấu đầu lại đây thảo thực, một đôi màu xanh lá con ngươi mắt trông mong liền nhìn nàng, nhưng đem Phạn Thiên Hạm xem biểu tình nhu hòa xuống dưới, ôn tồn hống, có, đều có. Nói móc ra tới vài cái màu xanh lục tinh hoạch, một quả cho câu lấy tiểu dây đằng rối lại đây tiểu long huynh đệ, dư lại liền toàn cho ca ca. Giống, chi, cảm tạ nhị trọng tấu qua đi, mặt sau liền vang lên lạc giòn thanh âm. Mà nhìn này một loạt động tác, cùng tiểu nữ nhân kia ôn nhu như nước biểu tình, Lâu Viêm Tiêu trầm khuôn mặt sắc, thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, bằng cái gì đối này chỉ Tang Thi như thế hảo, tốt xấu hắn hiện tại cũng là nàng nam nhân, như thế nào liền không thấy này tiểu nữ nhân ôn nhu lấy lại đâu. Hạt xem cái gì đâu, xem phía trước, đều chạy đến thâm sơn cùng cốc đi. Phạn Thiên Hạm đối với hắn sườn mặt chính là một cái, đem hắn kia vai mặt chụp trở về. Nga. Mang theo điểm ám ách thanh âm vang lên, nhị tiêm hơi năng, hoàn toàn không để ý này một cái tát, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý tất cả đều chú ý ở kia cùng hắn mặt tương dán lòng bàn tay đi, cùng trong tưởng tượng giống nhau mềm mại, như là kẹo đông gòn dường như, còn mang theo điểm ngọt ngào mùi hương, làm hắn nhịn không được cọ cọ. Ân, Phạn Thiên Hạm ánh mắt một cái lưu chuyển, ở Lâu Viêm Kiêu còn say mê ở phiến mềm mại thời điểm, bên cạnh người lại đột nhiên dán lên một cái ấm áp thân hình. Nhàn nhạt mang theo nữ nhi hương ấm áp hơi thở ở nhị sườn lưu chuyển, hảo lái xe biết không, ân. Ta, trong lòng như là một vạn căn ngứa bổng ở cào A, cả người đều mau bay lên. Không nhẹ không nặng chân ga một cái mánh dẫm, tay lái không vững chãi, lúc này thật đúng là hơi kém liền chạy đến thâm sơn cùng cốc đi. Bất quá cũng may Lâu Viêm Tiêu phản ứng mau, bàn tay to một trường, tay lái một cái trở về manh đánh, phanh lại chân ga có tiết tấu dẫm lên. Lúc này mới đem xe khai trở về quỹ đạo. Hô, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tim đập ra tốc trung mang theo mạo hiểm kích thích, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, cái kia dán hắn ôn hương nhuyễn ngọc đã không thấy. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua kia đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế phụ tiểu nữ nhân, hắn kia thâm thúy trong mắt hiện lên một tia ai oán, vừa rồi là ở đùa giỡn hắn sao, là ở đùa giỡn hắn sao. Xem ra liếc mắt một cái kia đã thu hồi tầm mắt nam nhân. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi kiểu, này súng ống đạn dược đầu lĩnh thật không trải qua đầu A, tấm tắc. So với bên này an tĩnh lại việt dã, phía sau kia chiếc tiểu xe vận tải giờ phút này có thể nói là náo nhiệt phi thường A. Nguyên đồng nghe được sao, phía trước cái gì tình huống A. Nên không phải là lão đại lái xe khai ngủ rồi đi, ha ha ha. Thiếu chút nữa chạy đến khe suối đi. Mẫn Luật Phong hắc hắc cười lớn. Nô. Cái này không thể nói không thể nói. Nguyên Đồng chạy nhanh lắc đầu, trực giác nói cho hắn, nếu là đêm này lão đại bị đùa giỡn thiếu chút nữa lái xe đến tuấn tỉnh chuyện này nói ra nói, như vậy lần sau lái xe tuấn tỉnh liền sẽ biến thành hắn, cho nên, bế khẩn miệng, chính là không nói, chuyện này chúng nhạc nhạc còn không bằng độc nhạc nhạc. Ai, tiểu tử ngươi ở sợ hãi cái gì, dù sao hiện tại lão đại không ở a. Mẫn Luật Phong chừng hắn một cái này người nhát gan. Ừ, Nguyên Đồng đem đầu vùng, chính là không nói như thế nào tích. Uy, tiểu tử ngươi. Từ, đừng nói chuyện, cẩn thận một chút. Đột nhiên nguyên bản một bộ thể sống chết bất khuất mặt biến đổi, một đôi con ngươi mang lên sắc bén chi sắc. Cái gì à, ngoa tào, Mẫn Luật Phong trừng lớn mắt, nhìn phía trước kia một đóa cao cao lớn lên ở lộ trung ương to lớn đóa hoa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Màu tím cánh hoa, dữ tợn to lớn như cương đao hàm răng. Kia hoa lông mi đều sắp có 5 người điệp lên như vậy cao. Mau, mau tránh ra, kia phiến lá cây chụp lại đây, Nguyên Đồng khiếp sợ kêu một tiếng. Tình huống chuyển biến bất ngờ, nguyên lai thảnh thơi vui sướng hoàn toàn biến mất không thấy, thay thế chính là thấp thỏm nhanh chóng tim đập. Ta dựa, trốn, như thế nào trốn a? Mẫn Luật Phong trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn kia một mảnh thật lớn lá cây chụp lại đây, khắp lá cây lớn nhỏ đại khái có hơn 10 mét như vậy đại. Chỉ cần đảo qua lại đây nhất định đến đem bọn họ này chiếc xe cấp số bay. Còn không đợi hắn sốt ruột vội hành ở chung đối sách, liền thấy phía trước kia chiếc xe Việt dã đã đột nhiên ngừng lại, liền khoảng cách kia đóa thật lớn màu tím hoa hơn 10 mét khoảng cách. Dừng xe, dừng xe Mẫn Luật Phong chạy nhanh đem tay lái một tá, phanh lại nhanh chóng giẫm, chi chi chi. Xe đi phía trước trượt vài mễ, trực tiếp tới rồi xe Việt Dã mông sau lúc này mới ngừng lại. Nhưng là kia một mảnh múa may lá cây đã là tới rồi phụ cận, đồng tử hơi co lại, thật là thiên vong ta a. Hắn không nhịn xuống hô một tiếng, lại thấy, phía trước xe Việt Dã thanh đột nhiên một đống kia màu vàng nhảy mà ra, đứng ở xe đỉnh phía trên. Sau đó ở bọn họ kinh ngạc lại nhanh chóng nhảy lên tim đập hạ, kia nói thân ảnh nho nhỏ chợt kéo trường. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng trường tới rồi cùng phía trước nhìn thấy kia đầu bạch lang không sai biệt lắm hình thể, cũng chính là so giống nhau thành niên lão hổ còn lớn hơn một vòng nhi lớn nhỏ lúc này mới ngừng lại, miêu ô. Một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, liền thấy toàn bộ miêu một cái phi thoán dựng lên, miêu chảo tử một chảo, xoát xoát xoát. Khắp lá cây trở nên rơi rất tan tác, phiêu tán đầy đất. Ta tới hỗ trợ, ta tới. Nguyên bản cưới lang, mắt trông mong tới rồi cứu viện Vương Ngàn Hà ở bọn họ ngoài xe đột nhiên một cái phanh lại, ngã không, sát lang, cũng đồng dạng giống như bọn họ, trương đại miệng, trừng mắt chử, vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt kia một màn. Kia, đó là miêu đi, kia thật là miêu đi. Vương Ngàn Hà cúi thấp người, ngộng bức một khuôn mặt hướng tới bọn họ nhìn qua. Ý đồ tìm kiếm đáp án. Khu khu Mẫn Luật Phong chạy nhanh thu thập khởi trên mặt biểu tình, trang vẻ mặt bình tĩnh hình dáng, cằm vừa nhấc, một bộ ngươi như thế nào như thế không kiến thức dáng vẻ, đúng vậy, không phải miêu là cái gì? Là, chẳng lẽ không phải lão hổ? Vương Ngàn Hà gãi gãi tóc, chỉ vào kia cách đó không xa kia sinh vật đầu thượng cái kia vương tự. Mẫn Luật Phong chừng hắn một cái, vậy ngươi tiểu tử không nghe thấy nó là miêu ô kêu à? Khẳng định là miêu. Nói, còn vẻ mặt nếu có chuyện lạ gật gật đầu. Trong lòng cái kia buồn bực à, phía trước còn biết này chỉ miêu là sẽ biến đại, chính là hiện tại cư nhiên có thể biến như thế đại, quả thực điên đảo hắn thế giới quan a, hắn đem phía trước đoạt nó thịt kho tàu còn trở về tới hay không đến cập a. Khóc không ra nước mắt. Chính là Vương Ngàn Hà có chút phát điên, xác thật là miêu a. Phía trước tới tìm nhà bọn họ bạch lang chơi thời điểm xác thật là miêu a, cần phải không phải vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy đến kia một đống mãi màu vàng tiểu miêu biến thành như thế uy vũ hùng tráng như là đại lao hổ sinh vật, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận này hai người là cùng loại sinh vật. Chương 69 này tạp kỹ chơi thật không sai. Miêu ô, liền nghe thấy cự miêu một tiếng kêu, kia một đại đống màu vàng sinh vật xôn xao một tiếng hướng tới kia đóa cự hoa nhào tới. Tức khác lại là một trận hoa chi loạn chiến, cành lá phiêu linh, cánh hoa rơi xuống. Lập tức kia đoá cự hoa từ nguyên bản quý tộc chi hoa biến thành bà điên, đông một mảnh thưa thất tàn hoa, tây một mảnh bị trảo thành một cái lạ lá cây, sao một cái thảm tự lợi hại. Vương Ngàn Hà há to miệng, cùng kia một đầu ngu ngốc xuẩn lang một cái đức hạnh, liền như vậy trận mắt há hốc mồm nhìn kia một đầu giống như là bọn họ phía trước nhận thức tiểu miêu bằng hưu. Dùng móng nuốt đem kia một đóa hoa cha tấn thành tàn hoa bại liễu. Dầm, nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ màu đen trong mắt ánh cuối cùng một màn chính là kia chỉ thật lớn sinh vật dựng thẳng lên một cây móng nuốt, sau đó phía trước kia đóa tàn hoa liền phanh một chút ngã xuống đất, co. Này Vương Ngàn Hà một ngón tay đầu run run chỉ vào phía trước, vì cái gì hắn từ căn dựng móng nuốt thượng thấy được một loại vương chi miệt thị đâu. Làm lơ hắn sợ ngây người biểu tình. Bên trong xe người không biết cái gì thời điểm đã từ trên xe xuống dưới, hơn nữa kia hai chiếc xe cư nhiên còn hư không tiêu thất không thấy. Vương Ngàn Hà cùng hắn phía sau một xe các bạn nhỏ, mắt chớp chớp, lại một lần sợ ngây người. Hiển nhiên Mẫn Luật Phong mấy người so với hắn tâm lý thừa nhận năng lực cường một chút, giờ phút này chính hoan hô nhảy nhót vỗ tay, nên đón kia bước miêu bộ, đi đường rất có hình nữ vương miêu trở về. Miêu miêu, nữ vương miêu dương cảm, hừ. Nhân loại ngu xuẩn, bổn miêu chính là như thế lợi hại, cùng bái bổn nữ vương đi miêu. Chờ nữ vương miêu đầu đều sắp cùng đại bạch lang đối thượng, Vương Ngàn Hà lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nó thật là lợi hại a. Hai mắt sáng lấp lánh, tất tất tất tản ra ánh sáng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn gặp được so với hắn ra bạch lang còn muốn lợi hại đại hình sinh vật a, hơn nữa vẫn là nhà hắn đại bạch lang hảo bằng hưu, hoa. Chắc không được phía trước lấy tiểu cá khô uy nó đều không cần, quả nhiên là một con không giống người thường miêu. Ân, Phạn Thiên Hạm một tay vớt tới thảo thưởng nữ vương miêu đầu to, một bên nhướng mày liền hướng tới kia nhộn nhạo hoa hoa mặt nhìn lại, trong mắt một tia đạm nhiên hiện lên, sức chiến đấu còn hành, này đóa hoa tuy rằng nhìn thật lớn, trên thực tế mới là một đóa nhị giai thực vật biến dị, động tác chậm gì gì, hàm răng không đủ cứng rắn, ngay cả rũ xuống tới cắn người đều đến phí thượng một phen công phu, trừ bỏ đại điểm nhi không có gì mặt khác ưu điểm, đánh bại nó không có gì thật là lợi hại. Vương Ngàn Hà cứng đờ mặt, nữ thần hảo nghiêm khắc ca. Theo sau liền thấy Phạn Thiên Hạm quay lại đầu, vỗ miêu đầu giáo dục nói, lần này tốc độ còn chưa đủ mau, xem ra ngươi là còn mấy ngày không rèn luyện, vừa rồi ngươi nếu là trực tiếp một móng vuốt cào nó hoa khẩu, trực tiếp sẽ thành hai nửa liền sẽ không lãng phí thời gian, lần sau nhớ rõ chú ý. Miêu miêu, nguyên bản ngạo kiểu nữ vương miêu lập tức rũ xuống đầu, khí phách hăng hái không hề, một bộ ngoan ngoãn thụ giáo tiểu biểu tình. Ngao, ngay cả đại bạch lang cũng đi theo đầu to điểm điểm, như là cũng nghe đã hiểu dáng vẻ. Xem Vương Ngàn Hà hảo tâm mệt ta, lập tức đầu liền đổi, khéo rũ ghé vào một bên. Nhà mình đại bạch lang làm phản nữ thần như thế nào phá? Nhà mình ngày thường liền cảnh đều mặc kệ chính mình đại bạch lang bị nữ thần một câu hấn ngoan ngoãn điểm đầu như thế nào phá? Ôn lai trở, rất cấp bách. Hảo, phía trước tiếp tục không ngừng cố gắng đi, khoảng cách thôn nhỏ còn có mấy chục mét tả hưu, đi bộ qua đi đi. Phạn Thiên Hạm ra lệnh một tiếng, Sơn có chuẩn bị mẫn luật phong mấy người tinh thần phân chấn, hứng thú bừng bừng. Ngay cả Lâu Viêm Tiêu cũng không rên một tiếng canh giữ ở bên người nàng, một bộ tán đồng dáng vẻ. Theo sau, ở Vương Ngàn Hà cùng Vương Ngàn Hà còn ở bên trong xe các bạn nhỏ một bộ không rõ nguyên do dáng vẻ hạ, ngay lập tức hướng tới phía trước đi đến. Nữ Vương Miêu thật sự nghe xong Phạn Thiên Hạm nói, đi tuốt đàng trước phương không ngừng cố gắng. Theo sau chỉ thấy nguyên bản một mảnh đường bằng phẳng trên đường đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên từng đóa to lớn đại hoa, cùng phía trước kia một đóa chỉ có hơn chứ không kém. Theo sau bọn họ liền trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ vương miêu như vậy đại một con trực tiếp tiến lên, móng nuốt, móng nuốt, móng nuốt. Tất cả đều là một móng nuốt thẳng chảo hoa khẩu, dây tiếp theo đem chỉnh đóa hoa xé rách thành hai cánh, chết đến không thể càng chết. Sau đó thấy nó động tác đều không mang theo đỉnh. Bá bá bá liền lao tới tiếp theo đóa hoa, lại là một cái móng vuốt xé thành hai cánh, nơi đi qua, một mảnh tàn hoa, chỉ một con mèo, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ngay cả cưới ở Vương Ngàn Hà phía dưới đại bạch lang đều sao động, ngao ô, một tiếng, một cái mánh chạy trốn đi ra ngoài, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc, cũng là một móng vuốt một đóa, một móng vuốt một đóa, tuy rằng không có nữ vương miêu như vậy sạch sẽ lưu loát, nhưng là tốc độ đồng dạng phi thường mau. Hiển nhiên Phạn Thiên Hạm phía trước dạy dỗ thành quả phi thường khả quan. Bất quá nhưng khổ mặt trên còn ngồi Vương Ngàn Hà. À, đại bạch trước đem ta buông xuống à, cứu mạng à, ta muốn ngã xuống cùng loại với linh tinh tiếng kêu sợ hãi truyền đến, chính là cả buổi chính là không thấy hắn rơi xuống. Sau đó Phạn Thiên Hạm mấy người nhìn như không thấy liền nhìn hắn ở kia mặt trên chơi tạp kỹ, lập tức tới cái sơn kỵ, lập tức lại tới cái đảo kỵ. Cuối cùng còn tới cái Thomas xoay chuyển kỵ. Tấm tắc. Cái này động tác không tồi. Mọi người từ nguyên bản tiểu lo lắng biến thành bình tĩnh phun tào. Ân, cái này động tác còn kém điểm, nếu là eo thẳng thắn một chút liền càng tốt. Hảo hảo hảo, cái này hảo, lại đến một cái. Giỏi quá, kỹ thuật này đi chơi tạp kỹ tuyệt đối có người cổ động. Phía sau Vương Ngàn Hà đồng đội, cũng đồng dạng thu xe, đi theo cùng nhau chậm rãi đi chậm. Tự nhiên cũng nghe tới rồi mẫn luật phong mấy người nói. Tức khắc mấy cái hát tuyến từ chán thượng rơi xuống, vì thế cũng theo nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện, gì, nhà bọn họ đội trưởng Vương Ngàn Hà này tạp kỹ chơi lên thật đúng là không tồi bộ dáng. Vì thế, một đoạn này lộ có kia hai chỉ khổng lồ sinh vật mở đường, hoàn toàn không bị thương lên đường bình an tới Phạn Thiên Hạm sở chỉ thôn. Miêu miêu, một móng vuốt cào nát cuối cùng một đóa cự hoa thời điểm. Nữ vương miêu thân thể liền đi theo cấp tốc thu nhỏ lại, khéo rũ liền nhảy tới tiểu cắp tử trong lòng ngực. Tiểu cắp tử ôn nhu cầm khăn tay nhỏ giúp nó lau lau móng vuốt, bực này ăn ý như là phía trước liền luyện qua, xem bên kia Vương Ngàn Hà lại là một trận hâm mộ ghen tị hận, như thế nào hắn đại bạch lang liền sẽ không thay đổi đại biến tiểu, làm nung cầu sắt móng vuốt đâu, anh. An tĩnh, Phạn Thiên Hạm một cái mắt lạnh đảo qua đi. Kia còn ở phát ra các loại cùng cổ quái thanh âm Vương Ngàn Hà lập tức tức thanh, liền lưu chữ một đôi đen lúng liếng mắt, tràn đầy ngoan ngoãn bộ dáng. Thật là ở ác gặp ác ga, cô nương này cư nhiên huấn hắn như thế nghe lời, tấm tắc. Ngày hôm qua còn đối Phạn Thiên Hạm các loại ghét bỏ Lâm Hạnh giờ phút này lại đối nàng tràn ngập sùng bái chi sắc. Tiểu nữ hài nhi ra ân oán tình thù, yêu ghét chán ghét, tới mau đi cũng mau. Phát hiện cái gì? Mẫn Luật Phong mấy người nhắm miệng, hai mắt lăn long lóc loạn chuyển. Thấp giọng hỏi nói. Còn không xác định, nơi này quá an tĩnh. Phạn Thiên Hạm cau mày, nhìn phía trước kia một mảnh đen như mực thôn nhỏ, từng nhà không có lượng đèn, thật nhỏ điểm điểm tinh quang chính là duy nhất ánh sáng. Bất quá, một trận gió to xẹt qua, bầu trời mây đen lại che đậy kia tinh quang, nháy mắt đại địa biến thành một mảnh trầm tịch màu đen. Hắc làm nhân tâm hốt hoảng, tĩnh làm nhân tâm lạnh cả người. Đột nhiên, kia một mảnh yên tĩnh bên trong, ô ô ô, gió thổi qua cái gì địa phương, phát ra từng trận than khóc thanh tới. Hắc trầm, vắng lặng, rồi lại cổ quái dị thường. Sợ tới mức một đám người cả người chính là một cái run run. Này! Này rốt cuộc là cái gì thanh âm a? Cho dù tùy tiện như Mẫn Luật Phong, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, yên lặng hướng tới bên người người dựa sát. Càng miễn bàn bên kia Vương Ngàn Hà đoàn người, toàn bộ nhi tránh ở Đại Bạch Lang bên người, ôm thành một đoàn run bần bật. Khó! Chẳng lẽ là nhà ma? Mặt thế đều có tang thi, tới cái quỷ bình thường không? Nhỏ giọng thanh âm lại tại đây một mảnh yên tĩnh chung cũng có vẻ phá lệ đột ngột, nghe được người cả người nổi da gà thẳng khởi, ôm càng khẩn. Bên kia Lâu Viêm Tiêu cũng chảo chuẩn thời cơ, nhân cơ hội gần sát, đem toàn bộ tiểu nữ nhân ôm chặt trong lòng ngực. Châm ổn hữu lực tiếng tim đập biểu hiện hắn giờ phút này chấn định. Phạn Thiên Hạm trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có chút phát ốc, nếu là thay đổi đời trước, cho dù tới rồi mà thế nàng vẫn là cái chủ nghĩa duy vật giả. Chính là cả đời này trọng sinh, nàng lại không thể không hoài nghi có quỷ hồn tồn tại. Bất quá nàng đảo không phải phi thường sợ, bởi vì ở trong lòng nàng nhớ rõ, đáng sợ nhất chính là nhân tâm. Đến nỗi vì cái gì phát ngốc đâu, là bởi vì nàng ở xem xét phòng ngự phù, nhìn xem cái này ngoạn ý nhi có thể hay không ngăn cản quỷ quái công kích. Tu chân vị diện chung đã coi nhân tu, như vậy tự nhiên cũng sẽ có quỷ tu. Cũng may Phạn Thiên Hạm nhìn đến thuyết minh bên trong viết còn có một hàng chữ nhỏ, bao gồm quỷ tu ở bên trong. Lúc này Phạn Thiên Hạm sẽ không sợ, liền tính là thật tới chỉ quỷ, nàng cũng có thể khiêng trụ. Chờ rộng mở thông suốt vừa tỉnh qua thần tới, liền đã nhận ra ôm chính mình kia một con thiết cánh tay, cùng bên thai bùm bùm nhảy lên trầm ổn tiếng tim đập. Kia quen thuộc nam tính hormone hương vị truyền đến, Phạn Thiên Hạm tự nhiên trước tiên liền biết này ôm chính mình người là ai. Cũng không cố tình đẩy ra, chỉ là nhẹ giọng nói, đi, vào xem. Ân. Trầm thấp hữu lực thanh âm ở bên thai vang lên, lúc nào cũng ở kể ra duy trì. Cái này làm cho Phạn Thiên Hạm tương đương vừa lòng, nam nhân sao, vẫn là muốn một cái tương đối nghe lời đáng tin cậy một chút nam nhân hảo. Nửa ôm, Phạn Thiên Hạm hai người chậm rãi đi phía trước đi đến. Phía sau, Mẫn Luật Phong cũng gắt gao lôi kéo Lâm Hạc Hiên cánh tay, cũng không kiêu ngạo khoe khoang. Mang theo thấp phỏng, từng bước một đi theo. Nhưng thật ra Nguyên Đồng cùng Tiểu Cấp Tử hai cái nhìn qua nộn nộn, dễ khi dễ lại một chút cũng không sợ hãi, chỉ là banh một trương nộn mặt. Tiểu Cấp Tử nắm Tang Thi ca ca, Nguyên Đồng nắm Nguyên Khôi, liền theo sát ở Phạn Thiên Hạm hai người phía sau. Ta! Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Hạnh đẩy đẩy kia xúc thành một đoàn Vương Ngàn Hà, mãn chán hát tuyến, người này như thế nào liền cái nữ nhân đều không bằng. Cả người đều mau vùi vào Bạch Lang mau đi. À, Vương Ngàn Hà bị một phen túm ra tới, tức khắc có điểm đốc, bất quá theo Lâm Hạnh sở chỉ phương hướng, nhìn bọn họ động tác, cuối cùng hắn vẫn là hung hăng cắn chặt răng, không thể làm nữ thần cảm thấy ta là nạo loại, chúng ta cũng đi. Chương 70 hộ thê nam nhân. Ô ô ô, tiếng gió như là kèn trầm thấp ô minh thanh ở mọi người bên thai vang lên, đoàn người cảnh giác, cho nhau lưng đối lưng đi phía trước đi tới. Dưới chân giẫm lên hạt cắt phát ra sàn sạt tiếng vang. Phạn Thiên Hạm điều chỉnh cái thoải mái vị trí, tùy ý Lâu Viêm Tiêu nửa ôm nàng, một đôi xinh đẹp sáng ngời con ngươi lại thời khắc quan sát đến bốn phía. Trung quanh nhà ở mái hiên bị ăn mòn, trung quanh trên mặt đất cũng có chút gồ ghề lồi lõm, cùng phương nam căn cứ nhìn đến mặt đất không sai biệt lắm. Xem ra, nơi này cũng đã chịu quá mưa axit xâm nhập. Gió to thổi qua, lộ ra hồi lâu không thấy nguyệt hoa. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi thâm, liếc mắt một cái liền bắt giữ tới rồi trên mặt đất những cái đó dây rùa, kéo túm, còn có tang thi hư thối chất lỏng dấu vết, tuy rằng bị người cố tình thu thập qua, nhưng vẫn là tại đây nguyệt hoa dưới lộ rõ. Cùng bên người nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hiển nhiên hắn cũng là đồng dạng ý tưởng. Hai người ánh mắt chi gian hơi nhíu hơi lỏng một chút. Đi thôi, đi cái kia lớn nhất khách sạn. Phạn Thiên Hạm thanh âm đột nhiên vang lên. Á á á. Quỷ tới sao chợt vừa nghe thanh âm, nhát gan, thời khắc căng chặt thân thể người một cái manh thoáng dựng lên, liền tỉ như Vương Ngàn Hà bên kia. Cái gì, quỷ, quỷ ở nơi nào? Mẫn Luật Phong đi theo một tiếng ứng hòa, tuy rằng không giống Vương Ngàn Hà như vậy trò hề ra hết, nhưng là hắn bỗng nhiên bày ra phòng ngự tư thái cũng đủ chứng minh hắn khẩn trương. Không thế nào sợ người cũng bị này hai lúc kinh lúc giống làm cho tim đập nhanh hơn. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, mấy hai mắt thần lập lòe con ngươi không chừng ở chung quanh nhìn, Vương Ngàn Hà càng là bỏ tiến bạch lang mau, run bần bật không ra. Mà làm phát ra tiếng người khởi sướng Phạn Thiên Hạm. Bất đắc dĩ mắt trợn trắng nhi, là lời nói của ta, đi khách sạn. Còn có các ngươi đây đều là cái gì biểu tình, một đám đại nam nhân còn không bằng cái tiểu nữ từ đâu. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua Vương Ngàn Hà trong đội ngũ hai nữ tử, một cái là ngày hôm qua gặp qua Lâm Hạnh, mà một cái khác cũng là người quen, chính là Phạn Thiên Hạm phía trước một lần dạo quảng trường gặp được cái kêu bảy quán thiên kim tiểu thư Trúc Quyển Ca. Đời trước Trúc Quyển Ca là mưa axit lúc sau, nhóm thứ hai thức tỉnh dị năng giả, càng là trong đó người xuất sắc. Nàng tuy là một hệ dị năng, nhưng là chủ công đánh hình một hệ dị năng giả. Đương nhiên, này không phải nàng nhớ kỹ nàng nguyên nhân chủ yếu, mà là bởi vì nàng đời trước là Lâm Tu Loan tiểu đội phụ tá đắc lực Phạn Thiên Hạ mới nhớ kỹ nàng. Nữ tử này không giống Lâm Tu Loan làm nàng như thế chán ghét, đời trước Trúc Uyển Ca thanh lãnh cao ngạo, tuy là Lâm Tu Loan phụ tá đắc lực, nhưng là lại không cùng Lâm Tu Loan thông đồng làm bậy. Thậm chí có rất nhiều lần bởi vì không quen nhìn hắn hành vi, trước mặt mọi người cùng Lâm Tu Loan tranh chấp, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân lại trước sau không gặp kia hai người đường ai nấy đi. Phạn Thiên Hạm suy đoán có thể là lúc trước mặt thế chi sơ thời điểm Trúc Uyển Ca được đến hắn ân huệ, hoặc là đạt thành cái gì giao dịch mới là như thế. Cho nên cũng liền có phía trước Phạn Thiên Hạm làm Trúc Uyển Ca có cái gì khó khăn nhưng đi tiểu biệt thự tìm nàng nguyên nhân. Nàng nhưng không hy vọng Lâm Tu Loan tên kia lại một lần được đến Trúc Uyển Ca cái này đắc lực trợ thủ. Trước tiên thọc gậy bánh xe cái gì nàng chính là làm lưu lưu, không hề áp lực. Chẳng qua không nghĩ tới chính là, Trúc Uyển Ca cư nhiên gia nhập Bạch Lang tiểu đội. Cái này góc tường sợ là đào không được. Bên kia Trúc Uyển Ca tựa hồ là đã nhận ra nàng tầm mắt, kia trương mỹ lệ trắng non thanh lánh mặt lộ ra một chút đu sắc, đối với nàng khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Phạn Thiên Hạm cũng là hồi lấy cười. Tính, này góc tường bị đào đi liền đào đi rồi. Dù sao chỉ cần không cần lại gia nhập Lâm Tu Loan đội ngũ là được. Bên hông căng thẳng, Phạn Thiên Hạm kinh ngạc đem tầm mắt thu trở về, liền đối lên lầu Viêm Tiêu kia trương hơi trầm xuống sắc mặt. Ân, đây là xảy ra chuyện gì? Lâu Viêm Tiêu bị nàng xem kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng cũng có chút không được tự nhiên, trong bóng tối thâm thúy con ngươi hơi lóe, chạy nhanh chuyển khai tầm mắt, khụ khụ. Đi thôi. Nga. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu. Theo sau hai người đầu tàu gương mâu đi phía trước đi đến. Lưu lại kia mấy cái còn có chút hơi sợ các nam nhân, nhìn xem cái kia đã bị nửa ôm đi lên trước Phạn Thiên Hạm, nhìn lại bên kia hai cái sóng vai mà đi, đồng dạng gan lớn Lâm Hạnh cùng Trúc Quyền Ca. Tức khắc trên mặt một tao, chẳng lẽ bọn họ thật sự còn không bằng này ba cái nữ tử. Khu khu Mẫn Luật Phong ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh đem chính mình phòng ngự tư thái thu hồi, một phen kéo lên bên cạnh người Lâm Hạc Hiên. Cọ cọ liền đi phía trước chạy tới, trong lúc nhất thời hào khí muôn vàn, đại điểu, đi mau à, liền tính là cái quỷ ra cũng muốn đem nó cấp bắt được tới. Mới từ mau ra tới Vương Ngàn Hà, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, này, trên đời này cư nhiên còn có so với ta càng không biết xấu hổ càng trang bức người. Lâm Hạnh tức giận mắt trợn trắng nhi, ngươi cũng biết chính mình không biết xấu hổ, chính mình trang bức à, nhanh lên từ bạch lang trên người xuống dưới. Bằng không ngươi liền ở ngươi nữ thần trước mặt trang không được bức. Nga, chính là ta hiện tại tìm được rồi đệ nhị nhậm nữ thần. Một đôi ngập nước mắt to hướng tới một bên đứng Trúc Uyển Ca trên người trộm ngắm liếc mắt một cái, thanh âm nhỏ giọng không thể lại nhỏ giọng. Bất quá, đứng ở bên cạnh Lâm Hạnh mấy người vẫn là nghe đến rành mạch, ghét bỏ mắt trợn trắng nhi, tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng làm trầm trọng thêm, trước kia nữ thần tốt xấu cách cái 10 ngày nửa tháng mới thay đổi người. Lần này cư nhiên mới một buổi tối liền thay đổi người, tấm tắc. Nên nói hắn có tự mình hiểu lấy, biết trèo cao không nổi đâu, vẫn là tiểu tử này căn bản chính là cái sắt phôi. Ui ui, tiểu hạnh ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta lần này là thiệt tình, tuyệt đối là thiệt tình. Vương Ngàn Hà chỉ thiên thể, một trương hoa hoa trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Lâm Hạnh, mới vừa gia nhập không mấy cái giờ Trúc Huyền Ca, mày nhíu nhíu, chính mình đội ngũ cái này đội trưởng giống như thực không đáng tin cậy, xác định lần này có thể hoàn thành cái này tương so nguy hiểm nhiệm vụ sao. Ở đôi thượng Vương Ngàn Hà trộm ngắm lại đây ánh mắt khi, tức khắc nàng mỹ lệ xinh đẹp trên mặt lạnh lùng, ta đối với ngươi không có hứng thú. Anh, ta lại thất tình, ta mệnh hảo khổ A. Vương Ngàn Hà trên mặt một suy sụp, một đầu chát hồi mau chính là một trận khóc giống. Nguyên bản còn chuẩn bị phòng lang dây dưa Trúc Huyền Ca. Đừng để ý đến hắn, hắn 10 ngày nửa tháng phải thất tình một lần, ngươi đến thói quen. Chúng ta cái này đội trưởng A trừ bỏ không đàng hoàng điểm, thấy một cái ái một cái điểm, biệt biệt nữu nữu giống tiểu hài tử điểm. Tóm lại tuyệt đối sẽ không hố người là được, ngươi liền an tâm ngốc tại chúng ta trong đội đi. Lâm Hạnh chạy nhanh vác thượng cánh tay của nàng, một bộ tỉ hai tốt xấu bộ dáng, sợ cái này mới vừa tiến tiểu đội cô nương bị dọa chạy. Đâu? Trúc Huyền Ca bất đắc dĩ gật gật đầu, ai làm chính mình tuyển cái này tiểu đội chính là bởi vì nó đơn giản đâu. Vì thế hai nữ nhân vui vui sướng sướng đi rồi, thuận tiện mang đi tiểu đội những người khác. Lưu lại một Vương Ngàn Hà tiếp tục ở nơi đó quỷ khóc sói gào. Như thế yên tĩnh địa phương, phía trước Phạn Thiên Hạ mấy người tự nhiên cũng đem một màn này nghe rành mạch. Vì thế, Lâu Viêm Tiêu trên mặt vừa lòng, kia tiểu tử còn tính thức thời, nếu là thật sự dám cùng hắn tiểu nữ nhân nói, hừ, đừng trách hắn không khách khí. Phạn Thiên Hạm còn lại là bất đắc dĩ mắt trợn trắng nhi, Vương Ngàn Hà này bảo chơi cũng thật là đủ rồi. Bất quá, cũng vừa lúc giúp bọn hắn đánh vỡ phía trước kia ngưng trọng không khí. Đi thôi, phía trước chính là khách sạn. Phạn Thiên Hạm đối với cái kia nguyệt hoa dưới phá lệ cao lớn kiến trúc xem qua đi. Kiến trúc môn viết chính là một cái thật lớn tấm biển hoàng trạch băng khách sạn, tuy rằng gồ ghề lồi lõm có bị ăn mòn dấu vết, nhưng lại như cũ có thể phân biệt ra chữ viết. Ngẩng đầu hướng lên trên, toàn bộ khách sạn cũng coi như thượng là đại hình, tổng cộng 18 tầng, tuy rằng nhìn qua trên cùng 2 tầng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là phía dưới cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Vẫn là cũng đủ người trụ. Phạn Thiên Hạm tầm mắt dừng ở 2 tầng cửa sổ, cái kia u ám đen nhánh. Lại bóng dáng chợt lóe mà qua cửa sổ. Ánh mắt chính là lạnh lùng. Kia mặt trên có người. Đi ở bên cạnh người Nguyên Đồng đột nhiên ra tiếng nói. Nga, ngươi nghe được cái gì? Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm ánh mắt trung lập lòe hứng thú, ở nguyệt hoa dưới càng thêm vài phần lạnh lẽo cùng tàn nhẫn sắc. Nguyên Đồng cả người run run, trực giác hiện tại tiểu tẩu tử rất nguy hiểm. Bọn họ nói đến, nên tể dê béo. A, dê béo A. Phạn Thiên Hạm đuôi mắt một câu. Vẽ ra một đạo quỷ quyệt độ cung. Chung quanh người nháy mắt run run, bọn họ xác thật là dê béo, nhưng là tể không làm thịt cũng không phải là bọn họ định đoạt. Đi, đi vào, liền thấy Phạn Thiên Hạ mảnh dài lông mi hơi rũ, che giấu trong đó sắc lạnh cùng tàn nhẫn. Nguyên bản sắc bén thu hết, lắc mình biến hóa, liền thành một cái nhược liễu phù phong, chỉ dựa vào nam nhân nhu nhược tiểu nữ nhân. Toàn bộ hành trình vây xem mọi người, khoe miệng chịu chịu, trang. Thật có thể trang. Lâu Viêm Tiêu trực tiếp đem người bao quát, một đôi sắc bén mắt ưng nhìn chung quanh bốn phía, nơi đi qua, một đám sôi nổi thu hồi tầm mắt. Ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, chính là không xem cái này bao che cho con, khu, hộ thê nam nhân. Ngay sau đó sôi nổi cảm thán một tiếng, có thể chịu đựng nàng làm trời làm đất, trang bạch liên hoa cũng liền người nam nhân này. Phạn Thiên Hạm cũng đối này vừa lòng không được, còn đừng nói. Xuống ống đạn dược đầu lĩnh này phối hợp độ làm nàng phi thường vừa lòng, lại một lần cảm khái một chút, người nam nhân này tuyển hảo A. Thấy người chung quanh đều dịch khai tầm mắt, Lâu Viêm Kiêu lúc này mới vừa lòng ôm giai nhân, theo sau đi phía trước đi rồi vài bước, một chân liền khí phách đá văng ra phía trước kia phiến khách sạn đại môn. Phạn Thiên Hạm không biết khi nào lấy ra tới đèn tin một chiếu, liền chiếu ra kia phía sau cửa một đám cầm đao thương côn đồng người, cùng từng trương kinh ngạc. Vặn vẹo giữ tận mặt tới. Ngươi, các ngươi. Cầm đầu một cái thoạt nhìn gầy yếu lại khôn khéo nam nhân trên mặt vặn vẹo sắc mặt vừa chuyển, liếc mắt một cái liền đối thượng đối diện ôm ấp mỹ nhân nhi nam nhân. Thiết huyết khí phách, ngang nhiên lãnh khốc, rồi lại cực hạn cuồng quyến tà mị, liền chỉ cần như vậy một khuôn mặt, là có thể nhìn ra người này bất phàm chỗ tới. Nhìn nhìn lại trong lòng ngực hắn ôm người, tuy rằng chỉ là đơn giản bạch đi chỉ phỏn sam cùng một cái quần jean, nhưng là lại có một loại thiên nhiên không trang sức, thanh thủy xuất phủ dung mị cảm tới. Kia một trương trắng non tuyệt sắc mặt, bị màu đen tóc dài nửa khoác hờ khép, mỹ nhân ngượng ngùng, tỷ bà che nửa mặt hoa, muốn nói lại thôi gian. Tuyệt sắc A, chân tuyệt sắc A. Cực phẩm, thật cực phẩm A. Đối diện mấy nam nhân gian nan nuốt một ngụm nước miếng, từng đôi mắt đăm đăm. Chương 71 coi tiền tài như cặn bã. Lâu Viêm Tiêu mày chính là hung hăng vừa nhíu, một đôi mắt ưng mang theo sắc bén thâm trầm đi phía trước đảo qua, các ngươi mắt còn muốn sao, ân. Sát khí sắc bén thổi quét. Trầm thấp tư tính, lại có ngầm có y bá đạo sát khí thanh âm nghe đối diện một đám thiếu chút nữa phải chảy nước miếng người tức khắc một cái giật mình. Ngay cả đi theo Lâu Viêm Tiêu phía sau tới người cũng nhịn không được một cái run run. Đặc biệt là Vương Ngàn Hà, hắn run rẩy thân mình hướng Bạch Lang Mao chôn càng sâu. Trầm tịch nửa giây qua đi. Cầm đầu người gầy khôn khéo nam một cái hoàn hồn, tức khắc một cái giơ tay, phía sau đao thương côn đồng tất cả đều buông xuống. Theo sau bọn họ từng trương hung thần ác sát mặt nháy mắt trở nên hòa ái dễ gần lên. Ha ha a. Vài vị đây là nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ a. Người gầy nam vẻ mặt lấy lòng cười cười, một trương miệng liền ra tới này một câu. Nghỉ chân nhi, ở trọ, các ngươi nơi này là khách điếm. Phía sau Mẫn Luật Phong vẻ mặt khó chịu đi đến, cái gì sao, căn bản không phải quỷ, này đó tất cả đều là người tới. Theo sau trong mắt chính là vừa chuyển, các ngươi nơi này có thể trả tiền đưa ăn. Kia vừa lúc, ta nơi này còn có không ít tiền đâu, cũng mệnh ta bảo tồn hảo. Ngậy! Cái này, phó náo hạch mới có ăn. Đối diện người gầy nam chính là một nghẹn, nhưng vẫn là không thể không kỹ càng tỉ mỉ trở về một câu, này mệnh hắn cũng không thể ăn, cho dù phía trước này một con là đợi làm thịt dê béo cũng không được. Ha ha! Đáng tiếc đáng tiếc! Ta nguyên bản còn nghĩ như thế xa xôi địa phương không biết tin tức này đâu, tấm tắc. Xem ra ta phía trước cất giấu tiền mặt sợ là hoàn toàn không thể dùng lạc. Mẫn Luật Phong cười lạnh một tiếng, không biết từ chỗ nào móc ra tới cái rách nát tiền bao tới, bên trong thật đúng là bị hắn lấy ra một phen màu sắc rực rỡ tiền mặt ở bọn họ trước mặt ném a ném, theo sau xôn xao một chút đi phía trước một sái, một hồi xinh đẹp tiền mặt vũ liền tại đây lãng mạn phiêu tán. Đáng tiếc. Hiện tại là mặt thế, mọi người thưởng thức không tới. Nếu là đem tiền mặt đổi thành náo hạch, bọn họ có lẽ sẽ cùng mà đoạt chi. Ngậy! Ha ha, đối diện bị quăng vẻ mặt tiền mặt người gầy nam cùng các thủ hạ của hắn khô khô cười, mặt đều có điểm tái rồi. Rồi tay hung tợn lay khai hồ ở bọn họ trên mặt tiền mặt, hoàn hoàn toàn toàn biểu hiện một phen cái gì kêu coi tiền tài như cặn bã. Theo sau một đám hướng tới người gầy nam đưa mắt ra hiệu, lão đại! Này một phiếu chúng ta còn có làm hay không a? Tiểu tử này quá làm giận điểm, tưởng trái lại đem chúng ta đương ngốc dương tể đâu. Người gầy nam mắt một tễ, chờ, này nhóm người không dễ chọc, chúng ta đến chờ vãn một chút, tìm cái thỏa đáng thời cơ lại nói. Vì thế lại chạy nhanh hướng tới Lâu Viêm Tiêu mấy người cười cười, các vị muốn ăn cơm sao? Chúng ta nơi này đồ ăn tuy rằng so ra kém mặt thế trước, nhưng là cũng coi như phong phú, có đồ ăn có thịt, còn có mê dược. Bảo quản các ngươi ăn choáng váng trở thành dê béo. Người gầy nam trong mắt tinh quang chợt lóe, trên mặt vẫn là thực hảo ý đề cử, tiếp tục dụ hoặc nói, mỗi phân đồ ăn chỉ cần hai quả nhất giai nao hạch nga. Hắc, này mấy người thật đúng là năng lực a, da mặt thật đúng là thật dày. Phía trước vẫn là một bộ đao thương côn đồng, hung thần ác sát bộ dáng, xoay mặt cư nhiên liền biến thành nhiệt tình hiếu khách tiểu nhị. Đương nhân ra ngốc tử a, biết rõ những người này có vấn đề. Những cái đó đồ ăn có vấn đề, sẽ đi ăn bọn họ đồ ăn. Còn hai quả náo hạch, hừ, một quả đều không có. Liên ở Mẫn Luật Phong tính toán hắc mặt cự tuyệt thời điểm, lại nghe đến bên người một đạo ôn ôn nhu nhu, còn mang theo điểm ấm miên thanh âm vang lên. Thật vậy chăng, ta đã lâu không ăn đến một đốn bình thường đồ ăn, tiêu, ta muốn ăn. Mẫn Luật Phong mắt đột nhiên trừng lớn, một cái lảo đảo thiếu chút nữa không một đầu tải đến trên mặt đất. Này nữ ma đầu! A Phi, này nữ tẩu tử thanh âm. Còn, tiêu. Ta dựa, hắn nghe nổi da gà đều mau đứng lên. Đây là ở làm nũng sao. Quả thực so bên ngoài những cái đó thông đồng nam nhân thượng vị yêu diễm đồ đê tiện thanh âm triển miên thượng 100 lần A 100 lần. Hắn dám cam đoan, nếu là nàng như thế đi ra ngoài kêu nam nhân khác, bảo đảm một thông đồng một cái chuẩn. Bất quá, trước mặc kệ Mẫn Luật Phong chờ một ít người ngoài nhóm rốt cuộc là như thế nào một loại trong gió hỗn độn biểu tình, liền xem chúng ta đương sự Lâu Viêm Tiêu, Lâu Lão Đại, Lâu Đại Đương Gia, đệ nhất súng ống đạn dược thương đệ nhất nhân. Cho dù địa vị như hắn, định lực như hắn, nhưng là tại đây thanh âm, hoặc là ở Phạn Thiên Hạm trước mặt cũng là thất bại thảm hại. Hắn cặp kiếp như là muôn vàn sao trời thâm thúy con người, càng thêm sâu thẳm, cả người một cái căng chặt, chỉnh trương lạnh lùng trên mặt nổi lên không thể ức chế đỏ ửng, trên người nào đó bộ vị càng là ngao ngoe dục dịch. Ân, xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm rõ ràng cảm thụ được trên người hắn biến hóa, thân thể mềm mại cũng đi theo hơi cường, cầm khuỷu tay đối với hắn thọc thọc, uy, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Bình tĩnh không được. Bưng một trương khuôn mặt tuấn tú, mang theo một chút ám ách thanh âm ở Phạn Thiên Hạm bên thai cọ qua. Lại là một trận nhi dùng mình. Theo sau ở Phạn Thiên Hạm còn không có phản ứng lại đây hết sức, trực tiếp đem người chặn ngang một ôm, một đôi nóng rực lửa cháy con ngươi liền bắn về phía đối diện, nóng rực chung lại hỗn loạn cực hạn lạnh lẽo, chỉ ở trọ. Nói, ôm người một cái bước nhanh liền hướng bên trong đi đến. Ai? Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình đẩy mạnh tiêu thụ thành công đối diện người gầy mấy người há hốc mồm nhi, mắt thấy người kia tốc độ so phong còn nhanh, cản đều ngăn không được, cuối cùng hắn cũng chỉ tới kịp cao giọng hô một câu, lầu 3 đều là phòng chống A. Thanh âm một cái tiêu thăng, thiếu chút nữa kêu lên nghẹn ngào. Người gầy ổn ổn tâm thần, ngăn chặn liền phải một ngụm nổ ra láo huyết. Tuy rằng chạy hai cái, nhưng là dư lại người còn ở A, hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Theo sau tiếp tục vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía đối diện, chúng ta đồ ăn cung cấp tuyệt đối tốt đẹp, hương vị khẳng định có bảo. Lời nói còn không cần nói xong, Mẫn Luật Phong cũng hưng thú vội vàng túm Lâm Hạc Hiên mấy người chạy nhanh lên lầu, đi đi đi, đại điểu, ta bụng đều mau đói bẹp, ngươi nơi đó đồ vật cũng có rất nhiều, nhanh lên cống hiến ra tới. Ai, ta cũng muốn ăn, Phong ca làm hương rác rưởi cánh còn có thật nhiều đâu, ta nhớ rõ. Nguyên Đồng cũng giơ một bàn tay, Mỹ Tư Tư nói. Lâm Hạc Hiên không gian tay là giữ ấm thời gian dừng hình ảnh, cho nên ở Phạn Thiên Hạm biết là lúc, khiến cho hắn đem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật rửa sạch ra tới, chuyên môn phóng làm tốt nóng hầm hập đồ ăn. Như vậy mặc dù tại giã ngoại không có phương tiện, bọn họ cũng có thể ăn a này không? Nguyên Đồng cái này đồ tham ăn nhưng không phải nhớ thương thượng sao. Đi, chúng ta đi mau. Tiểu cấp tử cái này tiểu tham ăn cũng đồng dạng lôi kéo Tang Thi ca ca móng vuốt nhanh chóng chạy lên lầu. Trong lúc nhất thời, phần phật lại rời khỏi mấy cái. Vậy các ngươi, người gầy nam cứng đờ một khuôn mặt, vừa định liếm mặt tính toán thế nào cũng đến đem dư lại kia mấy cái bắt lấy, nhưng là một đôi mắt nhi liền đối thượng phía trước kia ám kim sắc thú đồng, hung tàn còn mang theo huyết tinh hương vị. Tức khác chính là cả người run lên, chạy nhanh kẻ ra quần lùi về sau vài bước. Cùng một chúng các huynh đệ hoảng sợ mặt nhìn kia đầu chiếm cứ khách sạn nửa cái đại môn to lớn bạch lang. Chính ở vào thất tình trạng thái Vương Ngàn Hà liền cành đều mặc kệ bọn họ một chút, cao quý lãnh diễm cầm vừa nhấc, hừ, ra ta có rất nhiều ăn, ai hiếm lạ ngươi như vậy những cái đó à, bạch lang, đi. Ngao, một tiếng sói chu tận trời dơ lên, sau đó dáng người mạnh mẽ liền nhảy lên thang lầu. Phanh, môi đi một bước. Toàn bộ nhà ở cũng đi theo run rẩy một chút. Bất quá cũng may cái này khách sạn là lương tâm kiến tạo, thang lầu cũng đủ rộng mở, cũng không có tạo thành sụp nứt cái gì, chỉnh đầu lang bình yên vô sự đi tới trên lầu. Đến nỗi Lâm Hạnh đám người tự nhiên cũng là hồ giả lang uy cũng đi theo vừa đi. Nhìn cuối cùng một người, cuối cùng một mảnh một góc biến mất ở trước mắt hết sức, đứng ở trong đại sảnh run rẩy người gầy nam mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô! Lão đại làm sao bây giờ? Xem ra lần này đại dê béo không hảo tể a. Phía sau một cái tục tằng hán tử, một đôi mắt trung mang theo tàn nhẫn chi sắc, giờ phút này chính dò hỏi nhìn về phía cái kia người gầy nam nhân. Hừ, liền tính là không hảo tể cũng đến tể, lần này tới tiểu đội tuyệt đối bất phàm, nếu có thể đem bọn họ trên người thứ tốt tất cả đều lấy ra tới, lại còn có kia ba cái tiểu tiếu mỹ nhân nhi. Nghe đến đó, một đám nguyên bản sợ hãi người cũng chịu đựng không được này dụ hoặc, tham dục, hoàn toàn toát ra buồn tướng tới. Đáy mắt mang theo thèm nhỏ dãi cùng vẩn đục tham lam chi sắc, làm, nhất định phải làm, chỉ cần làm này phiếu, chúng ta có thể tiêu giao vài tháng. Ân, xem ra lúc này đây ta đành phải dùng tới cái kia đồ vật. Hắc hắc hắc hắc. Cái kia đồ vật liền tính là một đầu voi cũng khiêng không được a, chúng ta nhất định thành công. Vẫn là lão đại lợi hại nhất. Đó là, cũng không nhìn xem các ngươi lão đại ta là ai, khắc khắc khắc. Âm chắc chắc tiếng cười vang lên, tại đây tối tăm trong đại sảnh đặc biệt âm trầm khủng bố. Mới vừa thò đầu ra Tiểu Nguyệt Nha Nhi đều sợ tới mức lùi về đầu. Đại điệu lại khôi phục một mảnh đen nhánh, lạnh lẽo. Bên kia, Lâu Viêm Tiêu đã sớm ôm người nhanh như chớp nhi tới rồi trên lầu, thẳng đến lầu 3, cuối cùng chọn lựa một gian nhất tới gần nội sườn ven tường, cùng mặt khác phòng cách hảo một đoạn xa hoa đại phòng. Không đợi Phạn Thiên Hạm động thủ, hắn trực tiếp bạo lực tướng môn một đá, lắc mình tiến vào sau, theo sau giơ tay cột lên bên trong canh cửa đặc có xích sắt khóa. Ai, người rốt cuộc muốn làm cái gì a? Môn một quan, Phạn Thiên Hạm liền ốc, cái này tiết tấu không thích hợp nhi a. Nô, liền cảm giác cả người vừa chuyển, người đã bị tàn nhẫn để ở trên cửa, sau lưng đau xót trật lạnh, há mồm nhe răng trợn mắt liền phải kêu đau, nhưng là miệng một cái mở miệng, đã bị một cái ấm áp cấp lấp kín. Nô, kia một mả tấm áp đầu tiên là cuồng nhiệt mút vào nàng anh sắc môi đỏ, ở Phạn Thiên Hạm chống đầy hết sức, trực tiếp tiến quân thần tốc, thổi quét toàn bộ cảm quan. Lưu luyến cuồng nhiệt, nhiệt liệt lại bá đạo. Nam nhân nóng rực hơi thở lan tràn, ánh năng môi lưỡi, Phạn Thiên Hạm toàn bộ nhi đều còn ở phát ngốc, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hôn môi, trừ bỏ phía trước kia chuồn chuồn lướt nước, này vẫn là lần đầu tiên như thế không kiêng nể gì, ngũ cảm bị ba chiếm, hơi thở bị xâm nhập, cảm giác toàn bộ thế giới đều đi theo đang run lật, cho dù bình tĩnh như Phạn Thiên Hạm, đều có điểm chuyển bất quá cong nhi tới. Chờ nàng chỉnh trương môi đều có chút tê dại, nàng lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Một phen đẻ lại kia chỉ liền phải tham hướng bên hông bàn tay to. Thanh nhuận trong mắt còn mang theo mông lung thủy quang, ngươi. Chương 72 tiểu thí hải hiểu còn rất nhiều. Ngươi ở dụ hoặc ta Lâu Viêm Tiêu mang theo ám ách thanh âm có chút ủy khuất nói, một bên còn luyến tiếc lại ở kia hai cánh mềm ấm trên môi cọ cọ. Phạn Thiên Hạm, ấn Lâu Viêm Tiêu cái tay kia hơi cường, như thế nào nói giống như nàng khi dễ hắn dường như. Cảm thụ được chính mình phiếm năng gương mặt cùng có chút đau đớn môi. Phía trước vi diệu cảm thối lui, rõ ràng chịu khi dễ người là nàng hảo sao. Đối với đối diện kia gần trong gang tấc nam nhân chính là hung hăng chừng, ai dụ hoặc ngươi? Chính là ngươi. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo chắc chắn ý vị. Cặp kia lập lòe ưu ám con ngươi, như là một con sói đói dường như, tùy thời đều sẽ nhào lên tới lại cho nàng mấy khẩu. Ta chỗ nào dụ hoặc ngươi? Phạn Thiên Hạm thanh âm khẽ run. Đối với kia trương phảng phất giống như thiên thần, giờ phút này lại đọa như yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú ra đầu một trận tê dại, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy giờ này khắc này nam nhân thực gợi cảm đâu. Chính là dụ hoặc, ngươi vừa rồi thanh âm làm ta có tưởng hung hăng hôn ngươi xúc động, về sau không thể lại đối nam nhân khác như thế nói chuyện, còn có, về sau kêu ta kêu. Nam nhân cái chán chống nàng, hô hấp gian còn có thể cảm giác được hắn phun ở chính mình trên mặt nóng rực hơi thở. Uy, ngươi như thế nào như thế bá đạo? Phạn Thiên Hạm cười mắng một tiếng, nàng như thế nào nói chuyện còn luân đến hắn quản. Ân, ngươi cũng có thể đối ta bá đạo. Lâu Viêm Tiêu không thể chí không, giờ phút này hắn thâm thúy hai tròng mắt chung như cũ mang theo lửa nóng. A, còn trước nay không ai dám đối ta khoa tay múa chân. Phạn Thiên Hạm thấp thấp thanh âm tuy là uy hiếp lại như cũ mang theo ý cười mềm mại, làm người cả người nóng lên. Cho dù nói như vậy một câu, Lâu Viêm Tiêu cũng như cũ vui vẻ chịu được nghe, tràn đầy dung túng nhìn nàng, nếu là đối với ngươi khoa tay múa chân sẽ như thế nào? Đương nhiên là khi dễ trở về, Phạn Thiên Hạm một đôi con ngươi sáng quắc, nàng cũng không phản cảm phía trước hôn môi, lại còn có rất tò mò, cảm giác còn có thể lại đến một lần. Ở Lâu Viêm Tiêu đông nhiên kinh hỉ biểu tình hạ, hai mắt đối diện gian, lửa nóng tràn ngập. Nàng hai chỉ bàn tay mềm vừa nhấc, câu lấy đầu của hắn liền đi xuống. Phanh phanh phanh. Biểu tỷ, mau tới ăn cơm, biểu ca cũng đói bụng. Bên trong cánh cửa hai người hơi hơi cứng đờ, cánh môi khẩn một đường chi cách. Phạn Thiên Hạm nhấp môi lại lui trở về. Lâu Viêm Tiêu hung tợn cắn chặt răng, cái này đáng chết tiểu quỷ, dám phá hỏng hắn chuyện tốt nhi. Biểu tỷ. Giống giống. Phanh phanh phanh lại là vài đạo tiếng đập cửa. Phạn Thiên Hạ nguyên bản còn mang theo lửa nóng con ngươi lập tức lui bước, dối tay đem trước người nam nhân đẩy, ngươi đi về trước ăn, biểu tỷ lập tức liền tới đây. Thanh âm này đã khôi phục ngày thường nhất quán mang theo ý cười thanh âm. Ngoài cửa kia hai cái tiểu quấy rối lúc này mới cảm thấy mỹ mãn không gõ, kia tiểu cấp tử cùng biểu ca đi về trước, biểu tỷ muốn nhanh lên Nga, bằng không hương rác rưởi cánh liền phải bị ăn sạch. Ân, biểu tỷ đã biết. Phạm Thiên Hạm bên môi mang theo ý cười, lại trả lời một tiếng, vẫn là tiểu cấp tử săn sóc. Nghe kêu lộc cộc đi xa thanh âm. Phòng nội lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Lâu Viêm Tiêu không cam lòng lại đi phía trước rán rán, bất quá còn không coi ôm đến eo nhỏ đâu, đã bị Phạm Thiên Hạm mắt đẹp trừng, ăn cơm. Sau đó Lâu Viêm Tiêu liền như thế mắt trông mong nhìn cái kia vừa rồi còn nói muốn hôn hắn tiểu nữ nhân không chút nào lưu luyến mở ra khóa, liền đi ra ngoài. Lâu Viêm Tiêu còn mang theo vui mừng ửng đỏ khuôn mặt tuấn tú nháy mắt lạnh lùng, đáng chết tiểu quỷ, ngàn vạn đừng bị hắn bắt được cơ hội, bằng không. Hung hăng nghiến răng, không có biện pháp, cũng chỉ có thể mặt âm trầm theo đi ra ngoài. Nha, lão đại các ngươi tới a, mau tiến vào mau tiến vào. Một gian phòng nội, còn có cái tiểu phòng khách. Giờ phút này bị mấy người phóng thượng tiết kiệm năng lượng đèn, toàn bộ phòng chiếu sáng ngời. Nay không, Lâu Viêm Tiêu hai người mới vừa vào cửa, bọn họ liền nhìn cái rõ ràng. Lâm Hạc Hiên liếc mắt một cái liền thấy được hai người kia dị thường hồng nhuận khỏe môi, gọng kính hạ con ngươi tinh quang chợt lóe, lão đại cuối cùng là thực hiện được. Bất quá, này hát trầm sắc mặt. Dục câu bất mãn sao? Tầm mắt ở cái kia lén lút che miệng cười trộm tiểu đậu đinh trên người đảo qua, tấm tắc. Cái này tiểu thí hài hiểu còn rất nhiều a, cư nhiên một cái không thấy trụ đi hỏng rồi lao đại chuyện tốt. Lâm Hạc Hiên trong mắt lập lòe tinh quang, xem ra này tiểu đậu đinh hảo hảo dạy dỗ một chút, về sau lại là một người có dung có mưu hảo đồng đội. Thoáng vì nhà mình lao đại đau lòng một phen lúc sau, Lâm Hạc Hiên liền đem lực chú ý chuyển rời đến tiểu cấp tử trên người. Tầm mắt qua lại nhìn quét. Về sau nên như thế nào dạy dỗ đâu. Phía trước tiểu tẩu tử cũng dạy hắn không ít sự tình. Xem ra này tiểu cấp tử hiện tại thông minh tài trí cũng ly không được tiểu tẩu tử. Xem cái gì đâu đại điểu, mau đem đồ vật lấy ra tới á lão đại đều tới, cọ sát cái gì đâu. Bên cạnh người Mẫn Luật Phong nhưng không hắn như thế quan sát tỉ mỉ, hắn đã sớm nhớ thương ở An Thượng, chỗ nào còn lo lắng mặt khác ca. Ân, Lâm Hạc Hiên thong dong đem tầm mắt thu trở về. Đạm cười đem một mâm bản đồ ăn ra bên ngoài đoan, thẳng đến chất đầy toàn bộ bàn trà. Ngao, ăn cơm, mấy người một tiếng hoan hô, bao gồm tiểu cấp tử tất cả đều gia nhập ăn cơm hàng ngũ. Phạm Thiên Hạm ở cầm mấy cái tinh hạch cấp ca ca lúc sau, cũng ngồi xuống. Ăn cái này, bên người nam nhân đã săn sóc gấp một khối phi thường mê người thịt đặt ở nàng trong chén. Ân, cảm ơn. Phạm Thiên Hạm nói một câu, theo sau cũng thói quen hắn kẹp đồ ăn. Nhanh chóng liền ăn lên. Một cái kẹp, một cái ăn, không khí ấm áp. Hai người chi gian nơi trốn lộ ra một cổ ấm áp quen thuộc hương vị, nhưng thật ra làm đối diện Lâm Hạc Hiên phi thường vừa lòng gật gật đầu. Xem ra dục cầu bất mãn lao đại vẫn là săn sóc, này liền đúng rồi. Lách cách, liền ở ăn không sai biệt lắm thời điểm, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ân, là ai? Mẫn Luật Phong một bên âm thầm ảo não không cướp được cuối cùng một miếng thịt. Một bên vẫn là phân điểm thần hướng tới cửa phương hướng nhìn vừa thấy. Có thể là Vương Ngàn Hà bên kia người. Lâm Hạc Hiên vừa lòng ăn xong rồi thịt, cầm khăn giấy ưu nhã xoa xoa miệng, một bên thong thả ung dung nói. Bọn họ tới làm cái gì? Chẳng lẽ là có cơm? Mẫn Luật Phong chạy nhanh bái xong cuối cùng một ngụm cơm, một cái mẹ cũng chưa cấp lưu lại. Làm cho bọn họ tiến vào sẽ biết. Lâm Hạc Hiên bên môi treo nhất quán văn nhã ý cười. Theo sau đứng dậy đi qua đi mở cửa. Quả nhiên. Nha, các ngươi ăn cơm sao? Không đúng sự thật chúng ta cùng nhau a. Vương Ngàn Hà một chút cũng chưa mang khách khí, tự quen thuộc liền hướng tới bên trong đi tới. Phía sau còn phần phật đi theo vài người, tất cả đều là bọn họ tiểu đội người, trừ bỏ kia đầu bạch lang, mặt khác toàn tề. Lúc này bọn họ một đám ôm nồi, ôm chén, nguyên bản đều là một bộ khoe ra dáng vẻ, chính là mới vừa vào cửa không bao lâu. Cái gì hương vị như thế nào như thế hương A. Đi tuốt đàng trước mặt Vương Ngàn Hà chịu chịu cái mũi, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình. Tiểu bạch tôm, trứng xào đậu tương, tôm hùm đất, thịt kho tàu phía sau Lâm Hạnh một bên nghe, một bên báo đồ ăn danh. Nàng phía sau các đội viên quả thực xôn xao nước miếng nhắm thẳng dẫn ra ngoài A. Chờ mấy người gấp không chờ nổi chạy tới thời điểm, nhìn đến chính là kia mãn bản trà không âm. mặt trên còn lưu có váng dầu cùng lốm đốm có thể cho người biết Lâm Hạnh phía trước báo ra tới đồ ăn danh sắc thật chân thật tồn tại quá. Ăn. Ăn xong rồi. Vương Ngàn Hà hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn những cái đó không mâm. Bên cạnh người Lâm Hạnh càng khó lường, một đôi mắt nóng rắt tóm được những cái đó không mâm chính là không bung ra, một đôi sáng lấp lánh trong mắt trần trụi liền viết năm chữ, ta muốn liếm mâm. Kia lửa nóng trình độ, xem Phạn Thiên Hạm cũng là một trận xấu hổ nột. Sau đó tiếp nhận Lâu Viêm Tiêu lột tốt cuối cùng một con tôm hùm đất, làm cho nàng kia thèm nhỏ dại ánh mắt, ngao ôm một ngụm liền cắn đi xuống. Ân, hương vị cũng không tệ lắm. Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên ăn người khác ăn không đến đồ vật chính là hương. Lâu Viêm Tiêu tại bên người vẻ mặt sủng nịch nói, ta lần sau lại cho ngươi làm. Nhìn nàng thỏa mãn tiểu dáng vẻ, Lâu Viêm Tiêu chỗ nào còn có phía trước dục cầu bất mãn a, tất cả đều thay đổi thành từng quyền tình yêu. Đồ ăn tự mình làm, tự mình kẹp, còn tự mình giúp đỡ lột. Chỉ là kia trương dính vào du quang tiểu môi càng thêm mê người. Thâm thúy con ngươi hơi ám. Không có, không có, a, không có. Lâm Hạnh như là đã chịu đả kích thật lớn, ghé vào Trúc Uyển Ca trên người chính là một trận anh anh anh. Phạn Thiên Hạ mấy người khỏe miệng tức khắc chính là một trận run rẩy. Nha đầu này bình thường nhìn lá gan rất đại còn rất đánh đá, cư nhiên liền vì chỉ tôm hùm đất khóc. Tấm tắc, mà thân là ăn tôm hùm đất đầu sỏ gây tội Phạn Thiên Hạm, lại một chút cũng không có ấy náy cảm, chậm gì gì đứng dậy, sau đó nói, rửa chén. Vì thế, muốn liếm mâm Lâm Hạnh liền khóc càng thêm lớn tiếng, ta tôm hùm đất à, ta cá đỏ dạ à, ta. Lại là lặp lại một lần đồ ăn danh, lúc này Phạn Thiên Hạm mấy người nhưng thật ra nghe rõ, theo sau chính là một trận ngạc nhiên, nha đầu này cái mũi còn rất linh, cư nhiên đoán giống nhau không kém. Bất quá liền cái này tiểu giọng nhưng một chút cũng nhấc không nổi Mẫn Luật Phong mấy người đồng tình tâm. Phạn Thiên Hạm thuần thục lấy ra hai cái đại chậu tới, Lâm Hạc Hiên nhanh chóng hữu lực pha nước, Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng, Nguyên Khôi vùi đầu chính là một trận xoát chén. Rửa sạch sẽ lau khô, để vào một cái khác trong buồn, sau đó Nguyên Khôi trực tiếp bế lên nước bẩn, hướng ngoài cửa sổ một đảo. Phúc! Phạn Thiên Hạm lại đem buồn vừa thu lại, hoàn công. Phía trước còn rực rỡ muôn màu bãi đầy bàn trà chén đũa, hiện tại biến mất không còn, nếu không phải trong không khí còn tàn lưu đồ ăn mùi hương thật đúng là không biết nơi này từng đã xảy ra một hồi cực kỳ tàn ác liên hoan. Lúc này hy vọng hoàn toàn, sắt một tiếng rách nát. Lâm Hạnh cũng không khóc, hút hút cái mũi, thúc giục bọn họ thượng chén thượng chiếc đũa, hung tợn nói, chúng ta cũng ăn. Nga nga nga một trận luống cuống tay chân lúc sau. Phía trước bàn trà lúc này đây lại lưu lạc đương một hồi bàn ăn. Phạn Thiên Hạ mấy người liền nhìn bọn họ ở nơi đó ăn uống thỏa thích. Có thịt có đồ ăn, thái sắc tuy rằng không thể cùng Lâu Viêm Tiêu làm cái kia sắc hương vị cụ toàn so, nhưng là so với người bình thường ăn cũng coi như là hảo rất nhiều. Nguyên bản mang theo khoe ra tâm tư tới mấy người, này trong chốc lát hoàn toàn game over, bọn họ thịt có thể so sánh được với nhân gia tiểu bạch tôm sao. Bọn họ phỉ thúy bạch thái có thể so sánh thượng nhân ra trứng xào đậu tương sao. Vừa thấy đều là người trước là cái chân quý chủng loại, người sau đó chính là cái quý trọng chủng loại, một so liền biết. Ngừa khóc, chỉ có thể hóa bi phân vì muốn ăn. Chương 73 tiểu nữ nhân nên là hắn. Trong không khí, lại tràn ngập nổi lên mùi thịt cùng đồ ăn hương vị. Phạn Thiên Hạ mấy người bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn kia một bàn người ác thanh ác khí ở nơi đó cùng ăn. Đuổi lại đuổi không đi, vì thế, chỉ có thể đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Phạn Thiên Hạm nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ở đưa lưng về phía bọn họ một cái khác trên sofa ngồi xuống. Tiểu cấp tử hai mắt chính là sáng ngời, tung ta tung tăng ôm nữ vương miêu, nắm tang thi cà ca lại đây. Đầu nhỏ ngoan ngoan ở Phạn Thiên Hạm bên trái ngồi xuống, tang thi ca ca ở Lâu Viêm Kiêu còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Tuy rằng thân thể có chút cứng đờ, nhưng là tốc độ không chậm. Đã nhanh chóng chiếm trước Phạn Thiên Hạm phía bên phải vị trí. Nguyên bản còn tính toán dắt dắt tay nhỏ, một bổ phía trước không thân đến bất mãn Lâu Viêm Kiêu, kia trương khuôn mặt tuấn tú bá cứng đờ, một đôi mang theo hỏa khí thâm thúy con ngươi liền bắn về phía kia phía bên phải ngồi Tang Thi. Tang Thi ca ca nháy một đôi màu xanh lá con ngươi, một chút cũng không sợ hãi kia trên cao nhìn xuống đứng bóng người. Lo chính mình móc ra một quả não hạch, lạc lạc cắn giòn vang. Vì thế, Lâu Viêm Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng vậy càng đen. Hắn một đôi thâm thúy mắt hạ mang theo một chút ủy khuất nhìn về phía kia trung gian ngồi tiểu nữ nhân, hy vọng nàng có thể nhiều chú ý chính mình một chút. Đáng tiếc, Phạn Thiên Hạm hoàn toàn không có nhìn đến vẻ mặt của hắn, chỉ là một đôi mắt nhu nhu tả nhìn xem ngồi ngoan ngoãn tiểu biểu đệ, duỗi tay cho hắn một khối bánh quy. Bên phải nhìn xem nhà mình ca ca, ân, cặp kia màu xanh lá con ngươi linh động không ít, tuy rằng vẫn là có chút ngơ ngác, nhưng là so với phía trước thanh đạm không gợn sóng, hiện tại lại nổi lên gợn sóng. Nàng trong lòng thật là vui mừng, bên môi mang theo ôn hòa ý cười. So ngày thường đều phải rõ ràng lại động lòng người. Quả nhiên làm tiểu cấp tử bồi nói chuyện là đúng. Nhà mình ca ca chính là lợi hại, vẫn là ngũ giai mới vừa khai linh trí cũng đã bắt đầu có cảm xúc. Lâu Viêm Tiêu sụ mặt, đem hết thể đều xem ở trong mắt. Như thế xem ra, bên trái cái kia tiểu thí hài hắn là không thể động, bên phải kia chỉ tang thi đại cứu tử liền càng không thể động. Đầy mặt buồn bực chỉ có thể hắc mặt một mông ngồi ở đối diện trên sofa, một đôi thâm thúy con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm kia Trương Kiều Nhan. Nàng giờ này khắc này trên mặt là ngày thường rất ít hiển lộ rõ ràng cảm xúc, nhu hòa, vớt lại phù hoa hận ý, hài hước. Nhưng thật ra cùng nàng bề ngoài dần dần giáng cùng, phảng phất một đóa hồn nhiên thánh khiết bạch liên hoa, rực rỡ lấp lánh. Chỉ là ba quang lưu chuyển gian rồi lại có ba phần giảo hoạt, bảy phần thâm trầm, năm phần hài hước, một phần ngạo nghễ lại câu nhân tâm ngứa, động lòng người không thôi. Tóm lại, chính là như thế nào xem như thế nào đẹp, đều nói tình nhân trong mắt ra tây thi. Lâu Viêm Tiêu trước kia là khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại hắn tin hoàn toàn. Nếu là cái kia tiểu quỷ cùng tang thi đại cứu tử có thể cho nàng mang đến sung sướng, chân tình nói, hắn nhưng thật ra có thể nhẫn nhẫn. Dần dần, kia Trương hắc trầm khuôn mặt tuấn tú chậm rãi thư hoan xuống dưới, thâm thúy con ngươi nhìn đối diện ngồi cái kia tiểu nữ nhân mang lên nhẹ nhẹ ấm áp. Biểu tỷ, ta còn muốn ăn đường. Tiểu cấp tử một con tiểu béo tay kéo nàng trắng non bàn tay mềm, làm nũng lắc lắc. Hảo, cho ngươi, nhớ rõ buổi tối muốn đánh răng. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, trên người thậm chí còn lộ ra như vậy một chút tình thương của mẹ Quang Huy. Nhưng là giờ phút này Lâu Viêm Tiêu lại không lo lắng cái gì tình thương của mẹ, chỉ một đôi sâu thẳm mắt hung hăng chừng mắt kia chỉ đáng chết tiểu béo tay, hắn tiểu nữ nhân tay là có thể tùy tiện kéo sao. Hung tợn nghiến răng, một cái bước nhanh liền đi qua. Bàn tay to duỗi ra kéo lên kia chỉ đã thèm nhỏ dãi hồi lâu bàn tay mềm, thanh âm bá đạo nói, đi. Chúng ta trở về ngủ. Ai, từ từ áp Phạn Thiên Hạm bị như thế thình lình xảy ra lôi kéo làm cho có điểm ngốc. Biểu tỷ muốn đi đâu nhỉ a? Giống giống. Phía sau tiểu cấp tử cùng tang thi ca ca tún nàng góc áo, sốt ruột nói. Một đôi đen bóng mắt, một đôi màu xanh lá con người, đều mang theo điểm mắt trông mong hương vị. Làm Phạn Thiên Hạm bước chân chính là một đốn, qua tay một phen giữ chặt Lâu Viêm Kiêu bàn tay to. Xinh đẹp mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đường náo. Này bá đạo tổng tài đoạt người, phản bị nữ chính khí phách chinh phục cảm giác quen thuộc. Xem Mẫn Luật Phong mấy người sướng lên mây, nguyên lai lão đại cũng có như thế ấu trí thời điểm A. Đoạt người cái gì thật đúng là thú vị. Bất quá, vẫn là có chút gây mất hứng ở. Cái gì thanh âm, có tăng thi, bên kia còn ăn uống thỏa thích mấy người nháy mắt ngần ra, kinh chức đua đều ném. Như thế nào sẽ có tăng thi, chúng ta phía trước tiến cái này thôn xóm nhỏ khi chính là cái gì thanh âm cũng chưa nghe thấy qua. Đúng vậy, hơn nữa khoảng cách còn rất gần. Vương Ngàn Hà mấy người đồ ăn đều không ăn, tất cả đều cảnh giác ngẩng đầu lên, tràn đầy kinh nghi bất định hướng tới bốn phía quan vọng. Bên kia, Mẫn Luật Phong mấy người cũng là vẻ mặt ngốc, diễn không thấy xong, thiếu chút nữa đem chính bọn họ cấp hố. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua phía trên còn hắt trầm khuôn mặt, tức mỏng cánh môi nhấp chặt Lâu Viêm Tiêu, buông tay. Ta. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm mặc một lát, một đôi thâm thúy con ngươi u quang hiện lên, mang theo điểm không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nhấp môi, buông tay. Phạn Thiên Hạm trọng hoạch tự do tay lập tức thu trở về, nàng nhìn thoáng qua nhà mình ca ca kia mang theo ngây thơ vô tội màu xanh lá con ngươi, Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ thở dài. Rồi tay đem hắn mũ lạp lạp hảo. Theo sau đối với một bên tiểu cấp tử liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nay tiểu đậu đinh hiện tại thật là càng ngày càng cơ linh a. Hắc hắc hắc. Biểu tỷ. Tiểu cấp tử chạy nhanh lấy lòng cười cười, một đôi tròn vo mắt trung rảo hoạt chợt lóe mà qua. Hừ hừ, biểu tỷ phu quá hung, lại còn có muốn bá chiếm biểu tỷ. Mọ mì chính là nói, luyến ái chung nam nhân quá gấp gáp, nữ hài tử chính là thực có hại. cho nên hắn nhất định phải bảo vệ tốt biểu tỷ, nắm tay. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ, bất quá tiểu hài tử có đôi khi nghịch ngợm một chút cũng là có thể lý giải. Đối với người trong nhà, nàng chính là như thế dung túng. Nghe mặt sau truyền đến Vương Ngàn Hà mấy người kia từng đạo hầu nghi thanh âm, nàng trong mắt sắc lạnh chợt lóe, đối với bên kia đã ngây người Mẫn Luật Phong sử cái ánh mắt. Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong tuân lệnh, đây là muốn chết không thừa nhận, hiểu biết. Chớp chớp mắt chử, hai người lắc mình biến hóa liền biến nhiệt tình lên. Nha, huynh đệ, còn không phải là tang thi sao, nhìn đem các ngươi dọa thành này phó đức hạnh, tấm tắc, lá gan cũng quá tiểu. Mẫn Luật Phong một cái bước nhanh, liền chặn Vương Ngàn Hà mấy người hướng tới bên này nhìn trộm tầm mắt, một trương ánh mặt trời khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo ý cười liền đón đi lên. Chính là A, hiện tại này mà thế sao, có tang thi cỡ nào bình thường sự A. Nguyên Đồng cũng hi hi ha ha thấu qua đi. Theo sau một đôi mắt hướng bọn họ trên bàn một ngắm, giơ tay kể vai sắt cánh đem đằng trước Vương Ngàn Hà ấn trở về, các ngươi này thái sắc rất phong phu a. Ngậy! Cái này vẫn là so ra kém các ngươi a. Nói đến cái này, Vương Ngàn Hà lập tức liền hổ thẹn. Phía trước bọn họ chính là mang theo khoe ra tâm tình tới, chính là trăm triệu không nghĩ tới, khoe ra không thành phản vả mặt. Làm cho hắn đều hảo tưởng liếm bọn họ không âm, nhưng không phải mất mặt sao. Ha ha ha! Đó là đương nhiên, chúng ta đồ ăn các ngươi như thế nào khả năng so thượng, liền tính là phương Nam căn cứ người cầm quyền cũng chưa chúng ta ăn ngon đâu. Nói đến cái này, nguyên bản còn tưởng tách ra tâm tư Nguyên Đồng lập tức phải sát. Cái mũi một trường, kiêu ngạo không muốn không muốn. Lâm Hạnh đám người khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng đây là sự thật, nhưng là muốn hay không như thế trắng trợn táo bạo khoe khoang a, không sợ bị đánh a. Bị đả kích đầu cũng chưa nâng lên tới Vương Ngàn Hà lập tức không làm. Một trương hoa hoa trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc, chạy nhanh nói sang chuyện khác, đúng rồi, các ngươi tới cái này hoàng trạch ướt mà là cái gì nhiệm vụ a? Các ngươi là cái gì nhiệm vụ? Nguyên Đồng chính là một chút đều không nốc, hử, tưởng bộ lấy bọn họ tình báo, tưởng Mỹ. Cái này, chúng ta A Vương Ngàn Hà tức khắc một nghẹn, nguyên bản ngây ngốc trên mặt hiện tại vẫn là ngây ngốc, không dám ở ngớ ngẩn phía trước một đôi mắt đã thói quen ngắm A ngắm. Nhìn về phía bên cạnh người Lâm Hạnh. Xem ta làm cái gì a, lại không phải cái gì bí mật, nói bái. Lâm Hạnh nhún vai, nhưng thật ra không sao cả thực. Nàng khắp nơi nhìn thoáng qua, thấy xác thật không có gì tang thi thanh âm, cũng yên lòng, sau đó ngồi trở về, tiếp tục đi theo đại bổng xương cốt làm đấu tranh. Kia An tướng, chính là cùng nữ hải tử một chút cũng quải không thượng câu. Mẫn Luật Phong ghét bỏ nhìn nàng một cái, dứt khoát cũng ở bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống. Một bộ xúc đầu gối trường đàm dáng vẻ. Bên kia, cách cái sofa Phạn Thiên Hạm bên này lúc này hoàn toàn không ai chú ý. Lâm Hạc Hiên cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phạn Thiên Hạm trấn an nhà mình ca ca ngồi xuống, sau đó làm tiểu cấp tử nhìn. Duy độc còn có chút khó chịu Lâu Viêm Tiêu ánh mắt thâm thúy, đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy kia tiểu quỷ rảo hoạt ánh mắt, tuyệt đối là nhằm vào hắn. Hắn tước mỏng môi một nhấp, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đường đường đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia cư nhiên lấy như thế cái tiểu thí hại không có cách, thật sự là quá làm người nghẹn quất. Một trương khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc kỳ cục, nhưng là cuối cùng vẫn là ở kia một đạo mang theo mềm mại ánh mắt hạ bại hạ trở tới. Ai, ai kêu này tiểu quỷ là tiểu nữ nhân biểu đệ đâu? Tiểu nữ nhân có thể như thế sắp có nhân tình vị cũng có hắn một phần công lao ở, điểm này, Lâu Viêm Kiêu thấy rõ. Bằng không? Liền mới vừa nhìn thấy tiểu nữ nhân khi đó bộ dáng, nàng tuy rằng cười nhạt thanh nhã, nhìn như nhu hòa, nhưng là nội bộ băng cứng tuyệt đối không gì phá nổi. Nếu không có ngoại lực ảnh hưởng, sợ là tiểu nữ nhân sẽ không như thế mau từ cái loại này trạng thái hạ nhu hòa xuống dưới, hắn cũng sẽ không như thế mau là có thể ôm đến người. Hắn u ám hai tròng mắt hơi thầm, mang lên điểm hồi ức, khi đó tiểu nữ nhân là cái dạng gì đâu. Tuy rằng nhìn như nhu nhược, nhưng là kỳ thật cường đại khó lường, tuy rằng nhìn như du hy nhân sinh, hài hước không kềm chế được, nhưng là lòng có lòng dạ, dấu giếm sắc khí, tuy rằng không chút để ý, nhưng là nội bộ hoài hắc ám, thù hận lại tổng trong lúc lơ đãng biểu lộ. Khi đó hắn liền biết, nàng không phải người tốt, thậm chí cường đại âm u cùng có chút cố chấp, một không cẩn thận, kia một đoàn thù hận ngọn lửa liền có hủy thiên diệt địa khả năng. Nhưng cố tình hắn đáng chết chính là như thế mê luyến thượng nàng. Hắn đồng dạng cũng không phải cái gì người tốt, súng ống đạn dược thương cũng chính cũng tà, xứng với nàng vừa và tốt. Nói đến cũng là mệnh trung chú định, sớm tại hắn minh bạch cái gì là thích, cái gì là ái phía trước, ánh mắt liền lần lượt dừng lại ở nàng trên người, cho nên cái này tiểu nữ nhân nên là của hắn. Chương 74 Nữ thần số 2. Phạn Thiên Hạm hoàn toàn không có chú ý tới đối diện nam nhân kia cuồn cuộn cảm xúc, cùng thâm trầm tình yêu. Nàng lực chú ý đã đặt ở phía sau Vương Ngạn Hà bọn họ trên người. Nga, chúng ta chính là tới săn thú. Vương Ngạn Hà gãi gãi tóc, cười nói. Săn thú. Mẫn Luật Phong kinh ngạc một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ nhiệm vụ là cái này. Đúng vậy, săn thú. Ngây ngốc Vương Ngạn Hà một chút cũng không tàng tư, còn giúp giải thích lên. Gần nhất rất nhiều người biết được tin tức nói là biến dị động vật có thể ăn, cho nên Viện Nghiên cứu Khoa học liền tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm 50 loại động vật tới kiểm tra đo lường một chút, có phải hay không mỗi loại biến dị động vật đều có thể ăn, chúng ta liền tiếp nhiệm vụ lần này. Đúng vậy, bất quá bình thường nội thành nội không như vậy nhiều loại biến dị động vật, cho nên chúng ta liền tới rồi cái này sinh thái công viên. Nơi này không phải được xưng sinh vật chủng loại nhiều nhất đất ước công viên sao? Mặt thế trước ta còn đã tới nơi này du lịch quá đâu, chỉ là bò sát loại liền có bắc thảo tích, điểm đỏ cẩm xà, hắc mi cẩm xà, xích liên hoa du xà, ô sao xà, nhiều view thằn lằn, trì vách núi hổ, Trung Quốc thằn lằn, đình, xích liên xà, vương cẩm xà cùng phúc xà 12 loại, còn có tùng chim ưng, bình thường, hồng chuẩn, yến chuẩn, du chuẩn, nâu cánh bìm bịp cùng đốm đầu hưu này đó loài chim, lại mặt. Khác đua khâu thấu khẳng định đủ 50 loại. Lâm Hạnh đem đại bổng xương cốt một ném, nói hưng thu giặt rào. Trên mặt mặt mày hưng hào, dạng dỡ sinh quang, quả thực hưng phấn không được. Mẫn Luật Phong khỏe miệng chịu chịu, cô nương này, ngươi xác định những cái đó thằn lằn A, diều hâu A linh tinh biến dị trước có thể ăn sao. Hung chi hiện tại muốn tìm chính là biến dị lúc sau, những cái đó rắn độc ra cái gì, xác định biến dị lúc sau sẽ không toàn bộ xà đều độc sao. Còn có. Cô nương ngươi phía trước đi du lịch thời điểm nghe được còn rất nghiêm túc à, như thế nhiều loại đều có thể như là vẽ thuận miệng dường như bối ra tới, này trí nhớ chuẩn cờ MNZA. Nguyên Đồng âm thầm nuốt nước miếng một cái, các ngươi xác định là đi săn thú, mà không phải đi đưa cơm. Liên tính là hắn như thế ngốc bạch ngọn, A Phi, thiên chân điểm người đều biết, này công viên đầm lầy rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, xài lang hổ báo, nguy cơ vần quanh. Này trình độ không thua gì người bình thường đi nguyên thủy rừng rậm. Nhưng là trước mắt này mấy cái không biết sống chết người cư nhiên được xưng muốn vào đi săn thú. Này là gan đại cũng là không ai. Ngậy! Cái này nguyên bản còn nói đầy mặt hồng quang Lâm Hạnh có điểm trận tròn mắt, còn có như thế hồi sự như sao? Đưa! Đưa cơm! Vương Ngàn Hà cũng ngây ngốc một chút. Đúng vậy! Ngươi cho rằng những cái đó biến dị động vật còn có thể ngốc đứng ở nơi đó cho các ngươi tự do chém giết ra các ngươi nhìn xem những cái đó biến dị gà A, biến dị vịt A, đều tráng giống điều đại cẩu, càng miễn bàn bên trong vốn là đại hình động vật, vậy lớn hơn nữa. Nga nga! Đúng rồi, các ngươi không phải có một đầu bạch lang vì lệ sao, liền nhìn xem nó sức chiến đấu liền thành. Mẫn Luật Phong vừa nói, một bên nhìn bọn họ biến trắng mặt, tức khắc cả người đều thần thanh khí sảng. Hắn liền nói sao, như thế nào khả năng trừ bỏ bọn họ, những người khác còn biết rõ nguy hiểm còn có lá gan tiến cái này hoàng trạch ướt mà đâu. Nguyên lai chúng ta tới chính là hoàng trạch ướt mà a, bên cạnh người, mới vừa buổi sáng gia nhập đã bị kéo tới làm nhiệm vụ Trúc Uyển Ca trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được bọn họ tiểu đội người lá gan như thế đại. Hơn nữa, dựa chi, nàng dị năng mới vừa thức tỉnh, có khả năng cái gì? Quả nhiên, nay chi tiểu đội quá không đáng tin cậy. Nàng hiện tại lui đội còn kịp sao? Kia, chúng ta đây còn đi vào sao? Lâm Hạnh bên cạnh một cái khác tiểu đội thành viên, mập mạp tử nhấc tay, run rẩy hỏi. Đi? Không đi? Mấy người chăm miệng một lời. Chúng ta đều đến nơi này, chỉ cần ở bên ngoài đánh du kích, 50 loại biến dị động vật vẫn là có thể gom đủ. Bằng không tới rồi bên ngoài nội thành chúng ta tìm không thấy như thế nhiều động vật ta. Lâm Hạnh buồn bực mặt. Sớm biết rằng nhiệm vụ này như thế nguy hiểm lại phiền toái, bọn họ liền không tiếp. Chính là bên ngoài cũng rất nguy hiểm, ai có thể bảo đảm bên trong đại hình biến dị động vật không di chuyển ra tới đâu. Trúc Uyển Ca là cái lý trí người, cũng là cái mới vừa thức tỉnh dị năng nhỏ yếu giả, nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể tại đây hổ nuôi nơi bình yên tồn tại trở về. Chính là, Tiểu Hạnh nói nhất bên ngoài phía đông là đào tạo khu, nơi đó mặt đều là ấu sinh động vật, liền tính là biến dị cũng đại không đến chạy đi đâu, chúng ta khẳng định có thể bắt được 50 loại. Vương Ngàn Hà giờ phút này cũng coi như là bình tĩnh phân tích. Đúng vậy, Ngàn Hà, ngươi đầu óc hảo xử, tại đây bên ngoài đào tạo khu chủng loại nhiều, liền tính là biến dị sức chiến đấu cũng không cường. Chúng ta tuyệt đối có thể thu thập đến 50 loại. Lâm Hạnh vô đuổi, tán thưởng nhìn thoáng qua Vương Ngàn Hà. Đó là, ta là ai a? Vương Ngàn Hà khoe khoang dương lên mi. Trúc Uyển ca đối này hai ngốc hóa cảm thấy vô ngữ, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới bên trong còn có thực vật biến dị hoặc là tang thi động vật sao? Biến dị động vật hoặc là thực vật biến dị có điểm trí tuệ có lẽ sẽ không chủ động công kích chúng ta, nhưng là tang thi động vật kia tuyệt đối là không chết không ngừng. Nàng Trúc Uyển ca cũng sẽ không đem sinh mệnh an toàn gửi ở vận khí thượng, chỉ cần có 1/10 khả năng liền không đáng nàng lấy mệnh đi mạo hiểm. Rốt cuộc, ở phương Nam căn cứ chính là có người đang chờ nàng. A, nói cũng đúng vậy Vương Ngàn Hà, Lâm Hạnh hai người héo rũ, nháy mắt lại đổi. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta dẹp đường hồi phủ? Chính là chúng ta Bạch Lang tiểu đội danh dự A, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt lại như ra một triệt không cam lòng. Vậy các ngươi là cái gì nhiệm vụ a? Vương Ngàn Hà đầu vừa chuyển, nếu bọn họ bên này không cam lòng, vậy hỏi trước hỏi nữ thần nhất hào tiểu đội bên trong người a, nếu là bọn họ cũng đi nói, không chuẩn còn có thể hợp tác một chút đâu. Chúng ta A Mẫn Luật Phong tầm mắt vừa chuyển, tiếp thu đến Lâm Hạc Hiên ánh mắt lúc sau, lúc này mới mở miệng, chúng ta là đi Bắc Bộ ước mà, tìm kiếm kho lúa. Cái gì, Bắc Bộ? Lúc này ngay cả Trúc Uyển ca cũng há to miệng, sợ ngây người. Kia không phải Hoàng Trạch Tước mà xa nhất một mặt sao. Tại đây phía trước còn muốn đi ngang qua Đông Trung Quốc và phương Tây Bộ ba cái khu vực nguy hiểm a. Đúng vậy, không sai, chính là Bắc Bộ, nông cải khu ở nơi đó. Mẫn Luật Phong nhún vai, liền biết bọn họ sẽ là cái này phản ứng. Chính là, các ngươi có thể qua đi sao? Trúc Uyển ca gian nan nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đi săn 50 loại giống loài, có lẽ như là Vương Ngàn Hà nói, chỉ cần ở nhất phía đông đảo tạo khu, đánh du kích chiến có lẽ là có thể thu phục, chính là cái kia kho lúa, cũng không phải là cái gì kỹ xảo tính, lợi dụng sơ hở có thể, đây chính là muốn thật đánh thật tiến vào cái này hoàng trạch cướp mà, hơn nữa muốn xuyên qua nguy hiểm mảnh đất ta. Sự thành do người sao? Mẫn Luật Phong trên mặt nghiêm trang nói, nội tâm thập phần vui sướng, này bức trang. Hắn cho chính mình 101 phân, nhiều ra một phân cho chính mình nhan giá trị. Đến nỗi có thể hay không qua đi, nữ ma đầu, A Phi, tiểu tẩu tử chính là nói, không thành vấn đề bọn họ chỉ cần tin tưởng liền hảo, vậy tin tưởng bái. Vương Ngàn Hà mấy người á khẩu không trả lời được, hắn một trương hoa hoa trên mặt tràn ngập cô đơn, này một đối lập, hai chi đội ngũ ai mạnh ai yếu nhưng không phải ra tới sao. Hảo, buổi tối nhưng ngủ không được kiên định giác. Chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Phạm Thiên Hạm không biết khi nào đã đứng lên, giờ phút này chính hướng tới bọn họ bên này đi tới, bên môi ngậm ý cười thật là quỷ quệt. Cái gì ý tứ? Vì cái gì ngủ không được kiên định giấc a? Vương Ngàn Hà trong mắt đi dạo, chẳng lẽ nữ thần biết chính mình thất tình, cho nên ngủ không được. A, Phạm Thiên Hạm cười nhạt nhìn hắn, cũng không có nói lời nói. Nhưng thật ra phía sau Trúc Uyển ca lập tức minh bạch nàng ý tứ, ngươi là nói nhà này hắc điếm buổi tối sẽ có hành động. A, bọn họ chẳng lẽ muốn đánh cướp, xem tiểu gia hiện tại liền đi tấu bẹp bọn họ. Vương Ngàn Hà loát vén tay áo, lòng đầy căm phẫn liền hướng tới bên ngoài phóng đi. Đúng vậy, hiện tại liền tấu bẹp bọn họ. Lâm Hạnh này tính tình nóng nảy, cũng đi theo loát vén tay áo liền tính toán ra bên ngoài hướng. Châm đã. Các ngươi có chứng cứ chứng minh bọn họ muốn hại chúng ta sao? Trúc Uyển ca một cái đỡ chán, thiệt tình đối này hai đầu góc là bài trí người cảm thấy hết trô nói rồi, nàng có thể cảm giác được về sau nàng ở cái này tiểu đội là cỡ nào nước sôi lửa bỏng. A, không có. Vương Ngàn Hà bước chân một đốn, duỗi tay gãi gãi chính mình đầu tóc, này thật đúng là không có. Ngay sau đó hai mắt chính là sáng ngời, bất quá. Phía trước bọn họ không phải liền cầm đao thương côn bổng ở đại sảnh sao, chẳng lẽ khi đó liền muốn đánh cướp? Cảm ơn trời đất, hắn nhưng cuối cùng là phản ứng lại đây. Trúc Uyển ca lau mồ hôi, trận trắng mắt nhi khinh bị nói, vậy ngươi nghĩ sao, chẳng lẽ là ở hoan nghênh chúng ta à? Ngạch, ta phía trước kia không phải không chú ý tới sao, không chú ý tới. Nữ thần số 2, ngươi đừng nóng giận, ngày thường ta chính là thực thông minh. Vương Ngàn Hà chạy nhanh giải thích nói. Mọi người, nữ thần số 2 là cái gì quỷ? Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Mắt thấy tiểu tử này ngây ngốc liền phải bị ghét bỏ, Lâm Hạnh chạy nhanh nói sang chuyện khác. Kia tự nhiên là, ôm tay lợi thỏ. Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo ý cười, một đôi con ngươi sâu thẳm khó lường. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhi lạnh cả người. Vì cái gì có loại âm chắc chắc quỷ dị cảm giác ra? Phạn Thiên Hạm quét bọn họ liếc mắt một cái, có chút không thú vị, hảo, sớm một chút nghỉ ngơi, có bản lĩnh chính mình ngủ, không bản lĩnh liền tập trung lên cùng nhau ngủ, nga, đúng rồi, còn có chú ý cửa hoặc là ngoài cửa sổ vói vào tới trụ trạng vật thể. A, trụ trạng vật thể, đó là cái gì? Khói mê a, ngu ngốc, phim truyền hình thượng không đều là như vậy viết sao? Nga nga, đã biết, ta này không phải phía trước không nghĩ tới sao? Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua này mấy cái nháo thành một đoàn người, trong lòng tấm tắc hai tiếng, theo sau xoay người liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Liền Lâu Viêm Tiêu phía trước chọn lửa kia gian phòng cũng không tệ lắm, đủ rộng mở. Biểu tỷ, ta cùng biểu ca cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tiểu cấp tử tung ta tung tăng lôi kéo Tang Thi ca ca liền theo đi lên, một đôi mắt to lập lòe hướng tới. Phạn Thiên Hạm tưởng tượng, cũng gật đầu đồng ý, thả bọn họ ở bên ngoài. Luôn là có điểm lo lắng. Vì thế tiểu cấp tử, Tang Thi ca ca là vui vẻ, này này nhưng khổ phía sau đi theo Lâu Viêm Tiêu, hắn nguyên bản bước ra bước chân chính là một đốn, nguyên bản còn tính hảo tâm tình khuôn mặt tuấn tú soát một chút lại đen, này đáng chết tiểu thí hài nhi, xác định không phải ở cùng hắn đối nghịch sao. Chương 75 trò chơi vị diện đại thần minh bạch. Đêm im ắng, tràn ngập hắc ám cùng ngao ngoe dục dịch. Một hôm một hấp chi gian, hơi thở dần dần vững vàng xuống dưới. Nam ở nhất ngoại sườn Lâu Viêm Kiêu bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó làm tặc dường như hướng bên trong xê dịch, lại xê dịch, thẳng đến gặp phải kia mạt mềm mại là lúc này mới thư hoan xuống dưới. Ở dừng lại một phút lúc sau, lại chậm rãi, thật cẩn thận sườn cái thân, đem bên cạnh người một phen ôm vào trong ngực. Ở cảm thụ được kia ôn hương nhuyễn ngọc, cùng phun ở bên gáy ướt át hơi thở là lúc, hắn kia vắng vẻ tâm lúc này mới cảm thấy lấp đầy. Đem trong lòng ngực người điều chỉnh một chút tư thế, làm nàng ngủ càng thoải mái một chút, hắn mồ quang lập lòe, lúc này mới vừa lòng dùng cằm chống mái tóc của nàng, hít sâu một hơi, tính toán nhắm mắt lại ngủ. Bất quá! Ngước mắt chi gian, chợt lại là đối thượng cách đó không xa một đôi màu xanh lá con ngươi. Tức khắc, hắn lại oán hận ngứa răng lên. Không sai, ngủ ở bên trong, khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương đúng là tiểu cấp tử cùng Tang Thi ca ca. Có này hai cái con chồng trước ở, hắn tự nhiên liền không thể cùng tiểu nữ nhân tình chàng ý thiếp, đừng nói là phía trước hôn môi, ngay cả ôm dắt tay đều bị cái kia tiểu thí hài xem chặt chẽ, chỗ nào còn có cơ hội a? Lâu Viêm Tiêu trong lòng ủy khuất ta, ngay cả hiện tại hắn ngủ giường, ngủ ở bên người nàng vẫn là chính hắn theo lý cố gắng trở về. Ngắm lại phía trước vì ngủ giường, đi cách vách lại khiêng một trương giường lớn trở về nghẹn khuất cảm, quả thực cả người đều không tốt. Rõ ràng Tang Thi đại cứu tử không cần ngủ, còn có cái kia tiểu quỷ ngủ sofa cũng là dư giả. Cố tình một cái hai cái liền ồn ào muốn ngủ giường, hận hắn hàm răng đều mau ma bình. Màu xanh là con ngươi giật giật, tái nhợt môi mỏng một xả, lộ ra hai viên so thường nhân hơi chút bén nhọn một chút răng nanh tới. Cười, này tuyệt đối là trần trụi cười, đang cười hắn. Đến ra cái này kết luận Lâu Viêm Kiêu tức khắc cả người ngẩn ra, Tang Thi đại cứu tử cười. Hắn nhất quán đu trầm thâm thúy con ngươi cũng không khỏi mang lên một chút kinh ngạc, chẳng lẽ Tang Thi ngũ giai là có thể biểu đạt cảm xúc? Trước hai ngày không phải là ngốc tử sao? Vì cái gì này não vực trí tuệ, cảm xúc tiến hóa như thế mau? Nhữ mày, xem ra trở về lúc sau đến làm liếu húc chạc hảo hảo kiểm tra một chút. Đối với hắn lộ cái khiêu khích ánh mắt, theo sau tiếp tục ôm người ngủ. Hừ! Liền tính là Tang Thi đại cứu tử cũng không thể cản trở hắn ôm tiểu nữ nhân. Giống, rất nhỏ một đạo gầm nhẹ thanh, làm như mang theo bất mãn cùng oán giận, bất quá chỉ một tiểu giây liền chạy nhanh im tiếng, chỉ là mở to một đôi màu xanh lá con ngươi liền đối với Lâu Viêm Tiêu phương hướng trừng mắt. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi khẽ nhếch, trong lòng cao hứng, liền khi dễ hắn là một con Tang Thi xảy ra chuyện gì. Hắn vui, lại đem trong lòng ngực người nắm thật chặt, chui đầu vào nàng cổ hít sâu một hơi, ân, tiểu nữ nhân hương vị. lúc này mới khỏe môi hơi kiểu thỏa mãn nhắm lại mắt. Đến nỗi bị hắn ôm như vậy Phạn Thiên Hạm rốt cuộc vì cái gì còn không có tình đâu, kia tự nhiên là bởi vì nàng lại cùng gờ giúp bao lì xì tiến hành câu thông. Nàng lật xem một chút, khoảng cách 30 ngày nói chuyện đã không dư lại mấy ngày rồi, tức khác trong lòng một cao hứng, liền tiến vào ngưu nhân bao lì xì thảo luận đàn. Cho dù buổi tối, này trong đàn như cũ rất náo nhiệt. Phạn Thiên Hạm đi vào, đã bị lôi tới rồi. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, ngủ ngươi tê mỏi, lên hải A, ha ha ha ha. Nhưng xem như có thể nói chuyện, nhưng nghẹn chết ra. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, nha nha, tiểu minh bạch A, đại buổi tối liền như thế hạt khoe khoang, có phải hay không muốn tính toán phát bao lì xì A. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, ha ha, là chân nhân lão nhân A, không thành vấn đề, hôm nay cái ra cao hứng, tính toán tán tải. Phạn Thiên Hạm mày liêu chính là một chọn, là cái tân nhân vật A, xem ra chỉ so nàng sớm tới như vậy mấy ngày. Bất quá, phía trước nàng giống như không đoạt lấy hắn bao lì xì, chẳng lẽ bỏ lỡ. Kia thật đúng là đáng tiếc A. Đáng tiếc cái này gờ giúp bao lì xì không có bao lì xì nhắc nhở, nàng ở mặt thế rất nhiều thời gian đều không có phương tiện, nói vậy cũng bỏ lỡ rất nhiều bao lì xì đi, tấm tắc. Xem ra về sau đến thường thường tiến vào nhìn xem. Phạn Thiên Hạm trong lòng yên lặng như thế quyết định, liền nhìn đến phía trước một đại sóng bao lì xì đánh úp lại. Tức khắc hai mắt chính là sáng ngời. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, bao lì xì. GVG. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, bao lì xì. GVG. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, bao lì xì. GVG. Liên tiếp bao lì xì xuống dưới, Phạn Thiên Hạm tay mắt lanh lẹ điểm điểm điểm. Len keng. Chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được sơ cấp hồng dược một lọ. Len keng, chúc mừng phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vị vị ẩn cướp được sơ cấp hồng dược một lọ. Len keng, chúc mừng phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thưởng cướp được sơ cấp lam dược một lọ. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được sơ cấp màu lam dược một lọ. Len keng. Chúc mừng phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thưởng cướp được sơ cấp lam dược một lọ. Len keng, chúc mừng tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân cướp được sơ cấp lam dược một lọ. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được thần thánh trùy thủ một phen. Cái này giao diện, hảo một tảng lớn tất cả đều bị bao lì xì cùng cướp được nhắc nhở cấp bao trùm. Phạn Thiên Hạm lại là một trận nhi thỏa mãn, trò chơi này đại thần thật đúng là thật lớn a. Mấy cái bao lì xì phát xuống dưới đồ vật nàng đều thực vừa lòng. Nhanh chóng mở ra bao vây xem xét tình huống. Sơ cấp hồng dược, khôi phục 50% thể lực. Sơ cấp lam dược, khôi phục 30% pháp lực, theo bất đồng vị diện đổi, một lọ lam dược có thể khôi phục 30% dị năng. Thần thánh truy thủ, thương tổn 20. Vô cùng đơn giản giới thiệu, lại đặc biệt phù hợp Phạn Thiên Hạm yêu cầu. Hồng dược có thể gia tăng thể lực. Đền bù tiểu chỉ quả chỉ có thể trị thương không đủ, lam dược, có thể khôi phục dị năng, tuy rằng chỉ có 30%, nhưng cũng hảo rất nhiều, tam bình thêm lên đều có thể so với một cái tiểu hoàn đan. Hơn nữa này còn chỉ là sơ cấp, như vậy trung cấp, cao cấp đâu. Phạn Thiên Hạm thật là quá thích trò chơi này vị diện, tấm tắc. Thứ tốt a, thứ tốt a. Đến nỗi kia đem thần thánh truy thủ, cái này phòng thân cũng không tệ lắm. Nếu tới một phen pháp trượng liền càng tốt, rốt cuộc nàng chính là lôi hệ cùng thủy hệ, nếu là có phụ gia hiệu quả pháp trượng, kia không phải như hổ thêm cánh sao. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gờ giúp chát, hy vọng tới cái tâm hữu linh tê. Bất quá nửa giây lúc sau, thật là có. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha. Tiểu Minh Bạch A, ngươi cái này đại thần đương không tồi, có hay không cái gì vô dụng pháp trượng phát mấy cái tới cấp tỷ sử sử A. Tỷ vừa lúc thiếu thượng như vậy mấy cái. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, pháp trượng à, ngoạn ý nhi này ta thật đúng là không có, hắc hắc, ngày thường ta đều là dùng đao, pháp trượng tất cả đều đổi cấp những cái đó pháp sư. Bất quá nếu đại thường tỷ nếu muốn, lần sau ta nhất định nhiều lộng mấy cái tốt tới. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha a. Tiểu tử ngươi khá biết điều, tỷ chờ. Phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vì vị ẩn, hử, đại thường, ngươi bản tính bại lộ đi. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, nga, ta bại lộ cái gì bản tính, vì vị ẩn nhưng thật ra nói, ha ha, ta sẽ không trách ngươi Nga. Phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vị ẩn, hừ, cái gì bản tính chính ngươi biết, ta mới lười đến cùng ngươi nói đi, liền biết cha người tốt. Phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vị ẩn, uy, tiểu tử, ta cũng thiếu mấy cây ma trượng, ta dùng ma pháp dược để cùng ngươi đổi. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, à, vị ẩn, ngươi cũng muốn pháp trượng, không thành vấn đề, không cần dược tề đổi, ta chính mình có rất nhiều. Ta là ai? Ta là đại thần A chờ ta hạ mấy cái bổn, muốn nhiều ít pháp trượng liền có bao nhiêu, các ngươi chờ, ta lập tức tổ đội đi đánh buộc. Quỷ giới vị diện diễm quỷ yến nương, vân vân, vị công tử này, nô gia muốn lam dược có thể chứ, cái này đối nô gia khôi phục quỷ lực rất có trợ giúp. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, hảo, không thành vấn đề, ta trên người còn có mấy tổ, hiện tại lập tức phát bao lì xì, có yêu cầu đều có thể đoạt. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, bao lì xì, GVG, Lenken, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phản Thiên Hạm cướp được sơ cấp màu lam dược 2 bình. Lenken, chúc mừng quỷ giới vị diện diễm quỷ yến nương cướp được sơ cấp màu lam dược 1 lọ. Phản Thiên Hạm vui sướng hài lòng nhìn cướp được mấy bình lam dược. Xem ra cái này đại thần là cái ngốc bạch ngọn, vẫn là cái coi tiền như rác, giám định hoàn tất. Nô. Bất quá pháp trượng A, xem ra nàng về sau đến cẩn thận chú ý gờ giúp bao lì xì, này coi tiền như rác phòng trừng cũng là muốn tới đàn phát, vạn nhất bỏ lỡ đã có thể không hảo. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, ta đây đi trước tổ đội đánh buôn, đại gia tai kiến. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, tai kiến. Phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vị ẩn, hừ, tai kiến. Quỷ giới vị diện diễm quỷ yến nương, nô gia cảm ơn công tử đi thong thả. T, Phản Thiên Hạm sờ sờ chính mình khởi nổi da gà, quỷ giới, thật đúng là có quỷ A, hơn nữa này giọng. Thật sự không dám khen tặng, xem ra cái này yến nương cũng là cái mới tới gương mặt. Sách, cái này ngưu nhân gờ giúp bao lì xì bổ sung mới mẻ máu bổ sung còn rất nhanh sao. Nhìn chậm rãi bình tĩnh đi xuống, lại bắt đầu nhàn thoại nói chuyện phiếm gờ giúp bao lì xì, Phản Thiên Hạm tạm thời rời đi tầm mắt, xem xét một chút chữ vật cách, phòng ngự phù, tiểu hoàn đan, bom nguyên tử vài đêm, còn có tân gia tăng hồng dược, lam dược, ân, không sai biệt lắm, xâm cái hoàng trạch ướt mà hẳn là không thành vấn đề. Lại nhìn thoáng qua bắt đầu đầu bức gờ giúp bao lì xì, không có gì bao lì xì nhưng đoạn, Phản Thiên Hạm lúc này mới đem gờ giúp bao lì xì đóng cửa. Thu hồi lực chú ý tính toán ngủ. Bất quá, kia trên trán trống ấm áp là như thế hồi sự. Lông mi chớp chớp, xẹt qua tiếng lòng. Đừng núp nhích. Phía trên, một đạo mang theo ám ách trầm thấp thanh âm vang lên. Phản Thiên Hạm lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đây là lại bị ôm. Thân mình hơi đốn, theo sau thích hứng trong mọi tình cảnh tìm cái thoải mái vị trí dựa hảo, nhắm mắt lại khai ngủ. Cái này liêu nhân tiểu yêu tinh. Lâu Viêm Tiêu thầm mắng một tiếng, dùng sức gáp xuống chính mình nơi nào đó bay lên lên nhiệt khí. Nhưng rồi lại bỏ được đem người buông ra, vì thế chỉ có thể liền như thế thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại. Đêm lạnh như nước, ban ngày độ ấm tùy theo hàng xuống dưới. Lâu Viêm Tiêu trên người độ ấm đang cùng Phản Thiên Hạm ý, nàng cũng không có phản đối ý tứ, khóe môi một câu, lại hướng trong lòng ngực hắn chui toản, lúc này mới hoàn toàn an phận xuống dưới. Mà Lâu Viêm Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú chỉ có thể là treo bất đắc dĩ cười cười, hướng nàng tiểu eo nhỏ thượng khắp một chút, tính làm trả thù. Lộc cộc liên tiếp rất nhỏ thanh âm vang lên. Nguyên bản còn muốn làm điểm cái gì Lâu Viêm Tiêu bàn tay to một đốn, chậm lại hô hấp, nín thở ngưng thần nghiêng thai lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Mới vừa nhắm lại mắt Phản Thiên Hạm tự nhiên cũng đã nhận ra. Đầu hơi hơi vừa nhấc, hai song hắc bạch rõ ràng con ngươi tại đây ám giả một cái đối diện, tới. So trong tưởng tượng muốn tới sớm một chút, có thể đoán đến, những người đó là gấp không chờ nổi. Phản Thiên Hạm ánh mắt hơi lóe, môn đóng lại sao? Lâu Viêm Tiêu đạm cười, đóng lại, khóa lại, cho bọn hắn ra tăng điểm khó khăn. Phản Thiên Hạm mày liễu một trọn, ngươi có đôi khi thật đúng là rất ác thú vị a. Lâu Viêm Tiêu sủng nịch nhìn chăm chú vào nàng, so ra kém ngươi. Phản Thiên Hạm hung hăng chừng, như thế nào nói chuyện? Lâu Viêm Tiêu dương môi. Ha ha a, đây là theo ngươi học, phụ sướng phụ tùy. Phản Thiên Hạm mắt trợn trắng nhi, vì cái gì rác này nam nhân ra mặt càng ngày càng dày đâu. Sắc, một thanh âm vang lên, xiềng xích vỡ vụn thanh âm. Phạn Thiên Hạm hai người chạy nhanh nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Chỉ thấy ngoài cửa lén lút sờ tiến vào vài đạo bóng người, nhỏ giọng lặng lẽ nói, lão đại, chúng ta mở cửa thanh âm bọn họ không nghe thấy, xem ra phía trước phóng khói mê có hiệu quả. Ân, tiểu tử ngươi làm không tồi. Người nam nhân này tuy rằng cường, nhưng khó tránh khỏi lật thuyền trong mương. Hừ, đêm nay chúng ta đã kêu bọn họ hảo hảo xem cái gì kêu hắc điếm cảnh giới cao nhất. Hắc hắc, kia lão đại, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đem bọn họ trói lại sao? Không được, còn phải bổ thượng một châm gây tê, bằng không kia nam nhân nếu là đã tỉnh, đó chính là chúng ta lật thuyền trong mương. Vẫn là lão đại anh minh. Kia nữ nhân kia cùng tiểu hài nhi, nga, bên này còn có một người nam nhân đâu. Còn có một người nam nhân cũng cho hắn đánh một châm, tiểu hài tử cùng nữ nhân liền không cần, đừng lãng phí thuốc tê. Hiện tại ngoạn ý nhi này ở bên ngoài chính là đã không có, trừ phi chúng ta lại đi đào tạo khu cầm đi. Hắc hắc, lão đại anh minh thần võ, liền lão đại bản lĩnh, tiến đào tạo khu lấy thuốc tê khẳng định dễ như trở bàn tay. Đó là, được rồi, tiểu tử ngươi đừng vớt mông ngựa, nhanh lên làm việc, vừa lúc này tiểu nương môn nhi chúng ta có thể sảng một sảng. Âu nôn huyến ngữ, nguyên bản ở giả bộ ngủ hai người nháy mắt mày chính là vừa nhíu, đáy mắt hung quang hiện lên. A, sàng một sàng, kia nàng nhất định không cô phụ bọn họ kỳ vọng, làm cho bọn họ hảo hảo sàng một sàng. Phạn Thiên Hạm u ám con ngươi bá chợt lóe, mang theo vô tận hắc ám cùng tàn nhẫn, môi đỏ hơi hơi một câu, mang theo huyết sắc quỷ quyệt. Lâu Viêm Tiêu đi theo trong lòng căng thẳng, hắn tiểu nữ nhân. Thâm thúy con ngươi dần dần gia tăng, này mấy cái người đáng chết. Còn không đợi bọn họ đứng dậy, đột nhiên cách vách liền truyền đến vài đạo ồn ào thanh, a. Cứu mạng A. Chuyện như thế nào? Nguyên bản chính cầm súng gây mê tới gần mấy người tức khắc cả người run lên. A. Phạn Thiên Hạm một tiếng cười lạnh, phòng nội đèn sáng lên, nguyên bản lén lút mấy cái thân ảnh nháy mắt lộ rõ. Các ngươi cầm đầu người gầy nam run rẩy cầm súng gây mê, trừng lớn mắt hoảng sợ nhìn mép giường kia hai cái đã ngồi dậy người. Muốn sảng một sảng, ân, Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo ý cười. Một đôi xinh đẹp mắt đẹp chung giờ phút này lại tràn ngập lạnh lẽo cùng hung ác. Chương 76 diệt sát. Ta hảo. Thật là khủng khiếp à, bọn họ cầm súng gây mê tay đang run rẩy, cả người sởn tóc gáy, trên người nổi da gà như là ở báo động trước giường như sôi nổi dùng mình dựng lên. Đồng tử hơi co lại, nữ nhân này như là hoa anh túc như vậy yêu diễm mị hoặc rồi lại cực hạn nguy hiểm làm người hít thở không thông ánh mắt. Phóng vật dây tiếp theo là có thể đem bọn họ ném nhập 18 tầng địa ngục chịu liệt hỏa nướng nướng, chảo dầu trên rán, cửu thiên thần lôi địa giật. Mà kia nam nhân càng là trầm mặc như ám vực tới ma thần, chỉ một đôi bao hàm muôn vàn sâu thẳm mắt đen, như là muốn đem bọn họ nuốt vào mánh thu chi khẩu, xé rách giống nhau, huyết tinh, tàn bạo, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Bọn họ đây mới là ý thức được chính mình, rốt cuộc là trêu chọc như thế nào người. Sợ. Sợ cái gì, mau, mau nổ súng. Hoảng sợ bên trong, kia người gầy nam đầu tiên từ kia hai song kinh sợ trong ánh mắt thoát ly ra tới, dãy rua, còn có một đường sinh cơ, chỉ cần đem súng gây mê đánh trúng bọn họ. Nhanh chóng quyết định cắn răng đã đi xuống mệnh lệnh. Là, lão đại. Một đám hoảng loạn người, chân tay luống cuống đối với Phạn Thiên Hạm hai người liền trực tiếp nổ súng. Phía sau mấy cái có thật thương càng là không chút nào bùn xỉn hướng tới bọn họ khai lại đây. Phanh phanh phanh. Tiếng súng, khói thuốc súng vị tràn ngập, kéo ra này trong đêm đen huyết tinh một đêm màn tre. Giống, mới vừa ngồi dậy Tang Thi ca ca bị ương cập, cánh tay thượng liền trúng một chi gây tê. Cẩn thận, mau tránh ra, nguyên bản còn trốn thành thạo Phạn Thiên Hạ mày chính là vừa nhíu, còn hảo chỉ là một chi gây tê. Nguyên bản càng đánh càng kinh hãi. Đã tâm sinh sợ hãi người gầy nam mọi người nghe được nàng như thế một câu, tức khắc hai mắt sáng ngời, như là bắt được nhược điểm dường như, sốt ruột hoảng hốt, mau, mau đánh hắn. Họng súng sôi nổi thay đổi. Các ngươi đây là ở tìm chết. Phạn Thiên Hạm con ngươi trầm xuống, thô bạo xuất hiện, nguyên bản còn có mèo vờn chuột tâm tình bồi bọn họ hảo hảo chơi chơi, chính là hiện tại, bọn họ không biết quý trọng. Kaka, đó là nàng trong lòng một mau tình thổ. Như thế nào có thể là bọn họ tùy tiện động? Sán lạn môi anh đào biên xẹt qua một mặt tàn nhẫn độ cung, trên tay lôi điện chợt lóe mà qua, lách cách phát ra lộng lẫy quang huy, màu tím lôi xả giống như ung nhọt trong xương, điều điều, cấp tốc hướng tới bọn họ leo lên mà đến. A, dị năng giả, nàng là dị năng giả nhất bên cạnh một người, hoảng sợ trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy cả người tê dần, theo sau cả người đã bị những cái đó màu tím lập lòe lôi xả vây quanh, từ dưới chân từng giọt leo lên thượng đầu góc, hoảng sợ hai mắt vẫn trừng mắt, nhưng là cả người đã biến thành tro bụi, chết đến không thể càng chết. Trong lúc này chẳng qua là một giây đồng hồ thời gian, ở những người khác còn không có phản ứng lại đây hết sức cũng đã chết. Lão bác, mau, mau, cẩn thận, tức khắc, mấy người tì vết rục nước, tử vong sợ hãi cảm gắt gao bóp chặt tiết hầu, trong lúc nhất thời súng gây mê, viên đạn, thậm chí là dị năng ở cái này đã lược hiện chen trúc phòng nội lưu chuyển, không muốn sống phóng ra. Phanh, phanh, đinh linh lang, đồ vật sập thanh âm. Tấm ván gỗ sẽ rách nổ mạnh thanh âm. Nhưng sát ý dày đặc Phạn Thiên Hạm chút nào không nương tay, cặp kia quỷ quệt thanh lãnh con ngươi phiếm lạnh băng, môi anh đào nhẹ cong độ cung mang theo hờ hững. Kinh phong thổi quét, mặc phát phi dương, tuyệt sắc tàn nhẫn khỏe môi hơi cầu, màu tím tia chớp ở nàng trước mặt nở rộ sáng rọi, lôi hỏa đầy trời, ầm ầm rơi xuống đất. A! Màu tím sâu kín ngọn lửa thổi quét toàn bộ phòng. Diệt sát! Thảm thiết, thê lương. Ú lam chiếu rọi mọi người khuôn mặt giống như muôn vàn ác quỷ, dữ tợn đáng sợ. Thống khổ dãy rủa, đạo đạo hoảng sợ thê thảm tiếng kêu rên liên miên không dứt. Lôi xả quấn quanh thượng người dãy rủa không khai, này giống như địa ngục thống khổ cực hình không có dày vò bao lâu, chỉ trong chốc lát đỉnh chỉ hô hấp, sau đó ấy náy ngã xuống đất, than cốc bốn nước. Ú lam tắt, trong không khí hay còn tồn tại gây mùi hương vị làm người rõ ràng biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thẳng đến cuối cùng một cái đứng than cốc phanh, một chút ngã xuống đất. Lại kinh nổi lên một trận dùng mình. Phạn Thiên Hạm dương môi một câu, trên mặt kia phảng phất giống như anh túc quỷ quyệt ý cười lúc này mới chậm rãi thả chậm. Phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo tầm mắt theo kia trong sân còn sót lại còn đứng ở nơi đó người nhìn lại. Kia một tầng hạt cắt đúc mai rùa, tay cầm súng gây mê người gầy nam, hoảng sợ xúc ở trong đó, run như cầy sấy, không chịu nổi một ngày. A. Phạn Thiên Hạm một tiếng cười lạnh. Ở kia mai rùa khe hở nội còn có thể nhìn trộm đến kia trương thuần nhã thánh khiết trắng non khuôn mặt tới, nhưng là giờ phút này người gầy nam lại run rẩy như khang si, cũng không dám nữa lấy phía trước kia trung vẩn đục dơ bẩn ánh mắt đối đãi nàng. Nay chỗ nào là cái gì dựa vào nam nhân thố ti hoa a, hoàn toàn là địa ngục đi lên nữ sắt thần mới đúng. Ân, như thế nào, không ra sao? Phạn Thiên Hạm mang theo lương bạc con ngươi đảo qua. Môi anh đảo chậm rãi gợi lên. Ngươi, ngươi sẽ giết ta sao? Người gầy nam thấy nàng không có trực tiếp động thủ, tức khắc hai mắt chính là sáng ngời, đáng khinh thanh âm hơi mang điểm may mắn. Ngươi đoán, Phạn Thiên Hạm bên môi ý cười càng thêm mở rộng vài phần, cư nhiên còn hỏi nàng giết hay không hắn, ha ha ha. Hảo, đừng đùa, sớm một chút giải quyết đi. Bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu một trương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy sủng nịch nhìn nàng. Này tiểu nữ nhân thật đúng là càng thêm vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này đầy trời lôi hỏa kỹ năng hắn phía trước chính là không nhìn thấy quá, bất quá dùng để tra tấn một chút những người này nhưng thật ra không tồi. Ân, Phạn Thiên Hạm không thể chí không nhướng mày, trên tay lôi điện ngưng tụ trưởng thành mâu, từng bước một liền hướng tới cái kia mai rùa đi đến. Người gầy nam nguyên bản kinh hỉ biểu tình nháy mắt một suy sụp, theo kia tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận, cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Ngươi. Ngươi, cùng với kia nói sắp đến trước mắt màu tím, hắn hoảng sợ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiếng bước chân đạp trong lòng tiêm, kinh sợ đã tới rồi điểm tới hạn, không, không, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ta còn có giá trị. Đối, ta còn có giá trị. Kia một mặt màu tím như cũ không thay đổi, nhanh như kia chớp liền phải đánh thượng thổ tầng, hắn dùng mình, kinh hoàng, tất cả đều hóa thành được ăn cả ngã về không hò hét, à. Ta biết đi kho lúa bí mật thông đạo. Với anh, một đạo bén nhọn tiếng vang lên, cùng với làm người da đầu tê dại cực nóng cảm ở trên người gặp thoáng qua. Thổ tầng vỡ vụn, khơi dậy đầy đất gió cắt đầy trời, nhỏ vụn còn sót lại năng lượng thổi quét toàn bộ thân hình. Tĩnh, phòng nội tại này bạo liệt lúc sau chính là một mảnh tĩnh lặng. Phạn Thiên Hạm thu hồi trên tay lôi điện, khinh thường nhìn thoáng qua kia còn cuộn tròn trên mặt đất run bần bật người. Mềm mại chung mang theo lạnh lẽo thanh âm một vang, còn xúc ở nơi đó làm cái gì? ta nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ người gầy nam cả người run lên, cảm thụ được đau đớn trên người, nhưng lại như cũ còn có thể nhúc nhích thân mình. Kinh hỉ ngồi dậy, rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vui sướng kích động nhéo nhéo chính mình tay, thật sự không chết. Nhưng đảo mắt đối thượng cặp kia mang theo lạnh lẽo cười trước mắt, hắn cổ co rụt lại, tức khắc liền túng. Kia hãy còn mang theo hoảng sợ trên mặt chạy nhanh lấy lòng cười cười, ta biết kho lúa tin tức, ta biết, đừng giết ta, đừng giết ta. Nga, Phạn Thiên Hạm lạnh đạm tầm mắt ở trên người hắn rời đi, ngược lại dừng ở kia còn ngồi ở trên giường Tang Thi ca ca trên người. Chỉ thấy hắn vẻ mặt vô tội mở to song màu xanh lá con ngươi, liền nhìn chằm chằm chính mình cánh tay thượng kia một chi gây tê châm nhìn lại, rất có một bộ như là muốn đem nó nhìn chằm chằm ra cái động tới ý vị. Biểu tỷ, biểu ca trúng đạn rồi. Lúc này, tiểu cấp tử không biết từ cái nào trong một góc chui ra tới, trên người nhưng thật ra lông tóc vô thương, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cái tươi mới tiểu bào tử. Lúc này mới chú ý tới nơi này còn có cái tiểu hài nhi người gầy nam cả người run run, trúng đạn rồi, nên sẽ không trách tội đến hắn trên đầu đi, trong khoảng thời gian ngắn, lại run thành khang si. Phía trước bị mảnh vụn xẹt qua cánh tay cùng trên mặt, máu tươi hào hào đi xuống lưu. Giống giống, Tang Thi ca ca màu xanh lá con ngươi dịch hai, mang theo táo bạo màu đỏ tươi chi sắc liền nhìn về phía kia còn run rẩy người. Người gầy nam nghe được thanh âm, thật cẩn thận ngẩng đầu vừa thấy, lại đối thượng một đôi mãn hàm thô bạo màu xanh lá con ngươi. Tang. Tang Thi tức khắc sợ tới mức tè ra quần, hoảng sợ trừng lớn mắt, một đường sau ngồi, dùng mông dịch tới rồi nhất góc vị trí. Cả ngươi sợ hãi không được, hắn rốt cuộc trêu chọc thượng chính là cái gì người a? Cư nhiên còn có mang theo Tang Thi ngủ ở bên người, có thể so hắn cái này khai hắc điếm, trói điểm người, sát điểm người hung tàn nhiều. Lại là kinh sợ hướng tới cái kia phảng phất giống như cửu thiên tiên nữ nữ tử trên người nhìn lại, bị phát hiện bí mật, sẽ không bị giết người diệt khẩu đi. Mới vừa thoát ly nguy hiểm kỳ, thoáng an tâm một chút người gầy nam giờ phút này càng thêm hoảng sợ. Tiểu cấp tử xem hắn, lại nhìn xem Tang Thi biểu ca, sau đó gãi gãi đầu, trực tiếp dùng tiểu béo tay một rút, ba, liền thấy nguyên cây gây tê châm lập tức liền ra tới. Bất quá, Phạn Thiên Hạm nhìn kỹ liếc mắt một cái, bên trong gây tê dịch cũng không có một chút ít tiêm vào ra tới. Tò mò nhìn thoáng qua nhà mình ca ca, này thân thể là cái gì cấu tạo, nếu kim đâm đi vào, chất lỏng lại tiêm vào không đi vào, cũng là kỳ. Giống giống, như là bị tiểu cấp tử động tác hấp dẫn trở về lực chú ý. Cặp kia màu xanh lá con ngươi lại khôi phục bình thường nhan sắc, chỉ là mang theo sơ qua gợn sóng. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, biểu ca. Tiểu cấp tử hi hi ha ha sờ sờ Tang Thi ca ca đầu. Một lớn một nhỏ trên đỉnh đầu tiểu mầm đồng thời quơ quơ, ý cười hòa thuận vui vẻ gian, nhìn vẫn là quái ấm áp. Phạn Thiên Hạm khỏe môi khẽ nhếch, trên mặt lạnh lẽo quỷ quyệt thần sắc bông, tầm mắt hướng bên kia run không được, lừa mình dối người chôn đầu người nhìn thoáng qua. Theo sau hướng tới tiểu cấp tử phương hướng liền đi rồi vài bước, thanh âm ôn hòa nói, đem gây tê châm cho ta. Nga nga, cho ngươi, biểu tỷ, nói, tiểu béo tay một đệ. Ân. Phạn Thiên Hạm duỗi tay tiếp nhận, theo sau thủ đoạn vừa chuyển, gây tê châm liền thẳng tắp hướng tới cái kia trong một góc người bay đi. À, hắn hoảng sợ trừng mắt, theo sau trong mắt ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống, đầu một gục xuống, cả người liền ngã ở trên mặt đất. Chương 77 nữ thần ngươi đừng thế hắn gánh tội thay. Còn không đợi Phạn Thiên Hạm nói cái gì, bên ngoài liền truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân. Nữ thần, ta tới giúp các ngươi. Phạn Thiên Hạm mày chính là vừa nhíu, một cái đi nhanh tiến lên, đem Tang Thi ca ca mũ kéo lên, chỉ nghe được bên ngoài phanh, một tiếng, một đám người liền sấm môn mà nhập. Nữ thần, ta tới giúp ngươi. Vương Ngàn Hà cấp hống hống nói còn chưa nói xong, lại bị trước mắt một đoàn thảm tượng làm cho sợ ngây người. Nữ thần Vương Ngàn Hà đem xông ra tới trong mắt lại ấn trở về. Run run rẩy rẩy liền chỉ vào trên mặt đất từ nhỏ phòng khách lan tràn đến phòng nội kia một tảng lớn cháy đen.